Rốt đi biểu hiện, Đường Chấn xem ở trong mắt. Hắn cũng không có bởi vì rốt đi thân phận đặc thù, liền đối này khác nhau đối đãi, mà là áp dụng đối xử bình đẳng thái độ. Làm như vậy mục đích là tránh cho đối rốt đi vận mệnh quỹ tạo thành ảnh hưởng, dẫn phát mặt khác biến cố. Quả thực như thế nói, chính là cho chính mình gia tăng nhiệm vụ khó khăn. Đang âm thầm quan sát thời điểm, Đường Chấn phát hiện một việc, đó chính là rốt đi tư chất kỳ thật thực bình thường. Ở này đó thiên tuyển giả giữa, rốt đi tư chất chỉ có thể xem như trung đẳng, cũng không biết lúc trước như thế nào thông qua tuyển chọn. May mắn hắn gặp Đường Chấn, bị truyền thụ đặc thù công pháp, nếu không rất khó đặt chân siêu phàm chi lộ. Tu hành vô 5 tháng, thực mau qua một vòng. Một đám thiên tuyển giả giữa, rốt cuộc có người hoàn thành đột phá, trở thành chân chính siêu phàm giả. Tấn chức giả tự nhiên hưng phấn dị thường, hoàn thành này một bước lúc sau, liền có tiếp tục lưu lại tư cách. Sau đó tìm kiếm cơ hội, hoàn thành nhiệm vụ, đạt được phong phú khen thưởng. Hắn đi vào Đường Chấn trước mặt, đầy mặt cảm kích tỏ vẻ lòng biết ơn, đồng thời hy vọng có thể đạt được tiến thêm một bước chỉ đạo. Rốt đi lúc trước được đến kiếm phổ, làm thiên tuyển giả nhóm hâm mộ không thôi, đã sớm muốn một khuy đến tận cùng. Chỉ là không trải qua Đường Chấn cho phép, không có người dám với mượn đọc cấp đoạn, để tránh khiến cho Đường Chấn không mau. Có thể. Đường Chấn gật đầu đáp ứng, làm đối phương đi tìm rốt đi, bất quá chỉ có mượn đọc tư cách, kiếm phổ như cũ về rốt đi sở hữu. Tiên kia thiên tuyển giả liên tục nói lời cảm tạ, tìm được đang ở tu luyện rốt đi, thuyết minh chính mình ý đồ đến. Người đã tấn chức siêu phàm. Biết được đồng bạn ý đồ đến, rốt đi giật mình không nhỏ, hắn không nghĩ tới chính mình như thế nỗ lực, vẫn là bị người đuổi kịp và vượt qua đi. Kỳ thật hắn trong lòng, trước sau đều nghẹn một cổ kính, chính là đuổi ở đồng bạn phía trước hoàn thành tấn chức, làm Đường Chấn có thể xem trọng chính mình liếc mắt một cái. Cho nên hắn khuynh tận toàn lực, căn bản không dám có nửa điểm lơi lỏng. Chỉ là tu luyện loại chuyện này, từ trước đến nay chú ý nước chảy thành sông, cũng không phải nỗ lực là có thể đủ làm được sự tình. Tuy rằng trong lòng cảm thấy mất mát, bất quá rốt đi vẫn là hào phóng lấy ra kiếm phổ, làm đồng bạn học tập xem. Nên nắm giữ đồ vật đều đã nắm giữ, kiếm phổ lại lưu trữ cũng không có tác dụng gì, huống chi này bản thân chính là Đường Chấn yêu cầu, rốt đi căn bản không có lý do cự tuyệt. Nhìn đến đồng bạn đầy mặt vui sướng rời đi, rốt đi ở trong lòng âm thầm khuyến khích, sau đó tiếp tục khắc khổ tu luyện lên. Kế tiếp nhật tử, cơ hồ mỗi cách một ngày sẽ có một người thiên tuyển giả hoàn thành đột phá. Rốt đi thấy như vậy một màn, trong lòng trở nên càng thêm nôn nóng. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, hắn trước sau không có cảm nhận được tân chức dấu hiệu, cái này làm cho đối chính mình sinh ra hoài nghi. Loại này nóng nảy tâm tình, đối hắn tu luyện tạo thành rất lớn ảnh hưởng, kế tiếp tu luyện trong quá trình, căn bản vô pháp làm được bình tâm tĩnh khí. Rốt đi rõ ràng điểm này, nhưng chính là không có biện pháp khống chế chính mình cảm xúc. Trong bất chi bất giác lâm vào ác tính tuần hoàn giữa. Lúc này rốt đi cũng không biết, chính mình biểu hiện đều bị Đường Chấn xem ở trong mắt, lại như cũng không có áp dụng bất luận cái gì hành động. Bởi vì Đường Chấn rõ ràng, này hẳn là rốt đi kiếp số. Hắn tất nhiên phải trải qua một phen khúc chết, mới có thể đủ đem vấn đề giải quyết, tâm cảnh cũng sẽ bởi vì chuyện này mà trưởng thành. Ở chính mình không có tham dự lịch sử giữa, rốt đi tất nhiên tao ngộ quá cùng loại tình huống, khác nhau chính là truyền thụ tài nghệ giả không phải chính mình. Nếu đã có phỏng đoán, vậy không cần phải ngang ngược can thiệp, miễn cho đối vận mệnh quỹ đạo tạo thành ảnh hưởng. Bất quá vì soát hảo cảm độ, Đường Chấn vẫn là đem rốt đi gọi vào trước mặt, đơn giản cổ vũ hai câu. Có lẽ đúng là bởi vì Đường Chấn cách làm rốt đi nôn nóng cảm xúc trở nên ổn định rất nhiều, thực mau liền khôi phục trạng thái bình thường. Lúc này hắn đã đạt tới chỉ còn một bước trình độ, chỉ cần lại nỗ lực, tất nhiên có thể tấn chức siêu phàm. Kết quả đúng lúc này, lại đột nhiên có dị biến phát sinh. Liên ở một tháng sau ngày nọ buổi tối, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo hắc ảnh, tia chớp nhằm phía sơn cốc trấn nhỏ. Đây là một đám cùng loại rồng bay sinh vật, có thể phun đồ nọc độc cùng liên hỏa, đồng thời có được tương đương đáng sợ lực lượng. Chúng nó nhảy vào sơn cốc lúc sau, lập tức triển khai không kiêng nể gì công kích, rõ ràng chính là vì chiến tranh cùng hủy diệt mà đến. Bất quá trong nháy mắt, con bí ẩn trấn nhỏ đã bị lửa cháy bao phủ. Một đám đi theo rồng bay mà đến, hạng nặng võ trang thần bí tu sĩ, sấn tóc rối nổi lên công kích. Tuy rằng sự ra đột nhiên, nhưng là trấn nhỏ tu sĩ lại gặp nguy không loạn, nhanh chóng cùng địch nhân chém giết đến cùng nhau. Thiên tuyển giả nhóm đồng dạng không có may mắn thoát khỏi, bọn họ bị bắt cuốn vào chiến đấu giữa, cùng màu đen cái khe lao ra quái vật chém giết. So sánh với thượng một lần tập kích, thiên tuyển giả nhóm thực lực cực đại tăng lên. Đối mặt này đó đáng sợ quái vật khi, đã có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Chém giết không ngừng liên tục, tình huống lại trở nên có chút không xong. Địch nhân phi thường hung hãn, ở tàn sát bừa bãi ngọn lửa chiếu rọi hạ, nơi nơi đều là quái vật tung tích. Sơn cốc trấn nhỏ che giấu cao thủ, tất cả đều đã ra tay nên địch, địch nhân giữa đồng dạng có cường giả tồn tại, tùy thời khởi xướng công kích. Cơ hồ mỗi một người cao thủ đều có một người xứng đôi địch nhân, hiển nhiên ở phát động công kích phía trước, địch nhân đã làm rõ ràng toàn bộ trấn nhỏ tình huống. Chỉ là địch nhân căn bản không có dự đoán được, trong sơn cốc mặt cất giấu một vị chân thần. Động động ngón tay là có thể làm cho bọn họ hóa thành cho bụi. Chính là muốn cho Đường Chấn ra tay, cũng không phải nhẹ nhàng sự tình. Theo thời gian trôi đi, thương vong trở nên càng lúc càng lớn, pháp sư liên minh một phương tình cảnh trở nên nguy ngập nguy cơ. Chương 2831 thần kỳ thủ đoạn. Chiến đấu bắt đầu lúc sau, rốt đi đám người tình cảnh liền trở nên rất nguy hiểm. Màu đen khe hở lao ra quái vật, xoay quanh không trung thỉnh thoảng lao xuống rồng bay, đều có chí mạng nguy hiểm. Nếu bị quái vật công kích, thân thể sẽ bị xé rách chia năm xẻ bảy, trên cơ bản đều là chết không toàn thây. Lần trước tao ngộ tập kích thời điểm, thiên tuyển giả nhóm liền thấy quá quái vật điên cuồng, đến nay vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Tránh đi trên mặt đất quái vật, còn phải cẩn thận đến từ không trung tập kích, những cái đó rồng bay cuồng bạo dị thường, đang ở không trung không ngừng loạn phun. nếu bị lửa cháy phun đến trên người, liền sẽ bị trực tiếp đốt thành cho cốt, liền tự cứu cơ hội đều không có. Khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu Rột Đi đám người, giờ phút này đã khẩn trương tới cực điểm, nếu không phải vị trí địa hình chiếm cứ ưu thế, bọn họ đã sớm đã bị quái vật xử lý. Quan trọng nhất một chút ở chỗ, tập kích tới như thế đột nhiên, thiên tuyển giả nhóm căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị. Khuyết thiếu cũng đủ trang bị cùng vũ khí, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng thực lực phát huy, may mắn nguyên bản vũ khí không có bị đoạt lại, nếu không thật sự là tay không tấc sắt. Ở chiến đấu đồng thời, những người sống sót theo bản năng tới gần một chỗ địa điểm, nơi đó là đường trấn cư trú nghỉ ngơi địa phương. Chiến đấu đến bây giờ mới thôi, đường trấn trước sau không có xuất hiện, làm Rột Đi đám người ở trong lòng âm thầm sốt ruột. Thiên tuyển giả nhóm biết đường trấn thực lực cường hãn, hy vọng hắn năng lực vãn sóng to, trợ giúp chính mình thoát khỏi khốn cảnh. Chính là từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đường trấn trước sau không có xuất hiện, phảng phất căn bản không ở trong phòng. Bất quá mọi người rõ ràng, đường trấn liền ở trong phòng, trước sau chưa từng rời đi quá nửa bước. Không ai dám đi chủ động quấy rầy, chỉ có thể cắn răng nghiến răng, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện đường trấn mau chút ra tay. "Gì? Nơi này còn có một đám tạc cá." Một đạo thanh âm truyền đến, sau đó liền thấy hừng hực lửa cháy giữa, có bóng người đột nhiên xuất hiện. Địch nhân thân thể bị áo choàng bao phủ, cao cao mũ phía dưới, là một đôi phiếm hồng quang âm trầm dựng đồng. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện địch nhân, Rột Đi đám người thân thể run lên. Tuy rằng không rõ ràng lắm địch nhân chân chính thực lực, nhưng là bọn họ có thể rõ ràng cảm giác đến, bị xương đen bao phủ địch nhân thực lực cường hãn. Lan tràn mở ra áp lực, làm thiên tuyển giả nhóm thân thể run rẩy, phảng phất gặp thiên địch giống nhau. Theo tên này địch nhân xuất hiện, trung quanh quái vật đình chỉ công kích, lại đem trung quanh bao quanh vây quanh lên. Tình thế càng thêm nghiêm túc, Rột Đi đám người đã thành cá trong chậu. Thuộc về siêu phàm giả trong sơn cốc mặt, thế nhưng còn có phàm nhân tồn tại, này quả thực ngoài dự đoán. Pháp sư liên minh càng ngày càng không quy tắc, càng ngày càng sa đọa, quả nhiên là nhất định phải bị đánh bại a. Lãnh Băng khinh thường ánh mắt đảo qua Rột Đi đám người, địch nhân dùng cảm thán chào phúng ngữ khi nói, theo sau đối với quái vật phất phất tay. "Tiểu khả ái nhóm, cho ta giết sạch này đó rác rưởi." Ngữ khí bình đạm như nước, rõ ràng không đem thiên tuyển giả nhóm để vào mắt. Được đến mệnh lệnh quái vật, lập tức phát động công kích, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Chẳng lẽ hôm nay muốn chết ở chỗ này? Rột Đi đám người thấy thế, trong lòng sôi nổi toát ra cùng loại ý tưởng, đồng thời còn bạn nồng đậm không cam lòng. "Các hạ cứu mạng." Có người xoay người lại, đối với nhà ở la lớn, đây là duy nhất hy vọng. "Các hạ cứu mạng." Thiên tuyển giả nhóm đồng thời kêu gọi, sau đó tiếp tục lui về phía sau, ngăn cản xông lên quái vật. "Ha ha, còn nghĩ hấp hối dây rùa." Địch nhân cười lạnh không ngừng, đồng thời đem lực chú ý đặt ở nhà ở mặt trên, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc. Chẳng lẽ căn nhà kia bên trong cất giấu một vị cao thủ? Pháp sư liên minh bên trong xuất hiện không ngừng một người phản đồ, bán đứng sơn cốc trấn nhỏ tin tức. Lần này hành động phía trước, địch nhân đã luôn mãi trải qua xác nhận, tuyệt đối sẽ không lậu quá bất luận cái gì cao thủ. Chính là xem này đàn tay mơ biểu hiện, rõ ràng chính là lại hướng cường giả cầu viện, hy vọng có thể vượt qua chí mạng nguy cơ. Nghĩ lại tưởng tượng, địch nhân lại lần nữa cười lạnh. Thì ra là thế, thật là một đám ngu xuẩn. Hắn phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, một đám kẻ yếu trong mắt cường giả, lại cường lại có thể cường đến nơi nào? Bất quá là hấp hối dây rùa, không nghĩ buông tha tồn tại cơ hội mà thôi, như vậy con kiến gặp qua vô số kể. Các ngươi đều phải chết, bao gồm trong phòng mặt ra hỏa kia, bao gồm cả tòa sơn cốc giữa vật còn sống, đều đừng nghĩ tồn tại nên đón ngày mai tia nắng ban mai. Địch nhân dùng đắc ý ngữ khí chào phúng, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi, đang ở giảng thuật thắng lợi tuyên ngôn. Kia đảo chưa chắc. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, ẩn ẩn mang theo một tia khinh thường. Vừa dứt lời, liền thấy căn nhà kia cửa phòng mở ra, bay ra mười mấy đạo nhàn nhạt bóng dáng. Xông tới những cái đó quái vật, bị hắc ảnh xuyên thấu thân thể, chặt chẽ cố định trên mặt đất. Mọi người nhìn kỹ đi khi, phát hiện đó là từng cây một phiến, ngoại hình cực giống trường kiếm hình dạng. Cầm lấy này đó trường kiếm, tiêu diệt sở hữu quái vật, làm ta nhìn đến các ngươi thực lực. Nếu có thể sống đến cuối cùng, các ngươi có thể học tập càng thêm cao thâm tài nghệ, nếu xui xẻo chết, vậy chỉ có thể trách các ngươi chính mình. Đường Chấn ngữ khí bình đạm, nghe hắn lời này, rõ ràng là không đem nguy cơ xem ở trong mắt. Hắn ném ra mười mấy đem một kiếm, kỳ thật chính là ở cung cấp trợ giúp, đồng thời cũng là mọi người một loại khảo hạch. Tuân mệnh. Rốt Đi dành trước trả lời, một cái bước xa vọt tới quái vật thi thể trước mặt, nhổ xuống một phen phá một kiếm. Cầm ở trong tay lúc sau, Rốt Đi mới kinh hỉ phát hiện, này đem một phiến kỳ thật thực không đơn giản. Tuy rằng nhẹ như gỗ mục, nhưng là mặt ngoài che kín phù văn, ngón tay đụng vào khi thế nhưng mũi nhọn bức người. Còn có một loại đặc thù cảm giác, tựa hồ tự thân có được lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay rót vào trong đó. Thần binh lợi khí. Rốt Đi trong góc giữa, đột nhiên toát ra cùng loại ý niệm, rồi lại cảm giác có chút buồn cười. Nay chỉ là một phen một kiếm, căn bản không phải cái gì thần binh lợi khí. Tuy rằng rất rõ ràng điểm này, nhưng là một kiếm cho người ta cảm giác xác thật thực kỳ lạ, xa xa vượt qua tầm thường đao kiếm. Trước mắt tình huống khẩn cấp, căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, hơn nữa Rột Đi đối Đường Chấn phi thường tín nhiệm. Thu hồi một kiếm lúc sau, Rột Đi lui về phía sau vài bước, lại đón một đầu quái vật phách chém mà ra. Phảng phất cắt một trương giấy trắng, căn bản không có cảm thấy bao lớn lực cản, quái vật đã bị trực tiếp chém thành hai nửa. T. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, mọi người hít hà một hơi, hiển nhiên là không nghĩ tới này lại nhẹ lại mỏng một kiếm, thế nhưng có được như thế đáng sợ cắt năng lực. Quái vật huyết nhục mềm dẻo, cốt cách càng là cứng rắn như thiết, chính là đụng tới loại này một kiếm thời điểm, lại bị dễ như trở bàn tay mà chặt đứt. Nói là chém sắt như chém bùn, tuyệt đối không chút nào quá mức. Ở kinh ngạc cảm thán đồng thời, thiên tuyển giả nhóm sôi nổi xông lên phía trước, đem kia một phen đem rách nát một kiếm cầm trong tay, biểu tình có vẻ dị thường kích động. Bọn họ đồng dạng cảm nhận được một kiếm đặc thù chỗ, cầm chi phách chém xông tới những cái đó quái vật, quả nhiên dễ như trở bàn tay liền đem này chém giết. Chỉ huy quái vật tên kia địch nhân đã sớm bị trước mắt một màn sợ kinh ngạc đến ngây người, đồng tử co rút lại đến đầu xanh lớn nhỏ. Nhìn rốt đi đám người trong tay một kiếm, hắn thế nhưng hơi hơi run rẩy, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Đây là cái gì phù văn, thế nhưng có hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực, làm một đống phá một phiến biến thành chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Địch nhân phát ngốc trong quá trình, những cái đó xông lên đi quái vật đã bị rốt đi đám người toàn bộ chém phiên trên mặt đất. Giờ khắc này thiên tuyển giả nhóm đột nhiên lý giải các tu sĩ đối với thần binh lợi khí chấp nhất, bởi vì này đối với chiến đấu lực tăng lên căn bản là không phải nhỏ tí tẹo. Nguyên bản lòng tràn đầy sợ hãi, hiện giờ lại trở nên chiến ý mười phần, nhìn về phía tên kia thao tác quái vật địch nhân, thế nhưng bắt đầu trở nên nóng lòng muốn thử lên. Giết hắn! Đường Chấn thanh âm lại lần nữa truyền ra, rốt đi đám người đồng thời phát ra một tiếng hét to, phía sau tiếp trước hướng tới địch nhân phóng đi. Đường Chấn bày ra ra chính mình thần bí cùng cường đại, nếu được đến hắn truyền thụ, tất nhiên được lợi vô cùng. Thiên tuyển giả nhóm phải làm sự tình, chính là mượn cơ hội bày ra chính mình dũng cảm, do đó đạt được Đường Chấn tán thành. Hỗn đản! Nhìn đằng sát khí nhằm phía chính mình, trên thực tế chỉ là cáo mượn oai hùng nữa kê. Địch nhân buồn bực mắng một câu, không chút do dự xoay người thoát đi. Hắn căn bản không sợ mấy ngày này tuyển giả, lại sợ trong phòng mặt không có lộ diện, có thể hóa hủ bại vì thần kỳ Đường Chấn. Gặp phải như vậy nhân vật thần bí, tốt nhất có bao xa chạy rất xa, nếu không lại chần chờ đi xuống, chính mình thực sự có khả năng bị này đó nhược kê cấp băm thành thịt nát. Chương 2832 pháp sư nghi hoặc. Địch nhân muốn chạy trốn đi, rốt đi đám người khẳng định đuổi không kịp, bởi vì thực lực chênh lệch bãi tại nơi đó. Huống chi còn có quái vật, chúng nó dũng mãnh không sợ chết xông lên, trợ giúp địch nhân tranh thủ thoát đi thời gian. Rốt đi đám người không đốc, không có tiếp tục đuổi giết. Bọn họ thành thành thật thật lưu tại trong viện, kiên quyết không chịu bán ra sân một bước, còn đem viện môn chắn đến kín mít. Có thể trở thành thiên tuyển giả, tự nhiên hiểu được xem xét thời thế, tuyệt đối không phải hữu dũng vô mưu mãng phu. Lúc trước tên kia kiêu ngạo mà đáng sợ địch nhân, đều không phải là sợ hai chính mình này đó tay mơ, mà là sợ hai trong phòng mặt Đường Chấn. Có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, làm phá đầu gỗ trở nên có thể so với thần binh lợi khí, này đến là cỡ nào lợi hại cường giả. Địch nhân trong lòng sợ hãi, sắp thật đương nhiên. Nhưng nếu không biết lượng sức đuổi theo ra đi, địch nhân khẳng định sẽ không khách khí, tùy tay là có thể đưa bọn họ toàn bộ giải quyết. Nếu bên ngoài nguy hiểm, liền phải thành thật lưu tại trong viện, tốt nhất nơi nào đều không cần đi. Có Đường Chấn ở chỗ này, thiên tuyển giả nhóm trong lòng có nắm chắc, không cần lo lắng sẽ vứt bỏ tính mạng. Chiến đấu còn ở tiếp tục, tiếng chém giết không dứt bên tai, nhưng là này chỗ ngồi với sơn cốc chấn nhỏ bên cạnh hẻo lánh sân, lại có vẻ dị thường an tĩnh. Tựa hồ bên ngoài chiến đấu, cùng trong viện thiên tuyển giả nhóm không có bất luận cái gì quan hệ, trong ngoài hoàn toàn chính là hai cái bất đồng thế giới. Tuy nói tạm thời an toàn, nhưng là rốt đi đám người cũng không có thả lòng cảnh giác, sợ sẽ có địch nhân lại lần nữa xuất hiện. Thậm chí tại đây ngắn ngủn thời gian, bọn họ đã chế định tương ứng kế hoạch, một khi địch nhân xuất hiện lúc sau, yêu cầu như thế nào mới có thể ứng đối. Phanh! Sân đại môn bị mở ra, một bóng người vọt tiến vào, làm rốt đi đám người tâm tình lại lần nữa khẩn trương lên. Các ngươi thế nào, hay không tao ngộ nguy hiểm? Vọt vào tới cũng không phải địch nhân, mà là dẫn bọn hắn đi vào sơn cốc chấn nhỏ pháp sư, chỉ là giờ phút này hắn cả người tắm máu, trạng thái cũng không phải thực hảo. Hắn kêu chi tiểu đội thành viên lục tục tiến vào trong viện, xem bọn họ bộ dáng liền biết, rõ ràng ở không lâu trước đây đã trải qua một hồi ác chiến. Có thể tồn tại đi vào nơi này, đã xem như may mắn đến cực điểm, phải biết từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, hai bên đều gặp nghiêm trọng tổn thất. "Gì? Các ngươi đánh lui quái vật?" Pháp sư liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra, sân lúc trước trải qua quá một hồi chiến đấu, tuy rằng quái vật thi thể đã biến mất, nhưng là dấu vết lại di lưu xuống dưới. Đặc biệt là rốt đi đám người, chính bày ra chiến đấu tư thái, còn vẫn duy trì độ cao cảnh giới trạng thái. Chính là thiên tuyển giả trong tay vũ khí lại làm pháp sư buồn bực không thôi, bởi vì kia chỉ là từng khối rách nát trường một điều. Chẳng lẽ quái vật là giấy, dùng một tấm ảnh là có thể đủ phách thoái? Pháp sư trong lòng giờ phút này đã chất đầy nghi hoặc, nhưng không có thời gian cẩn thận dò hỏi. Dô nản các hạ ở nơi nào, có hay không cái gì phân phó? Pháp sư vẻ mặt vội vàng hỏi nói, hắn đi vào nơi này cũng không phải vì rốt đi đám người, thuần túy chính là hướng Đường Chấn xin giúp đỡ. Hắn kiến thức quá Đường Chấn thủ đoạn, biết thực lực của hắn có bao nhiêu cường, tại đây loại cực độ thời khắc nguy hiểm, có lẽ thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ. Pháp sư cũng không trông cậy vào Đường Chấn đánh lui địch nhân, chỉ là hy vọng có thể đi theo hắn bên cạnh, mượn dùng Đường Chấn cường đại lực lượng, bảo đảm tự thân sẽ không đã chịu tổn thương. Pháp sư liên minh lực ngưng tụ cũng không phải rất mạnh, bên trong có đông đảo tổ chức, ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm, đại gia đầu tiên suy xét chính là bảo toàn chính mình. Các hạ ở trong phòng, làm chúng ta đừng rời khỏi sân, đồng thời còn phải bảo vệ chính mình, cũng nói đây là một hồi khảo nghiệm. Rốt đi lớn tiếng nói, ngắn gọn trả lời pháp sư vấn đề, lại không có di động vị trí. Khảo nghiệm? Pháp sư mày nhăn lại, bên người đồng bạn cũng là như thế. Không nghĩ tới ở như vậy thời khắc, Đường Chấn thế nhưng còn nghĩ khảo nghiệm mọi người. Không thể hiểu được, rốt cuộc đang làm chút cái gì. Tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hành động khi lại không chút do dự, nhanh chóng vọt vào trong viện. Không thích hợp, các ngươi thế nhưng tấn chức siêu phàm. Chờ đến tới gần lúc sau, pháp sư mới phát hiện này đàn thiên tuyển giả bên trong, tuyệt đại đa số đều đã tấn chức siêu phàm, trở thành một người chân chính tu sĩ. Xác nhận điểm này sau, pháp sư đám người đầy mặt ngạc nhiên. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, tại như vậy đoạn thời gian, thế nhưng thật sự có người tấn chức siêu phàm. Cái gọi là 3 tháng thời hạn, kỳ thật chính là tùy tiện tìm một cái cớ, chờ tới rồi thời gian lúc sau, liền sẽ đem ruột đỉ đám người toàn bộ đuổi đi. Nếu thăng cấp siêu phàm như vậy nhẹ nhàng, phòng trường tại đây tòa trong thế giới mặt, nơi nơi đều sẽ là đặt chân siêu phàm cảnh giới tu sĩ. Pháp sư tự nhiên rõ ràng nơi này miêu nị, nhưng là căn bản không có hỏi đến, chỉ vì một đám bình thường phàm nhân, căn bản không đáng bọn họ lãng phí thời gian. Có lẽ chủ yếu mục đích, gần là vì ở đường trấn nơi đó nói quá khứ, hắn yêu cầu cấp ruột đỉ đám người cơ hội, pháp sư liên minh xác thật tuần hoàn ước định. Ai ngờ vừa qua khỏi một tháng, này đó bị bọn họ coi là con kiến phàm nhân, thế nhưng thật sự tiến giai siêu phàm, có được cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn tư cách. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, pháp sư đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng, tấn chức siêu phàm sẽ như thế đơn giản. Nếu tại đây trong lúc, rốt đi đám người học xong đường trấn cái loại này đáng sợ kiếm pháp, sức chiến đấu liền sẽ được đến cực đại tăng cường. Không cần nắm giữ đường trấn toàn bộ thực lực, chỉ cần học được 1 phần 10, sức chiến đấu liền rất có khả năng vượt qua chính mình. Sao có thể? Pháp sư càng nghĩ càng là kinh hãi, lại xem rốt đi đám người cầm trong tay phá một phiến tư thái, rõ ràng chính là cùng loại cầm kiếm phương thức. Quả nhiên đã tu luyện sao? Pháp sư đám người trong lòng nghi hoặc, tại đây một khắc được đến giải đáp, khó trách trong viện sẽ có chiến đấu dấu vết, khó trách rốt đi đám người sẽ biểu hiện đến như thế cổ quái. Chỉ là tưởng tượng đến làm cho bọn họ đau đầu quái vật, thế nhưng là bị rốt đi đám người cầm trong tay phá một phiến sở đánh lui, pháp sư đám người tổng cảm giác quái dị vô cùng. Tên kia thân xuyên trọng giáp võ sĩ, nhìn nhìn chính mình trong tay trọng kiếm, lại nhìn lướt qua rốt đi đám người cầm trong tay một phiến, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái cổ quái ý tưởng. Dùng trọng kiếm cùng một phiến đối kháng, có lẽ thua chính là chính mình. Cái này ý niệm tuy rằng hoang đường, chính là ở nhìn đến trên mặt đất cắt dấu vết lúc sau, trọng giáp võ sĩ lại cảm giác rất có khả năng. Trong viện không khí thực mau lại lâm vào trầm mặc, pháp sư đám người đồng dạng không có đi quấy rầy đường trấn. Tuy rằng bên ngoài tiếng chém giết không ngừng, nhưng là trong tiểu viện mặt lại phi thường an tĩnh, thậm chí có thể nghe được bên người đồng bạn tiếng hít thở. Lúc trước ruột đi đám người cảm thụ xuất hiện ở pháp sư đám người trong lòng, bọn họ thậm chí hy vọng loại này không khí vẫn luôn liên tục đi xuống. Chỉ bằng những người này tay, căn bản vô pháp thay đổi chiến tranh kết cục, nhưng lại có thể bảo đảm tự thân không chịu tổn hại. Bất quá mọi người rõ ràng, nay chỉ là cái hy vọng xa vời. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, liền có quái vật vọt tiến vào, tân một vòng chiến đấu tùy theo triển khai. Lúc trước tâm còn nghi vấn hoặc pháp sư đám người, rốt cuộc gặp được rốt đỉ đám người chiến đấu khi trường hợp, một đám kinh cái trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chiến đấu kỹ xảo mới lạ, khuyết thiếu cũng đủ kinh nghiệm, vừa thấy chính là sơ lâm chiến tràng tay mơ. Chính là bọn họ lại nắm giữ sắc bén kiếm thuật, đồng thời có được một phen quỷ dị lại sắc bén vô cùng một kiếm, làm sức chiến đấu vô hạn tăng lên. Vọt vào trong viện quái vật, bị rốt đi đám người đổ ở cửa, bất quá là mười mấy giây thời gian, xông tới quái vật đã bị giết được sạch sẽ. Ta đi, như vậy cũng đúng. Nhìn rốt đi đám người múa may một phiến, đem quái vật nhẹ nhàng chém thành mảnh nhỏ cảnh tượng, pháp sư cùng đồng bạn kinh ngạc vô cùng, tổng cảm thấy là chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề. Chương 2833 nồng đậm kiên kỵ. Tiêu diệt quái vật không lâu, vài tên trấn nhỏ tu sĩ phát hiện tiểu viện, xông tới ý đồ tránh né công kích của địch nhân. Kết quả mới vừa tiến sân, liền thấy được trận địa sẵn sàng đón quân địch rốt đi đám người, sợ tới mức hơi kém hô lên thanh tới. Nhìn đến biểu tình phức tạp pháp sư tiểu đội, vài tên tu sĩ không có vô nghĩa, chỉ là mặc không lên tiếng ở trong góc nghỉ ngơi chữa thương. Bọn họ không có pháp sư tiểu đội may mắn như vậy, ba gã đội viên bỏ mình, còn thừa thành viên các bị thương. Nếu tiếp tục chiến đấu đi xuống, rất có khả năng toàn quân bị diệt, này tòa hẻo lánh tiểu viện cứu bọn họ mệnh. Qua chỉ chốc lát sau, lại có quái vật cùng địch nhân xông vào, bị sớm có chuẩn bị rốt đi đám người chém phiên trên mặt đất. Sau lại vài tên tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cùng lúc trước pháp sư giống nhau, đều bị rốt đi đám người biểu hiện sợ khiếp sợ. Khinh bạc mềm giòn phá một phiến, thế nhưng có thể chém giết quái vật, hơn nữa so tinh cương rèn vũ khí còn muốn sắc bén. Một phiến chạm đến quái vật lúc sau, chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể đem này một phân thành hai. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao bên cạnh quan chiến pháp sư đám người, trên mặt mang theo một bộ hoài nghi nhân sinh biểu tình. Cùng pháp sư đám người không giống nhau, kẻ tới sau không biết đường trấn, thậm chí liền rốt đi đám người lai lịch cũng không biết. Cho nên ở khiếp sợ qua đi, lòng hiếu kỳ đột nhiên sinh ra, âm thầm suy đoán rốt cuộc ra sao nguyên nhân. Trong viện tụ tập hơn 20 người, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được bên ngoài địch nhân, thực mau đã bị trên bầu trời rồng bay phát hiện. Rồng bay sau lưng còn có loài ngựa, bọn họ thao tác quái vật tới gần sân, ý đồ mọi người đốt thành than cốc. Ai ngờ vừa mới bay đến sân trên không, từng đạo hàn quang liền từ nóc nhà bắn ra, trực tiếp đem những cái đó rồng bay chém rớt xuống đất. Công kích ở nháy mắt hoàn thành, mau đến không thể tưởng tượng, khống chế rồng bay địch nhân căn bản không cơ hội thoát đi, đã bị hàn quang trực tiếp chạm làm hai đoạn. Ở này đó thi thể mặt trên cắm lại tế lại lớn lên gỗ vụ phiến, cùng rốt đi đám người trong tay một phiến giống nhau như lúc. Lại cẩn thận quan sát, rõ ràng chính là vỡ vụn xà nhà, bị ngạnh sinh sinh bẻ thành rất nhiều phiến. Thấy một màn này mọi người đã sớm đã không lời nào để nói. Trọng giáp võ sĩ do dự một chút, cuối cùng vẫn là bước nhanh đi ra phía trước, đem cắm ở rồng bay trên người một phiến rút xuống dưới. Một phiến vào tay kia một khắc, trọng giáp võ sĩ biến sắc, trong lòng đã bị chấn động lấp đầy. Hắn hiện tại rốt cuộc có thể xác định, rốt đi đám người có thể nhẹ nhàng săn giết quái vật, chính là mượn dùng cổ quái một phiến lực lượng. Đem trọng kiếm cắm hồi vỏ kiếm, trọng giáp tu sĩ huy động trong tay trường một phiến, đầy mặt chiến ý rạng rỡ. Pháp sư đám người bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng vọt tới những cái đó quái vật thi thể bên cạnh, ý đồ cướp đoạt mặt khác một phiến. Lúc trước không chiếm được cũng liền thôi, Hiện giờ cơ hội bày ở trước mắt, nói cái gì đều không thể đủ bỏ lỡ. Pháp sư thân thể có thể xương khói hóa, có được nhanh nhất tốc độ, thành công cướp được một quả mộc phiến sau, tức khắc mặt lộ vẻ mừng như điên chi sắc. Hắn có một loại cảm giác, nắm lấy này khối mộc phiến lúc sau, trong cơ thể pháp lực lưu chuyển trở nên càng thêm thông thuận. Tựa hồ chỉ cần cầm trong tay mộc phiến, thi triển pháp thuật liền sẽ nước chảy mây trôi, hơn nữa uy lực còn sẽ thành lần tăng lên. Tuy rằng không có trải qua nghiệm chứng, nhưng là pháp sư có thể tin tưởng, mộc phiến xác thật có được thần kỳ năng lực. Vấn đề tùy theo mà đến, Đường Chấn là như thế nào hóa hủ bại vì thần kỳ, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ cũng không quý trọng. Rõ ràng là thông qua hắn giới thiệu, Đường Chấn mới gia nhập pháp sư liên minh, nhưng là đối với vị này thần bí tu sĩ, pháp sư kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Một đám rồng bay bị nháy mắt chém giết, làm địch nhân phát hiện tiểu viện dị thường, nhanh chóng triệu tập nhân thủ chuẩn bị phản kích. Bốn phía địch nhân nhanh chóng tới gần, đem này tòa hẻo lánh sân bao quanh vây quanh, làm rụt đi đám người trong lòng run sợ. Liên ở rụt đi đám người toàn lực đề phòng, cho rằng một hồi ác chiến sắp xảy ra khi, trong phòng mặt lại đột nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh. Sân bên ngoài cho ta nghe hảo, nghiêm cấm bước vào sân nửa bước, nếu không giết chết bất luận tội. Nghe thanh âm đúng là Đường Chấn, ngựa khí bình đạm như nước, nội dung lại phi thường khí phách. Nghe được Đường Chấn cảnh cáo sau, nguyên bản chuẩn bị một trận tử chiến pháp sư đám người, mặc danh cảm thấy một trận tâm an. Thông qua lúc trước biểu hiện, làm mọi người kiến thức tới rồi Đường Chấn thủ đoạn, cho rằng chỉ cần hắn chịu ra tay, là có thể bảo đảm tự thân an ổn vô ưu. Sân bên ngoài những cái đó địch nhân, giờ phút này lại trở nên có chút do dự. Đường Chấn cảnh cáo, làm cho bọn họ cảm thấy dày đặc áp lực, không có đủ thực lực, căn bản không dám thả ra như vậy tàn nhẫn lời nói. Cho nên bọn họ có thể xác định, trong viện cất giấu một vị cường giả, tuyệt đối không phải hư trương thanh thế. Nay thuộc về ngoại ý muốn biến cố, làm địch nhân có chút trở tay không kịp. Mặc kệ địch nhân như thế nào cường đại, bọn họ đều cần thiết muốn phát động công kích, tuyệt không có thể bởi vì kiêng kỵ mà từ bỏ. Không quá bao lâu thời gian, liền có hai gã cường viện đổi tới, thực lực xa xa vượt qua pháp sư đám người. Hai gã cường giả chân chính, hơn nữa chung quanh quái vật cùng địch nhân, tấn công tiểu viện đã dư giả. Ở cách đó không xa góc chung, lúc trước đào tẩu tên kia địch nhân, đang dùng lạnh lùng ánh mắt đánh giá sân. Hắn trước sau cũng chưa đi xa, mà là trộm âm thầm quan sát, muốn làm rõ ràng này tòa hẻo lánh trong viện, rốt cuộc cất giấu thần thánh phương nào. Nếu có khả năng nói, hắn còn tưởng nắm giữ đem một phiến hóa thành thần binh thủ đoạn, chẳng sợ bởi vậy trả giá một ít đại giới. Giờ phút này sân bị vây công, liền ý nghĩa cơ hội tiến đến. Chính là không biết vì cái gì, hắn trong lòng lại ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an, tựa hồ đồng lõa hành động sẽ tao ngộ thất bại. Hắn ý niệm vừa mới dâng lên, nhằm vào tiểu viện công kích cũng đã triển khai. Xoay quanh ở không trung rồng bay, mặt đất thành đàn quái vật, hơn nữa hung hãn địch nhân, cùng nhau chiều sân giết qua đi. Sân giống như ở sóng to gió lớn trung tiến lên cô thuyền, chở khách một đám sợ hãi hành khách, đối mặt tập vào trước mặt sóng lớn run bần bật. Đương địch nhân vượt qua tiểu viện tường đây, chiến đấu chạm vào là nổ ngay khi, trong viện một cây cây ăn quả bỗng nhiên run rẩy. Từng mảnh xanh biếc lá cây, từ nhánh cây thượng bay xuống xuống dưới, huyền phù ở cây ăn quả chung quanh. Tiếp theo nháy mắt, lá cây giống như phi đao giống nhau, bắn về phía bốn phương tám hướng địch nhân. Lá cây vốn dĩ khinh bạc vô lực, giờ phút này lại phảng phất nhất sắc bén đao kiếm, có thể dễ dàng thiết kim đoạn thạch. Địch nhân căn bản không có phản ứng lại đây, đã bị phiến lá mệnh trung yếu hại, nháy mắt liền mất đi sinh mệnh hơi thở. Trừ bỏ rồng bay cùng quái vật ngoại, ngay cả phụ trách chi viện hai gã địch quân cường giả đều không có khiêng lấy lá cây công kích. Con, bọn họ thi thể rơi xuống trên mặt đất, trên mặt tàn lưu khiếp sợ biểu tình, tựa hồ ở cảm thán vận mệnh vô thường, chính mình thế nhưng sẽ như vậy mơ màng hồ đồ chết đi. Rốt đi cùng pháp sư đám người vừa mừng vừa sợ, chính là không biết vì cái gì, thế nhưng còn có một loại đương nhiên cảm giác, tựa hồ đã sớm dự kiến tới rồi kết quả này. Nơi xa trộm quan sát tên kia địch nhân, lúc này đã đầy mặt hoảng sợ, hắn tuy rằng đoán được đồng loa công kích sẽ thất bại, nhưng lại không nghĩ rằng bị bại như thế dứt khoát lưu loát. Hai gã thực lực không kém gì hắn cường giả, thế nhưng liền phản ứng thời gian đều không có, đã bị hơi mỏng một mảnh lá cây sợ chém giết. Nay tòa hẻo lánh trong viện, che giấu không phải một người không biết cường giả, mà là một đầu khủng bố quái vật. Nếu tùy ý đối phương lưu tại trong viện, không đi chủ động treo chọc nói, hai bên liền có thể bảo đảm tường an không có việc gì. Một khi đối phương rời đi sân, như vậy đối với bọn họ tới nói, chính là một hồi chân chính kiếp nạn. Đối với chính mình những cái đó đồng lõa, hắn lại hiểu biết bất quá, hoàn toàn chính là kẻ điên thêm ngu xuẩn. Ở chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không chịu được loại chuyện này phát sinh, không dùng được bao lâu thời gian, khẳng định sẽ khuynh tận toàn lực phát động công kích. Đến lúc đó thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, làm không hảo liền chính mình cũng bị liên lụy đi vào. Lúc này không chạy, càng đại khi nào? Chương 2834 hai cái lựa chọn. Hẻo lánh tiểu viện đã hấp dẫn giao chiến hai bên độ cao chú ý, bốn phía chồng chất thi thể vô cùng bắt mắt. Lây dính máu tươi xanh biếc lá cây, làm nhân tâm kinh vô cùng, tưởng tượng thấy lá cây đục lỗ thân thể cảnh tượng, càng là nhịn không được cả người run rẩy. Pháp sư liên minh phản đồ bị âm thầm mắng 100 lần, chỉ vì bọn họ tình báo không có nói cập Đường Chấn. Nếu là không quan trọng gì nhân vật, không có bị chú ý tới cũng liền thôi. Chính là giống loại này phi hoa trích diệp là có thể giết người cường giả, căn bản không có bị lậu quá lý do. Pháp sư liên minh một phương, đồng dạng vẻ mặt một bức, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không hiểu được bên ta khi nào ra như vậy đại lão. Ngày thường không hiện sơn lộ thủy, kết quả tại đây thời khắc mấu chốt, vừa ra tay chính là long trời lở đất. Chỉ bằng bình thường là cây, nhất chiêu đem địch nhân toàn bộ nháy mắt hạ gục, này đã không thể dùng lợi hại tới hình dung. Đây là triệt triệt để áp chế, liền phảng phất con kiến cùng tự tượng, căn bản không phải một cấp bậc. Tại đây nguy cơ thời điểm, Nay tòa không chớp mắt hẻo lánh sân đã thành pháp sư liên minh thành viên hy vọng ánh sáng. Tiến lên. Căn bản không cần thương thảo, pháp sư liên minh thành viên liền bắt đầu hành động, thẳng đến sân vọt qua đi. Nguyên bản hỗn loạn cục diện, thế nhưng dần dần được đến khống chế, thậm chí dần dần đánh ra khí thế. Cho ta ngăn lại bọn họ. Địch nhân tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, vội vàng ra tay chặn lại, nếu làm pháp sư liên minh thành viên tụ tập đến cùng nhau, sức chiến đấu tất nhiên lại lần nữa tăng cường. Tới rồi lúc ấy, đánh lén ưu thế liền sẽ dần dần đánh mất, ngược lại biến thành chính diện quyết đấu. Bất quá trong nháy mắt, kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. Địch nhân vây quanh ở sân trung quanh, một bên phong đổ trong viện đường trấn, một bên ngăn cản mặt khác liên minh thành viên tới gần. Liên minh thành viên tắc không ngừng đánh sâu vào phòng ngự vòng, nếu là không rõ hiện trường tình huống giả, thực dễ dàng làm ra phán đoán sai lầm. Chiến trường lấy sân vì trung tâm, đánh đến càng thêm kịch liệt. Các hạ, còn thỉnh ngài ra tay tương trợ, nếu không chúng ta thật sự liền phải bại. Nhìn đến bên ngoài nghiêm túc tình thế, pháp sư vẫn là nhẫn nại không được, xoay người hướng tới đường trấn mở miệng khẩn cầu. Mặt khác vài tên pháp sư liên minh thành viên thấy thế, cũng sôi nổi mở miệng cầu tình, lời nói khẩn thiết mà nôn nóng. Hiện giờ tình huống càng thêm bất lợi, bọn họ nhưng không cho rằng đồng bạn bị xử lý lúc sau, chính mình một đám người còn có thể bảo toàn tính mạng. Rốt đi đám người không có mở miệng, loại chuyện này bọn họ cắm không thừa miệng, nói đến cùng đều là pháp sư liên minh sự tình, bọn họ lại liền được phép tiến vào tư cách đều không có. Bất quá môi hở răng lạnh đạo lý, bọn họ nhưng thật ra thập phần rõ ràng, cho nên trong lòng cũng hy vọng đường trấn có thể ra tay, như vậy bọn họ cũng sẽ càng thêm an toàn. Còn thỉnh các hạ ra tay, trợ giúp ta phân bộ vượt qua cửa ải khó khăn. Giữa không trung có thanh âm truyền đến, đồng dạng cũng ở cầu đường trấn ra tay, hơn nữa vẫn là ở chiến đấu trạng thái chung. Là phân bộ lớn lên người, hắn thế nhưng cũng mở miệng thỉnh cầu các hạ ra tay. Nghe thế thanh âm lúc sau, pháp sư đám người đồng thời sửng sốt, lập tức xác định thanh âm chủ nhân thân phận. Sau tiến sân kia vài tên pháp sư liên minh thành viên, trong lòng khiếp sợ càng thêm nồng đậm, bọn họ chỉ biết đường trấn rất lợi hại, lại không nghĩ rằng phân bộ trưởng cũng sẽ mở miệng muốn nhờ. Này ý nghĩa cho dù là phân bộ lớn lên người, cũng tán thành đường trấn thực lực, cho rằng hắn có thể giải quyết giờ phút này nguy cơ. Phân bộ lớn lên thực lực rõ như ban ngày, có thể nói là trấn nhỏ phân bộ đệ nhất cường giả, tầm thường tu sĩ căn bản nhập không được hắn mắt. Không chỉ là pháp sư liên minh thành viên, ngay cả những cái đó vây công sân địch nhân, giờ phút này cũng ở trong lòng dâng lên mãnh liệt tò mò. Nay tòa hẻo lánh trong viện, rốt cuộc cư trú cái dạng gì nhân vật, thế nhưng có được lớn như vậy lực ảnh hưởng. Hào đi. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, ngay sau đó cửa phòng bị mở ra, sau đó liền thấy đường trấn cất bước đi ra. Bái kiến các hạ. Rốt đi đám người vội vàng không mình hành lễ, nếu không phải đường trấn nói, bọn họ phòng trường đã chết rất nhiều lần. Giờ khắc này hành lễ chí tạ, xác thật là thiệt tình từ lòng. Bên cạnh pháp sư đám người, đồng dạng cũng là như thế, trên mặt mang theo nồng đậm kinh hỉ. Không cần đa lễ. Ở tương đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đường trấn chậm rãi đi tới cửa, nhìn về phía sân chúng quanh những cái đó địch nhân. Giờ phút này sân bốn phía bị địch nhân vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng, mỗi một cái đều là đằng đằng sát khí. Ở vòng vây bên ngoài là sơn cốc trấn nhỏ tu sĩ, như cũ còn cùng địch nhân chiến đấu ở bên nhau. Đến nỗi bên ngoài xuất khẩu, bao gồm đỉnh đầu không trùng, đều đã bị địch nhân nghiêm mật phong tỏa, liền tính là muốn chạy trốn đều tìm không thấy đường ra. Tình thế đối pháp sư liên minh cực độ bất lợi, khó trách phân hội trưởng mở miệng xin giúp đỡ, thật sự là tình cảnh quá mức nguy hiểm. Là các ngươi chính mình rời đi, vẫn là ta đưa các ngươi rời đi? Nếu lựa chọn người trước, các ngươi có thể bình an rời đi sân cốc, nếu lựa chọn người sau, còn lại là một cái có đi mà không có về con đường. Đường trấn ngữ khí bình đạm, làm địch nhân làm ra lựa chọn. Chỉ là đối với địch nhân đến nói, bọn họ căn bản vô pháp tiếp thu lựa chọn, vô luận là đệ nhất vẫn là đệ nhị. Cuồng vọng. Tuy rằng từ đường trấn trên người cảm nhận được dày đặc áp lực, nhưng lại không phải từ bỏ thắng lợi lý do, mắt thấy liền phải khống chế cả tòa sơn cốc trấn nhỏ, lại sao có thể bởi vì đường trấn một câu mà rút lui? Muốn làm chúng ta rời đi, ngươi muốn trước chứng minh chính mình bản lĩnh. Địch quân trận doanh giữa, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo một tia trầm trọng. Chứng minh chính mình sao? Đường trấn đối với phía trước một lòng tay, sau đó liền kiến giải mặt mấy cây cỏ dại phiêu lên, dây lắt gian bắn về phía địch quân đám người. A! Địch quân trận doanh truyền đến hét thảm một tiếng, tên kia làm đường trấn chứng minh tự thân thực lực tu sĩ, thế nhưng bị vài miếng cỏ dại trực tiếp chém giết. Hắn từng muốn tránh né, lại căn bản không kịp, trước khi chết phát ra tiếng hô giữa, ẩn chứa cực độ không cam lòng cùng sợ hãi. Địch quân tu sĩ thấy một màn này, trở nên trong lòng run sợ, ám đạo nếu là thay chính mình nói, đồng dạng tránh không khỏi này đáng sợ công kích. Lúc này lại xem đường trấn, trên mặt tràn đầy kiên kỵ. Ta đã làm ra chứng minh, nếu các ngươi cảm giác không đủ nói, ta không ngại nhiều chứng minh vài lần. Theo đường trấn giọng nói rơi xuống, hắn bên người cỏ dại chậm rãi phiêu khởi, sau đó giống như kiếm trận chỉnh tề sắp hàng, nhắm ngay bốn phía những cái đó địch nhân. Không biết hay không là ảo giác, mọi người thế nhưng tại đây xanh biết non mềm cỏ xanh mặt trên, cảm nhận được làm nhân tâm hàn mũi nhọn. Tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng một chạm, là có thể đem người chém thành hai nửa. Đáng chết. Địch quân trận doanh một trận xôn xao, bởi vì bọn họ đều có thể đủ cảm nhận được chính mình đang ở bị khiếp người hàn ý sở bá phủ. Tựa hồ chỉ cần nói ra một cái không tự, liền sẽ lập tức phơi thây đường trường. Chết. Địch quân trận doanh giữa, một đám thân xuyên màu đen trường bào, cả người vẽ đầy quỷ dị phù văn tu sĩ, cái thứ nhất lựa chọn rút lui. Đáng chết, các ngươi đây là phản bội. Ngu xuẩn, ngươi nếu là muốn chết nói, liền chính mình lưu lại nơi này, ngàn vạn đừng rời khỏi. Ta. Dựa vào cái gì, chúng ta cũng đi. Cùng pháp sư liên minh giống nhau, địch nhân đồng dạng đến từ bất đồng tổ chức, vì cộng đồng ích lợi gom lại cùng nhau. Hiện giờ tình huống không đúng, tự nhiên không có dừng lại tất yếu, mà không phải bạch bạch lưu lại chịu chết. Theo nhóm đầu tiên địch nhân rút lui, mặt khác địch nhân rốt cuộc kiên trì không được, dùng nhanh nhất tốc độ rút lui. Thẳng đến rời đi sơn cốc lúc sau, kia cổ khiếp người hàn ý mới dần dần biến mất, làm cho bọn họ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm may mắn, nếu không phải nhanh chóng quyết định rút lui, mà là tiếp tục lưu tại sơn cốc trấn nhỏ, giờ phút này sợ là đã biến thành một khối thi thể. Chương 2835 nguy cơ giải quyết. Sơn cốc trấn nhỏ giữa, như cũ có lửa cháy thiêu đốt, nhưng là tiếng chém giết lại hoàn toàn bình ổn. Mình đầy thương tích pháp sư liên minh các thành viên, thấy cuối cùng một đám địch nhân rời đi, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Thật là ngoài dự đoán mọi người a. Một người pháp sư liên minh thành viên nói, sau đó mềm mại ngã trên mặt đất, trên người miệng vết thương máu chảy không ngừng. Hắn đồng bạn thấy thế, vội vàng trợ giúp cầm máu chữa thương, cũng tỏ vẻ đối phương vận khí không tồi. Nếu không phải địch nhân rút lui, căn bản không có khả năng có chữa thương cơ hội, phòng trường chỉ có thể chiến đấu đến chết mới thôi. Mặt khác pháp sư liên minh thành viên đều có tương tự cảm thán. Bọn họ đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, nhưng lại nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, một hồi nhìn như không chết không ngừng chiến tranh, thế nhưng lấy loại này không tưởng được phương thức kết thúc. Tuy rằng trước mắt vết thương, nhưng là tình huống cũng không có tưởng tượng như vậy không xong, liên minh phân bộ không có bị hoàn toàn phá hủy, tuyệt đại đa số thành viên cũng còn sống. Có thể làm được điểm này, toàn bằng đường chấn đối địch nhân uy hiếp. Chỉ bằng đơn giản nói mấy câu, liền bức lui một đám cường địch, xác thật làm người cảm giác không thể tưởng tượng. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy đương nhiên. Đường chấn biểu hiện ra ngoài thực lực, chẳng những làm địch nhân cảm giác sợ hãi, ngay cả bọn họ đều sợ hãi không thôi. Bất quá là bình thường thực vật, ở đường chấn trong tay lại trở thành giết người vũ khí sắc bén, địch nhân liền tránh né cơ hội đều không có, đã bị dễ như trở bàn tay mà chém giết. Cái loại này làm người linh hồn run rẩy đáng sợ cảm giác, càng muốn liền càng là cảm thấy sợ hãi, bởi vì bọn họ trong lòng đều rõ ràng, này đó nhu nhược thảo diệp có thể đem chính mình bầm thây vạn đoạn. Không ít thành viên ở trong lòng âm thầm may mắn, đường chấn thuộc sở hữu với bên ta trận doanh, nếu không hôm nay sợ là muốn chạy trời không khỏi nắng. Giờ phút này mọi người tiêu điểm đều đặt ở đường chấn trên người, tựa hồ là đang chờ đợi hắn nói cái gì đó. Nếu không có việc gì nói, liền không cần quấy rầy ta. Đường chấn lưu lại một câu, xoay người về tới trong phòng, không có nửa điểm nhi chần chờ. Không biết vì cái gì, nghe được đường chấn những lời này sau, mọi người trong lòng lại đồng thời buông lỏng. Phảng phất vô hình áp lực, ở nháy mắt tan thành mây khói. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Phân bộ trưởng từ trên trời giáng xuống, đối với đường chấn không người nói tạ, hiển nhiên vừa rồi đang ở quan sát chờ đợi. Đường chấn một phen lời nói làm hắn nhẹ nhàng thở ra, nay tỏ vẻ hắn đối quyền lực không có hứng thú, cũng không sẽ ỷ vào thực lực của chính mình mà đoạt quyền đoạt thế. Này một câu cảm tạ, tới thiệt tình thực lòng. Mặt khác thành viên cũng là như thế, bọn họ một đám mãn hàm kính ý, nhìn đường chấn trở lại trong phòng. Vừa mới đã trải qua một hồi huyết chiến, bọn họ tâm tình có bi có hỉ, quả thực ngũ vị tạp trần. Bất quá có một vị đại lão tòa chấn, ít nhất có thể bảo đảm an toàn, làm địch nhân không dám lại dễ dàng xâm chiếm. Nay cũng coi như là nhờ họa được phúc, nếu không phải địch nhân phát động đánh lén, sợ là còn sẽ không có người phát hiện vị này thâm tàng bất lộ đại lão. Phân bộ trưởng nhìn đường chấn vào nhà, lúc này mới xoay người đánh giá bốn phía, bắt đầu hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh. Lập tức liên lạc tổng bộ, báo cáo vừa mới phát sinh sự tình, làm mặt khác phân bộ đề cao cảnh giác, đề phòng địch nhân đột nhiên đánh lén. Đồng thời xin viện binh, chẳng sợ địch nhân đã thối lui, nhưng là vẫn như cũ không thể thiếu cảnh giác. Phái người tiến hành nghiêm tra, làm rõ ràng phản đồ rốt cuộc là ai, công kích của địch nhân như thế tinh chuẩn, có thể thấy được chúng ta bí mật đã bị bán sạch sẽ. Một khi xác định phản đồ thân phận, liền lập tức tiến hành truy tung bắt giữ, không cần có nửa điểm nhi chần chờ. Phân bộ lớn lên ngữ khí quyết đoán kiên quyết, hiển nhiên đã hạ quyết tâm, muốn cho phản đồ cùng địch nhân trả giá đại giới. Đối với che giấu phản đồ, phân bộ trưởng căm thù đến tận xương thủy, chính là bởi vì bọn người kia mới làm sơn cốc trấn nhỏ suýt nữa bị phá hủy. Tuy rằng địch nhân bị kinh sợ tối lui, chính là như cũ tạo thành nghiêm trọng tổn thất, phòng trường muốn rất dài một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Cho nên ở thoát hiểm trước tiên, phân bộ trưởng liền lập tức quyết định tiến hành truy tra trả thù, nếu không khó tiêu trong lòng chi hận. Đưa ánh mắt đảo qua ruột đi đám người khi, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười, biểu tình có vẻ phi thường hiền lành. Phân bộ trưởng ít khi nói cười, ở hắn trên người, như vậy biểu tình phi thường khó được. Các ngươi biểu hiện phi thường hảo, tuy rằng chỉ là vừa mới tấn chức siêu phàm, nhưng là tác chiến thời điểm phi thường dũng cảm. Nếu các ngươi đã trở thành siêu phàm, nên lợi dụng thực lực của chính mình, giữ gìn thế gian này ổn định, đem sở hữu tà ác toàn bộ thanh trừ. Hiện tại ta chính thức mời, hy vọng các ngươi gia nhập pháp sư liên minh, không biết chư vị hay không nguyện ý. Rốt đi đám người đầy mặt kinh hỉ, bọn họ nguyên bản cho rằng còn phải trải qua một hồi khảo nghiệm, không nghĩ tới phân bộ trưởng trực tiếp cho thông qua. Đây là ngoài ý muốn chi hỉ, nào có không đáp ứng đạo lý. Được đến khẳng định hồi đáp, phân bộ mọc đầy mặt ý cười, trộm nhìn về phía đường chấn nơi phong ốc. Trải qua trận này chiến đấu, bao gồm rốt đi ở bên trong vài tên thiên tuyển giả, tất cả đều thuận lợi tấn chức siêu phàm. Đối với vừa mới gặp bị thương nặng phân bộ tới nói, rốt đi đám người gia nhập, khẳng định có thể cho thực lực lần thứ 2 tăng cường. Huống chi ở rốt đi đám người sau lưng, còn có đường chấn như vậy một tôn đại thần, như vậy cách làm kỳ thật cũng là một loại lấy lòng. Địch nhân đánh lén làm phân bộ trưởng cảm thấy kinh hãi, đường chấn cường hãn lại có chút thái quá, liền phân bộ trưởng đều không rõ ràng lắm đây là kiểu gì giai vị. Nhưng là có một chút có thể xác nhận, chỉ cần có thể ổn định đường chấn, như vậy trong tương lai một đoạn thời gian, phân bộ khẳng định có thể bảo đảm kê cao gối mà ngủ. ít nhất trước mắt trước xem ra, đây là một chuyện tốt. Ngắn ngủn thời gian, phân bộ trường liền an bài xong sở hữu nhiệm vụ, theo sau liền mang theo mọi người công việc lưu đủ lên. Đến nỗi đường trấn nơi sân, bị người rửa sạch quét tước sạch sẽ, sau đó tất cả mọi người rút lui đi ra ngoài. Không có được đến triệu hoán, tuyệt đối sẽ không dễ dàng quấy rầy. Kế tiếp nhật tử, gặp bị thương nặng Sơn Cốc trấn nhỏ, một lần nữa bắt đầu rồi xây dựng công tác. Thiên tuyển giả nhóm mỗi ngày đều ở bận rộn, bất quá chỉ cần trải qua đường trấn cư trú nhà ở khi, liền đều sẽ cung cung kính kính hành lễ. Chỉ là tu luyện thái độ cũng đã xảy ra rõ ràng thay đổi. Bởi vì gia nhập pháp sư liên minh, có cơ hội tiếp xúc đủ loại thuật pháp, cái này làm cho thiên tuyển giả nhóm mở rộng tầm mắt. Đối với thiên tuyển giả nhóm tới nói, quả thực chính là buồn ngủ khi đưa tới gối đầu, một đám giống như chết đói học tập tu luyện. Nhưng là cũng có người ngoại lệ, thì như nói rồi đi. Lần trước nguy cơ giải trừ lúc sau, những cái đó đủ để tồi kim đoạn thạch gỗ vụn phiến, trở nên cùng bình thường đầu gỗ không có gì khác nhau. Mọi người luôn mãi thí nghiệm lúc sau, đã xác nhận điểm này, cuối cùng chỉ có thể tiếp nối đem này vứt bỏ hoặc phong ấn. Tất cả mọi người cho rằng, Đường Chấn lúc ấy sử dụng một loại bí thuật, lúc này mới làm gỗ mục có được chém sắt như chém bùn năng lực. Chờ đến bí thuật mất đi hiệu lực, gỗ mục như cũ vẫn là gỗ mục. Nhưng là ruột đỉ không giống nhau, hắn đem kia khối phá một phiến sửa chữa một chút, làm ra trôi kiếm phương tiện nắm cầm. Vô luận đi đến nơi nào, hắn đều sẽ tùy thân mang theo này một phen một kiếm, một khi có thời gian nhàn hạ, liền sẽ cầm một kiếm nhiều lần hoa hoa, tu luyện kia bổn kiếm phổ thượng kiếm thuật. Đối với ruột đỉ cách làm, còn có người âm thầm cười nhạo. Ở tiếp xúc quá đủ loại thuật pháp lúc sau, thiên tuyển giả nhóm có loại cảm giác, Đường Chấn kiếm phổ bên trong ký lục thuật pháp quả thực quá cấp thấp. Hiển nhiên đây là một quyển nhập môn cấp bậc kiếm pháp, nguyên bản cho rằng rất lợi hại, kia chỉ là bởi vì bọn họ kiến thức hữu hạn. Ở kiến thức quá đủ loại thuật pháp lúc sau, ý nghĩ như vậy càng thêm kiên định, rốt cuộc là tốt là xấu, chỉ cần đối lập một chút là được. Đương nhiên này chỉ là nhằm vào kiếm phổ, đến nỗi Đường Chấn thực lực, lại căn bản không có người hoài nghi. Một đêm kia chiến đấu bọn họ toàn bộ hành trình tham dự, biết Đường Chấn thực lực có bao nhiêu bất phàm, trong lòng không có nửa điểm nhi vô lễ kính ý tưởng. Nhưng nếu là ở tu luyện phương diện, Sâm quyền giả nhóm vẫn là có khuynh hướng mặt khác thuật pháp, vứt bỏ lúc trước học tập kiếm thuật. Chỉ có Rột Đi một người, trước sau không có từ bỏ tu luyện, bởi vì hắn có một loại cảm giác, này bộ kiếm thuật cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 2836 Rột Đi tu luyện. Tu hành vốn là một kiện phi thường nghiêm khắc sự tình, không chấp nhận được nửa điểm nhi sai lầm, nếu không chính là thần tử đạo tiêu kết cục. Tiến giai siêu phàm chỉ là bắt đầu, kế tiếp mỗi một cái bước đi đều yêu cầu vô cùng nghiêm túc mới có thể. Ở tu hành thuật pháp phương diện, đồng dạng cũng là như thế, không chấp nhận được nửa điểm nhi có lệ. Nếu điều kiện cho phép, tự nhiên muốn đã tốt muốn tốt hơn, mà không phải tử thủ một loại thuật pháp không biết biến báo. Rốt đi kiên trì, làm có chút người không cho là đúng, cảm thấy hắn có chút ngu rốt. Thông qua đối lập chứng minh sự tình, vì cái gì còn muốn quyết dự ý mình, chẳng lẽ mọi người đều là ngu xuẩn, chỉ có ngươi một người thông minh. Tốt chính là hảo, không tốt chính là không tốt, đơn giản như vậy sự tình còn xem không rõ. Tu hành chi trên đường mặt, vĩnh viễn tràn ngập tranh luận, thiên tuyển giả nhóm vừa mới đặt chân siêu phàm cảnh giới, cùng loại sự tình khẳng định không thể tránh né. Kỳ thật chính yếu nguyên nhân, vẫn là nguyên với tâm thái vấn đề. Tổng cho rằng đã hiểu biết tu hành giới tàn khốc quy tắc, không có khả năng xuất hiện bầu trời rất bánh có nhân sự tình. Liên tính là Đường Chấn thật sự có đỉnh cấp công pháp, cũng không có khả năng ở ngay từ đầu sẽ dạy cho bọn hắn, mà là yêu cầu một cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Thử hỏi ai có thứ tốt, sẽ không chút do dự liền cho người khác, tất nhiên muốn trả giá cũng đủ đại giới mới có thể. Thiên tuyển giả nhóm đã quên một việc, Đường Chấn này bổn kiếm phổ, kỳ thật chỉ là giao cho Rốt Đi mà thôi, theo chân bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Sau lại có thể học được kiếm thuật, cũng là vì bọn họ mở miệng thỉnh cầu. Đường Chấn lúc này mới gật đầu đồng ý. Chính là kia buồn kiếm phổ, từ đầu đến cuối đều thuộc về Rốt Đi, đi đến nơi nào liền đưa tới nơi nào. Nếu thiên tuyển giả nhóm có thể rõ ràng, chính mình cùng Rốt Đi chi gian khác nhau, phòng trường liền sẽ không có ý nghĩ như vậy. Cùng Rốt Đi vị này vai chính so sánh với, bọn họ căn bản bé nhỏ không đáng kể. Kiến thức quá Đường Chấn thủ đoạn lúc sau, thiên tuyển giả nhóm khiếp sợ không thôi, tự nhiên hy vọng có thể tiếp tục đi theo hắn tu luyện học tập. Chính là theo thời gian trôi đi, thiên tuyển giả nhóm ngậm tưởng hoàn toàn thất bại, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Đường Chấn chưa từng bước ra nhà ở nửa bước. Đồng dạng không cho phép bất luận kẻ nào vô cơ quấy rầy, phảng phất bế quan giống nhau trạng thái, làm thiên tuyển giả nhóm căn bản là tìm không thấy thỉnh giáo học tập cơ hội. So sánh với một cái xa vời cơ duyên, vẫn là trước mắt ích lợi càng thật sự một ít. Đây là mọi người từ bỏ nguyên nhân, hơn nữa cảm thấy lý do đầy đủ, là phi thường chính xác lựa chọn. Dưới tình huống như vậy, như cũ kiên trì tu luyện rồi đi, liền có vẻ hành xử khác người, thậm chí là có chút không quá hòa hợp với tập thể. Bất quá tu hành chi lộ vốn là như thế, các có các kiên trì cùng ý tưởng, cho nên mặc dù là rốt đi kiên trì tu luyện, cũng căn bản không có người nhiều lời chút cái gì. Bất quá đương phát giác tự thân thực lực tăng cường, rốt đi lại trước sau tu luyện đơn giản kiếm thuật khi, trong lòng khó tránh khỏi có một tia đắc ý. Bọn họ càng thêm xác nhận, chính mình lúc trước lựa chọn không sai. Đối với mọi người ý tưởng, rốt đi kỳ thật phi thường rõ ràng. Hắn nguyên bản muốn tu hành mặt khác thuật pháp, đối mặt pháp sư liên minh bảo khố, bất luận cái gì một người người mới học đều sẽ động tâm. Nhưng là trong lòng trước sau có một thanh âm, nói cho hắn hẳn là kiên trì luyện kiếm, không cần dễ dàng học tập mặt khác đồ vật. Do dự một đoạn thời gian, rốt đi quyết định thuận theo bản tâm, kiên trì kiếm pháp tu luyện. Hắn xác thật không thích phức tạp kỹ xảo, mà là trung tình với loại này đơn giản kiếm pháp, càng luyện cảm giác càng là thông thuận. Chiến đấu thủ đoạn, kỳ thật càng đơn giản càng tốt. Ban đầu thời điểm, Rốt Đi sử dụng chính là bình thường trường kiếm, rốt cuộc một phiến rất khó đem địch nhân đánh chết. Chính là ở tu luyện một đoạn thời gian lúc sau, rốt đi phát hiện sử dụng bình thường vũ khí thời điểm, căn bản tìm không thấy cái loại này lưu sướng cảm giác. Lúc trước sử dụng một kiếm thời điểm, rốt đi thể nghiệm tới rồi một loại không cách nào hình dung nhẹ nhàng vui vẻ, làm hắn xác nhận đây là chính mình muốn cảnh giới. Nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Chính là đương một kiếm mất đi chém sắt như chém bùn lực lượng khi, rốt đi liền chưa từng thể nghiệm qua cái loại cảm giác này, cái này làm cho hắn trong lòng nôn nóng mà mất mát. Một lần nữa sử dụng một kiếm tu luyện, chính là vì tìm được cái loại cảm giác này, chính là khổ luyện thời gian rất lâu, lại trước sau không thu hoạch được gì. Rốt đi có chút mê mang, tưởng hướng đường chấn tỉnh giáo, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ này tưởng tượng pháp. Bởi vì nên hiểu biết sự tình, hắn đều đã hiểu biết, hơn nữa rõ ràng chính mình chấp nhất tu luyện nguyên nhân. Cái loại này vui sướng tràn trề cảm giác, kỳ thật là một kiếm sở có được đặc thù hiệu quả, một kiếm mất đi cái loại này thần kỳ năng lực, tự nhiên vô pháp tới cái loại này nước chảy mây trôi cảnh giới. Tuy rằng làm rõ ràng nguyên nhân, rốt đi như cũng không muốn từ bỏ, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, đây là chính mình sở theo đuổi đồ vật. So sánh với những cái đó đồng bạn tới nói, đã minh xác tu hành phương hướng rốt đi, kỳ thật đã dẫn đầu một bước. Lại qua một đoạn thời gian, rốt đi đám người bắt đầu công việc lưu đủ lên. Thông qua nghiêm túc điều tra lấy được bằng chứng, đã xác định phản đồ thân phận, pháp sư liên minh lập tức triển khai trả thù hành động. Lúc trước lần đó tập kích, làm phân bộ trả giá thảm trọng đại giới, này khẩu ác khí vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng. Đối với phản đồ đuổi bắt trả thù, chỉ là một lần đại sự động dự nhiệt, không dùng được bao lâu thời gian, sẽ có một hồi đại quy mô chiến tranh triển khai. Mưa gió sắp đến, mỗi người cảm thấy bất an. Thiên tuyển giả nhóm cảm nhận được áp lực, bắt đầu càng thêm nỗ lực tu luyện, mặc dù là khổ luyện kiếm thuật rốt đi, cũng theo bản năng học tập một ít bảo mệnh thủ đoạn. Bởi vì nhân thủ khuyết thiếu duyên cớ, gia nhập pháp sư liên minh không lâu rốt đi đám người, đồng dạng bị cắt cử bất đồng chiến đấu nhiệm vụ. Rốt đi cùng hai gã thiên tuyển giả ở bên nhau, bị an bài đến pháp sư trong đội ngũ, phụ trách tiêu diệt một cái tu sĩ gia tộc. Bởi vì đường trấn duyên cớ, thiên tuyển giả nhóm nhiệm vụ đều không phải đặc biệt nguy hiểm, ít nhất sẽ không dễ dàng vứt bỏ tính mạng. Tiến vào sơn cốc trấn nhỏ nửa năm rốt đi, lần đầu đi vào bên ngoài thế giới, luôn có một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Một đường mã bất đình đề, ở đến mục đích địa sau, trực tiếp cùng địch nhân triển khai chiến đấu. Bởi vì một kiếm tu luyện chậm chạp không có kết quả, cho nên rốt đi ở thời điểm chiến đấu, sử dụng vẫn như cũng là một phen tinh cương trường kiếm. Đến nỗi kia đem một kiếm, vẫn luôn bị hắn mang ở trên người, dùng miếng vải đen gắt gao bao vây lại. Bởi vì rõ ràng chính mình như thế, rốt đi lại luyện tập ám khí phương diện võ kỹ, do đó tăng cường tự thân sức chiến đấu. Tuy rằng đã từng tham gia qua chiến đấu, ngày thường cũng khắc khổ huấn luyện, chính là thượng chiến trường lúc sau, rốt đi mới chân chính cảm nhận được cái loại này tàn khốc cảm giác. Máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi. Nguyên bản chuyện trò vui vẻ đồng bạn, rất có thể một hồi chiến đấu lúc sau, liền từ đây sinh tử lưỡng cách. Rốt đi đem một người địch nhân đánh chết, chính mình đồng dạng bị thương, cũng may cũng không phải nguy hiểm cho tính mạng. Đương chiến đấu sau khi chấm dứt, rốt đi trong lòng có một loại áp lực cảm giác, theo bản năng luyện nổi lên kiếm thuật. Lúc trước quá trình chiến đấu chung, hắn có một loại cực độ áp lực cảm giác, phảng phất cả người lực lượng vô pháp dùng ra. Rốt đi biết đây là ảo giác, bởi vì ở thời điểm chiến đấu, hắn đã sớm đã khuynh tận toàn lực. Bất quá chính là loại này ảo giác, làm rốt đi cảm thấy một tia kinh hỉ, hắn phát hiện loại này kỳ lạ cảm giác chính là chính mình truy tìm cái loại này cảnh giới. Chỉ là cái loại này vui sướng tràn trề, hiện giờ đang đứng ở bị áp lực trạng thái, phảng phất bị đại địa chấn áp ở cửu u chỗ sâu trong giống nhau. Nhưng là cổ lực lượng này đã bị tác động, bắt đầu trở nên càng thêm sinh động, tùy thời đều có khả năng bộc phát ra tới. Rốt đi vui sướng dị thường, biết chính mình kiên trì rốt cuộc có hồi báo, chỉ cần nghĩ cách đem loại này áp lực lực lượng phóng xuất ra tới, liền có thể nắm giữ cái loại này vui sướng tràn trề kiếm thuật. Thật tới rồi lúc ấy, rốt đi trong tay trường kiếm, có thể chém giết hết thể cường địch. Chương 2837 rốt đi trưởng thành. Tu luyện chân chính ý nghĩa, liền ở chỗ có thể khống chế chính mình vận mệnh, bằng bản thân chi lực đối kháng vận mệnh bất công. Cương đại đến trình độ nhất định lúc sau, liền có thể không chịu vận mệnh trói buộc, hoàn toàn thoát khỏi hạn chế tự thân quy tắc. Đến nỗi dài lâu thọ mệnh, cương đại thực lực, đều thuộc về tu luyện sở mang thêm đồ vật. Mặc kệ đạt được nào một loại, đều đủ để cho người cảm thấy kinh hỉ, hơn nữa kiên định tu luyện tin tưởng. Rốt đi chính là như thế. Hắn trong lòng có cái ý tưởng càng thêm chấp nhất, nhận định chỉ cần chính mình nỗ lực kiên trì, sớm hay muộn sẽ thực hiện mộng tưởng mục tiêu. Trời đãi kẻ cần cù, cũng không cô phụ có tâm người. Kiên định tin tưởng lúc sau, rốt đi tu luyện càng thêm khắc khổ, chẳng sợ lên đường ngủ, đều ở vào một loại đặc thù tu luyện trạng thái. Người ở bên ngoài xem ra, rốt đi biểu hiện thực cổ quái, thậm chí có loại tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Bất quá tu hành giới công pháp thiên kỳ bách quái, tu sĩ tính cách cũng là sai lệch quá nhiều, là cổ quái hạng người chỗ nào cũng có. Rốt đi trạng thái tuy rằng khác thường, nhưng là cũng không sẽ đối hành động tạo thành ảnh hưởng, cho nên pháp sư đám người cũng liền không có để ý tới. Tu luyện chung rốt đi cũng không biết, trên người hắn này đó khác thường tình huống, kỳ thật đều cùng trên người kiếm phổ có quan hệ. Nhìn như bình thường kiếm phổ, kỳ thật chính là đường chấn ý niệm biến thành, bị rốt đi mang ở trên người lúc sau, chẳng khác nào đường chấn thời khắc canh giữ ở bên cạnh. Đây là một tia thần linh ý niệm, có được tương đương đáng sợ uy năng, nếu dùng cho tu luyện phương diện, cơ hồ cùng cấp với mở ra gian lận khí. Ở rốt đi không chút nào biết được dưới tình huống, kiếm phổ giúp hắn cải tạo thân thể tư chất, tăng mạnh năng lượng hấp thu, càng nhẹ nhàng tu luyện cùng hiểu được công pháp. Đường chấn sẽ không thay đổi rốt đi vận mệnh quỹ đạo, lại có thể cho hắn tu hành chi lộ càng thêm thông thuận, ngắn hạn nội có được càng thêm cường hãn thực lực. Ở đường chấn dưới sự trợ giúp, Rốt đi chính lấy không thể tưởng tượng tốc độ, không ngừng tăng lên tự thân thực lực. Rốt đi không biết gì, chỉ đem này coi như là chính mình nỗ lực kết quả, trong lòng còn có chút đắc chí. Kỳ thật ở tu luyện thành công phía trước, lực lượng sẽ ở vào phong ấn trạng thái, rốt đi căn bản vô pháp bình thường sử dụng. Thiên tuyển giả nhóm nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, đường chấn truyền thụ này bộ kiếm pháp, kỳ thật xa so với bọn hắn tưởng tượng cường đại hơn. Nhìn như đơn giản chiêu thức, yêu cầu bàng bạc kiếm ý cùng cường hãn thực lực phối hợp, chỉ cần đơn giản nhất kiếm, liền có thể nứt mà khai thiên. Đại đạo chí giản, này bộ kiếm pháp cũng là như thế, càng là tu luyện liền càng là cường hãn. Đây là cường giả chân chính chi kiếm, chỉ có không ngừng kiên trì tu luyện, nắm giữ chân chính kiếm ý, mới có thể phát huy ra này bộ kiếm thuật khủng bố uy lực. Thiên tuyển giả nhóm kiến thức hữu hạn, coi chân bảo như bùn sa, nếu là biết được chân tướng lúc sau, tất nhiên sẽ hối đoạn gan ruột. Đương nhiên này cũng chẳng trách bọn họ, rốt cuộc này bộ kiếm pháp cảnh giới quá cao, ngay cả pháp sư liên minh phân bộ trưởng đều không có nhìn ra bất luận cái gì đặc thù địa phương. Liền giống như một viên đạn hạt nhân bị ném đến một người dã nhân bên người, đối phương chỉ biết đem này trở thành cục sắt, căn bản không biết nó uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Hoàn thành thanh trước nhiệm vụ lúc sau, rốt đi đám người cũng không có phản hồi bí ẩn sơn cốc, mà là bị khẩn cấp phái chấp hành tân nhiệm vụ. Pháp sư liên minh thông qua điều tra, phát hiện một tòa địch nhân đại hình cứ điểm, ở xác nhận không có lầm lúc sau, quyết định đem này lập tức diệt trừ. Bên ngoài chấp hành nhiệm vụ các tiểu đội, tất cả đều nhận được mệnh lệnh, sẽ cộng đồng tham dự lúc này đây hội chiến. Trải qua hơn thiên lên đường, phong trần mệt mỏi rốt đi đám người, rốt cuộc chạy tới ở vào rừng rậm chỗ sâu trong tụ tập địa điểm. Ở qua đi mấy trăm năm phía trước, nơi này cũng không có khu rừng rậm rạp, mà là một mảnh bình nguyên khe. Chỉ là bởi vì chiến tranh duyên cớ, thành phố này bị phá hủy, theo sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà vứt đi. Địch nhân phát hiện cũng chiếm cứ nơi này, đem này làm như một chỗ bí mật căn cứ, nhưng ở trong lúc vô ý bị pháp sư liên minh thám tử phát hiện. Ở thế giới này giữa, pháp sư liên minh vẫn luôn sắm vai khống chế giả thân phận, mấy trăm năm tới vẫn luôn như thế. Hiện giờ quyền uy lọt vào khiêu chiến, liên minh cao tầng giận không thể át, đồng thời cũng sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm. Phát hiện này chỗ bí mật địa điểm lúc sau, pháp sư liên minh lập tức triệu tập trọng binh, chuẩn bị tới một lần đánh bất ngờ. Rốt đi đám người đến lúc sau, phát hiện tại đây tòa rừng rậm di tích giữa đã tụ tập 2000 nhiều danh tu sĩ. Bởi vì sắp phát sinh một hồi đại chiến, các tu sĩ cảm xúc lược hiện khẩn trương, to như vậy doanh địa giữa yên tĩnh không tiếng động. Chiến đấu còn không có phát sinh, là bởi vì pháp sư liên minh cường giả còn không có đến, bọn họ mới là thắng được trận chiến tranh này mấu chốt. Lại đợi gần nửa ngày thời gian, phía trước truyền đến một trận xôn xao, pháp sư liên minh cường giả đã đến. Đối với pháp sư liên minh cao thủ, rốt đi phi thường tò mò, âm thầm lấy đường chấn cùng với tương đối, muốn nhìn xem rốt cuộc ai càng cường một ít. Nghe nói cường giả đến, liền tò mò mà thấu qua đi. Mới vừa đi đến chính giữa khu rừng, liền xuyên thấu qua dày đặc đám người, thấy được một đạo hình bóng quen thuộc. Hắn thân hình đĩnh bạt như núi, mà không lên tiếng mà đứng ở một đám tu sĩ giữa, có vẻ hạc trong bầy gà. Các hạ cũng tới. Rốt đi đầu tiên là sửng sốt, theo sau mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn hiện tại mới thôi, cũng không biết đường chấn tên, thậm chí liền sử dụng giả danh cũng không biết. Tham dự hành động thiên tuyển giả, sơn cốc chấn nhỏ liên minh thành viên cũng lục tục nhận ra đường chấn. Chính mắt gặp qua đường chấn ra tay, lấy sức của một người kinh sợ thối lui cường địch, ở này đó tu sĩ trong lòng, đường chấn thực lực sâu không lường được. Có đường chấn tự mình tọa chấn, hơn nữa mặt khác liên minh đại lão, lần này hội chiến có thể nói là nắm chắc. Bí ẩn sơn cốc phân bộ trưởng, đồng dạng đến chiến trường, giờ phút này đang cùng mặt khác vài tên phân bộ trưởng thấp giọng nói chuyện với nhau. Có thể làm vài tên phân bộ bậc cha chú tự trình diện, ý nghĩa trận chiến tranh này tương đương quan trọng, địch quân khẳng định có cường giả tồn tại. Bởi vì phát ra từ nội tâm kính trọng, rất nhiều tu sĩ đối với đường chấn không mình hành lễ, không hiểu rõ tu sĩ thấy thế, tất cả đều cảm thấy nghi hoặc không thôi. Bọn họ cũng không nhận thức đường chấn, lại biết lúc trước sơn cốc chấn nhỏ phát sinh sự tình, chỉ là cũng không có đem hai bên liên hệ đến cùng nhau. Mắt thấy một đám tu sĩ biểu hiện như thế, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra tò mò, muốn làm rõ ràng đường chấn rốt cuộc là người ra sao. Chỉ là đường chấn vẻ mặt lạnh nhạt, tản ra nhàn nhạt mũi nhọn, làm người không dám dễ dàng tới gần. Tuy rằng đại chiến sắp tới, rốt đi lại không có nửa điểm nhi sợ hãi, ngược lại dâng lên vô pháp ức chế hưng phấn. Hắn có một loại cảm giác, muốn hoàn thành trên thực lực đột phá, nhất định phải muốn tích cực tham dự như vậy sinh tử chi chiến. Chính mình tân chức siêu phàm, chính là phát sinh ở chiến đấu giữa, lần này kiếm đạo hiểu được cũng là như thế. Đối với kế tiếp chiến tranh, rốt đi tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể có điều thu hoạch. Rốt đi cũng không có ý thức được, chính mình tâm thái đã ở chậm rãi thay đổi, bắt đầu lấy một loại tất thắng tâm thái tới đối đãi chiến tranh. Trong lòng đang ở âm thầm cân nhắc khi, lại thấy một đạo thân ảnh đi đến trước mặt, đúng là bị mọi người chú ý đường chấn. Không tồi, đã có điều hiểu được, vậy tiếp tục nỗ lực lên. Đường chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, vô cản sủ theo sau xoay người rời đi, cũng không cấp rốt đi nói chuyện với nhau cơ hội. Đa tạ các hạ. Rốt đi trong lòng một trận mừng như điên, nghe được đường chấn lời này, liền biết đối phương đã nhìn ra chính mình thu hoạch hiểu được. Nếu đường chấn mở miệng khích lệ, vậy thuyết minh chính mình hiểu được không có vấn đề, đây là đối rốt đi lớn nhất khẳng định. Nhìn đường chấn bóng dáng, rốt đi tâm trí càng thêm kiên định, thế nhất định phải đem này luyện thành. Bên cạnh tiên tuyển giả thấy thế, không cấm âm thầm nghĩ hoặc, suy đoán đường chấn câu nói kia đại biểu có ý tứ gì. Lại đợi một đoạn thời gian, tham dự hành động đội ngũ toàn bộ đến, ở vào mấy chục km ngoại địch nhân, lại đối nguy cơ hoàn toàn không biết gì cả. Theo ra lệnh một tiếng, mấy ngàn danh tu sĩ đồng thời hành động, mênh mông quần quần hướng tới địch quân trận doanh giết qua đi. Chương 2838 nước chảy thành sông. E giờ, Khu rừng rậm rạp cung cấp tốt nhất tiềm hộ, là mấy ngàn danh tu sĩ có thể đồng thời hành động, không cần lo lắng bị địch nhân phát hiện. Địch nhân tuy rằng có báo động trước thủ đoạn, lại bị danh việc này tu sĩ không ngừng phá giải, trong lúc không có một chút ít tin tức tiết lộ. Các tu sĩ đẩy mạnh tốc độ cực nhanh, không quá bao lâu thời gian, cũng đã vượt qua mấy chục km khoảng cách, trực tiếp sát nhập địch nhân hang ổ giữa. Địch nhân bị đánh đến trở tay không kịp, chiến đấu đột nhiên triển khai, thực mau liền tiến vào gây cấn trạng thái. Các tiểu đội lẫn nhau phối hợp, ở một người danh cường giả tọa trấn chỉ huy hạ, không ngừng thanh trước những cái đó hoảng loạn địch nhân, hướng tới trung ương khu vực không ngừng đẩy mạnh. Địch nhân tuy rằng bị đánh đến trở tay không kịp, nhưng là thực mau liền tổ chức lên, dựa vào địa hình ưu thế ngoan cường chống cự. Tu sĩ bất đồng với binh lính, cho dù là đơn binh tác chiến, như cũ có cường hãn sức chiến đấu. Xem trên chiến trường tình huống liền biết, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, trận chiến đấu này không có khả năng dễ dàng kết thúc. Nơi nơi đều là chém giết đến thân ảnh, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ ngã xuống, kêu thảm thiết tiếng kêu rên bất giác bên tai. Từ di tích bên ngoài bắt đầu, trên mặt đất liền che kín thi thể, tuyệt đại đa số đều thuộc về địch nhân, chứng minh tu sĩ liên minh như cũ chiếm cứ ưu thế. Rốt đi múa may một phen trường kiếm, đi theo đồng đội về phía trước đẩy mạnh, gặp được địch nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Không quá bao lâu thời gian, đội ngũ liền ở trong chiến đấu bị tách ra, rốt đi vận khí cũng không phải thực hảo, cùng đồng đội ngăn cách rất xa khoảng cách. Ở bình thường dưới tình huống, rốt đi hẳn là mau chóng về đơn vị, hoặc là gần đây gia nhập mặt khác đội ngũ giữa. Chính là hắn lại không có làm như vậy, mà là đơn thương độc mã mà tiếp tục đi tới, cùng mặt khác tiểu đội cộng đồng săn giết địch nhân. Hắn lúc này trạng thái, kỳ thật đã có chút mất khống chế, chỉ là bản nhân không có ý thức được mà thôi. Có đường trấn phụ trách theo dõi, có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện vấn đề, nếu thay một người nói, rất có thể tao ngộ chí mạng nguy cơ. Trong bất chi bất giác, rốt đi lại lần nữa ly đàn thâm nhập, gặp một người thân xuyên màu đen trường bào tu sĩ. Đối phương sắc mặt dữ tợn, toàn thân treo đầy các loại cốt chế phẩm, vừa thấy liền biết không phải lương thiện hạng người. Xem phát ra hơi thở liền biết, so sánh với những cái đó bình thường tu sĩ, tên này địch nhân thực lực rõ ràng càng cường một ít. Một người nho nhỏ tu sĩ, có gan đơn độc hành động, thật là không biết sống chết. Nếu đụng tới ta, vậy chính mình đi tìm chết đi. Áo đen tu sĩ khặc khặc cười quái dị, đồng thời nhắm ngay rốt đi lẩm bẩm, một cổ âm trầm hơi thở tràn ngập mở ra. Trên người hắn xương cốt cực nhanh chấn động, đột nhiên phát ra một tiếng quay vang, trong đó một viên nắm tay lớn nhỏ đầu lâu nháy mắt tạc nước. Cốt phiến bay mua giữa, một đoàn xương đen xuất hiện, thẳng đến đối diện rốt đi bay đi. Xương đen giống như vật còn sống, tốc độ vừa nhanh vừa vội, mang theo làm người buồn nôn tanh hôi hơi thở. Rốt đi run tay ném ra hai thanh phi đao, bắn vào xương đen giữa, bên hai lại nghe tới rồi một trận tê tê quái tê. Bất quá trong nháy mắt, phi đao cũng đã dỉ sắt lạn ăn mòn, mềm mại rơi xuống trên mặt đất. Phi đao công kích mất đi hiệu lực, rốt đi cũng đã nhân cơ hội di động vị trí, tránh đi kia tà ác xương đen công kích. Tránh đi công kích của địch nhân, kế tiếp liền đến phiên chính mình xuất kích, thế tất phải dùng lôi đỉnh chi thế đem địch nhân chém giết. Đi tìm chết đi. Giờ phút này rốt đi chiến ý dạt dào, đối mặt địch nhân chính là mánh đánh vật mạnh, tựa hồ như vậy mới có thể phóng thích trong lòng ngọn lửa. Địch nhân càng cường, ý chí chiến đấu cũng liền càng cường, căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi. Trong bất chi bất giác, ở rốt đi trên người đã tích lũy nổi lên một loại vô địch khí thế. Hỗn đàn. Mắt thấy rốt đi đấu đá lung tung giết đến trước mặt, áo đen địch nhân sợ tới mức vội vàng lắc mình tránh né, sợ kia ba thước hàn quang xuyên thủng thân thể. Tuy rằng rốt đi thực lực không bằng hắn, chính là áo đen địch nhân trong lòng cũng đã dâng lên một tia sợ hãi. Ở trên chiến trường mặt, sợ nhất loại này không sợ chết ra hỏa, hoàn toàn không tính toán tồn tại trở về. Nếu không thể kịp thời đem này đánh chết, vậy phải làm hảo bị giết chuẩn bị, hoặc là dứt khoát xoay người thoát đi, trốn đến càng xa càng tốt. Rốt đi khí thế càng ngày càng cường, hắn gắt gao tỏa định áo đen tu sĩ, giống như ác lang giống nhau không ngừng đột cắn đi lên. Một phen trường kiếm trên dưới tung bay, đem địch nhân chúng quanh không gian toàn bộ phong tỏa, căn bản không lưu nửa điểm khe hở. Hắn hiện tại có loại cảm giác, trong cơ thể bị áp lực cái loại này lực lượng, phảng phất núi lửa giống nhau sắp phun trào. Loại cảm giác này làm hắn càng thêm cung táo, đôi mắt trở nên huyết hồng, thường thường gầm nhẹ ra tiếng. Múa may trường kiếm tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, mang theo lực lượng cũng càng lúc càng lớn. áo đen tu sĩ trốn tránh không kịp, ngạnh kháng ruột đi nhất kiếm, bị chấn đến hơi kém hộc máu. E giờ, đáng chết, đây là nơi nào tới kẻ điên? E giờ, ở áo đen tân trang trong mắt, ruột đi đã biến thành một đầu nổi điên dã thú, không đem địch nhân cắn chết thể không bỏ qua. E giờ, cần thiết lập tức rút lui, nếu không dây dưa đi xuống, chính mình không chuẩn sẽ chết ở chỗ này. E giờ, áo đen tu sĩ nghĩ đến đây, không chút do dự xoay người thoát đi, phía sau ruột đi điên cuồng hét lên một tiếng, đầy mặt phẫn nộ đuổi theo. E giờ, hai bên ở di tích giữa ngươi truy ta trốn, lập tức khiến cho mặt khác địch nhân chú ý, thực mau liền phải địch nhân ra tay chặn lại, ý đồ đem đấu đá lung tung ruột đi đánh chết. E giờ, cút ngay cho ta. E giờ, nhìn đến có người ngăn trở chính mình, bạo nộ ruột đi tức giận đến thất khiếu bốc khói, giống giận huy kiếm phách chém đi lên. E giờ, chỉ thấy một đạo hàn quang thoáng hiện, tên kia chặn lại ruột đi địch nhân, thế nhưng bị từ đầu đến chân chém thành hai nửa. E giờ, bên cạnh địch nhân thấy thế, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới ruột đi thực lực thế nhưng như thế cường hãn. E giờ, áo đen tu sĩ khỏe miệng run rẩy, căn bản không đi xem chết đồng lõa, tiếp tục hướng tới nơi xa chạy đi. E giờ, nhìn bị chính mình nhất kiếm chém giết địch nhân, ruột đi mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. E giờ, liên ở vừa mới kia một khắc, hắn cảm giác trong cơ thể bị áp lực lượng, thế nhưng phóng xuất ra tới một chút. E giờ, thậm chí hắn đều không có cảm giác, cái loại này lực lượng liền lan tràn đến trường kiếm mặt trên, đem đối diện địch nhân liền người mang giáp chém thành hai nửa. E giờ, trong tay kia thanh trường kiếm đã hoàn toàn phá hủy, chỉ còn lại có một đoạn chuỗi lùi chuôi kiếm, chứng minh vừa rồi cũng không phải ảo giác. E giờ, ta làm được, ta thật sự làm được, ha ha ha ha ha. E giờ, rốt đi ngửa mặt lên trời cười to, hồn nhiên mặc kệ chính mình vị trí hoàn cảnh, căn bản không đem chung quanh địch nhân để vào mắt. E giờ, vèo, E giờ, cách đó không xa một cây bay tới băng mâu, thẳng đến ruột đi giữa lưng, tựa muốn đem này đường trường đánh chết. E giờ, cười to ruột đi quay người một trốn, tránh đi địch nhân đánh lén, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía địch nhân vị trí. E giờ, giờ khắc này ruột đi, cảm giác trở nên nhạy bén vô cùng. E giờ, dám đánh lén ta, ngươi cũng cho ta đi tìm chết. E giờ, ruột đi trong miệng phát ra gầm nhẹ, sau đó giống như thoát cương con ngựa hoang, thẳng đến vừa rồi đánh lén chính mình địch nhân sát đi. E giờ, tên kia địch nhân bị hoảng sợ, chính là đương phát hiện ruột đi bàn tay trần khi, rồi lại phát ra khinh thường cười lạnh. E giờ, côn vọng ngu xuẩn, chết hẳn là ngươi. E giờ, địch nhân dương tay thi pháp, lại là mấy cây băng mâu xuất hiện, thẳng đến ruột đi bàn tới. E giờ, mắt thấy kia mấy cây lóe sáng băng mâu bay tới, ruột đi ý đồ tìm kiếm vũ khí đón đỡ, lại phát hiện bên người không có bất cứ thứ gì. E giờ, theo bản năng sở hướng phía sau, nắm lên bị miếng vải đen bao vây một phiến, hướng tới băng mâu tạp qua đi. E giờ, đương bắt lấy một tấm ảnh kia một khắc, ruột đi trong lòng hiện lên một mạt quen thuộc cảm giác, trong cơ thể năng lượng tựa hồ tìm được rồi chút xuống thông đạo. E giờ, với anh, E giờ, đáng sợ năng lượng từ một kiếm giữa phun ra mà ra, bắn lại đây băng mâu bị chấn nát, dư thế không cần thiết thẳng đến tên kia địch nhân oanh qua đi. E giờ, địch nhân liền tránh né cơ hội đều không có, đã bị cuồng bạo lực lượng oanh thành mảnh nhỏ, máu tươi thịt nát đầy trời bay múa. E giờ, chương 2839 cường giả chi lộ. Rốt đi chỉ dựa vào một phen một kiếm, nháy mắt đánh chết một người cường địch hành vi, lập tức khiến cho địch ta hai bên chú ý. Không ai biết này sắc bén một kích như thế nào phát ra, cũng hiểu được lực sát thương tuyệt đối chân thật đáng tin, chính diện giao chiến thời điểm, chẳng sợ tu sĩ cấp cao đều không thể khiêng lấy. Công kích như vậy nếu có thể liên tục, như vậy chỉ bằng rốt đi một người, là có thể đối địch phương tạo thành bị thương nặng. Giết hắn. Địch quân một người đầu lĩnh quát, đồng thời chỉ huy xuống tay hạ tu sĩ, thẳng đến rốt đi giết qua đi. Tiềm hộ hắn. Pháp sư liên minh quan chỉ huy, tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, ở địch nhân phát động tập kích đồng thời, bọn họ cũng bắt đầu chi viện rốt đi. Sắt. Rốt đi nắm chặt trong tay một kiếm, cả người đằng đằng sát khí, nhìn nhào lên tới địch nhân, không chút do dự lại lần nữa huy kiếm. Ong. Tựa hồ có một đạo tiếng vang, ở mọi người bên tai nhẹ nhàng quanh quẩn, giống như hổ gầm rồng ngâm giống nhau. Kia đem bị hắn sửa chữa quá một kiếm, giờ phút này chính phiếm màu nguyệt bạch quang mang, đó là bước đầu ngưng kết sắc bén kiếm ý. Trường kiếm múa may chi gian, một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, trực tiếp dừng ở những cái đó địch nhân trên người. Địch nhân tránh né không đổi, bị vô hình mũi nhọn đảo qua lúc sau, thân thể ngay lập tức chi gian chia làm hai nửa, ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên. Gần nhất kiếm mà thôi, liền có mười mấy danh địch nhân bị chém giết, quả thực hung tàn tới rồi cực điểm. T. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, chung quanh địch nhân hít hà một hơi, không hề tiếp tục về phía trước tới gần. Bọn họ sợ hãi ruột đỉ trở tay nhất kiếm, đem chính mình cũng chém thành hai nửa, biến thành không người để ý tới thi thể. Pháp sư liên minh những cái đó tu sĩ, nhưng thật ra tinh thần rung lên, bọn họ giống giận sông lên tiến đến, y đổ thừa thắng xông lên. Trái lại nhất kiếm chém giết 10 dư danh địch nhân ruột đi, đã bởi vì hưng phấn mà dẫn tới gương mặt vặn mẹo, cái loại này cường đại khủng bố lực lượng, đối hắn tâm linh tạo thành cực đại chấn động. Rốt đi đột nhiên phát hiện, chính mình đã mê luyến thượng loại cảm giác này, hưng phấn cả người đều ở phát run. Trong óc giữa chỉ có một ý niệm, đó chính là sát cái thống thống khoái khoái, đem tiêu cổ áp lực lực lượng toàn bộ phóng xuất ra tới. Đến nỗi chuyện khác, rốt đi căn bản lười đi để ý. Nắm chặt trong tay một kiếm, khuynh tấn toàn lực đem này nâng lên, lại lần nữa hướng tới địch nhân nơi phương hướng phách chém mà đi. Oeng! Lại là một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, xẹt qua đổ nát thê lương, một đường cắt bay đá chạy. Lọt vào công kích những cái đó địch nhân, có may mắn né tránh, còn có bị chém thành hai nửa, đầy mặt tuyệt vọng ngã vào phế tích giữa. Lại là kinh thiên một kích, hoàn toàn kinh sợ địch gan, thậm chí đủ để thay đổi chiến trường tình thế. Cho dù là tọa trấn chiến trường cường giả, đều không thể nhẹ nhàng làm được điểm này, đầy mặt đều là chấn động biểu tình. Nhìn kia đang sợ phá hư cảnh tượng, lại xem cầm trong tay một kiếm rút đi, mọi người ánh mắt đã trở nên kính sợ đan sen. Các phân bộ cường giả, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm rút đi, ánh mắt giữa lộ ra một tia khát vọng cùng tham lam. Như thế cường đại thủ đoạn, vì sao chính mình không thể nắm giữ? Đến từ chính sơn cốc trấn nhỏ tu sĩ, ánh mắt càng thêm phức tạp, bọn họ từ rốt đi trên người thấy được giống như đã từng quen biết một màn. Đây là kia bổn kiếm phổ thượng kiếm thuật. Một người thiên tuyển giả thấp giọng kinh hô, trên mặt biểu tình nháy mắt dại ra, trong lòng lại là vừa kinh vừa giận. Hắn thật sự không thể tin được, bị chính mình phán định vì nhập môn cấp kiếm thuật, thế nhưng có như thế đáng sợ uy lực. Nguyên lai không phải kiếm thuật đơn giản, mà là không có tìm được chính xác thi triển phương thức, nhìn như bên người cận chiến thủ đoạn, trên thực tế lại là sắc bén viễn trình công kích. Khó trách không cần phức tạp chiêu thức, gần là đơn giản quét ngang dựng phách, chỉ vì mỗi chiêu phát ra lúc sau, đều có thể thổi quét phạm vi mấy chục mét khu vực. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phá hư hiệu quả, nói là thần cấp cũng không quá. Đáng tiếc lúc trước thần kỹ bại ở trước mắt, chính mình lại không có kiên trì tu luyện, vẫn luôn kiên trì tu luyện rồi đi, thậm chí bị chính mình cười nhạo. Hiện tại nghĩ lại, quả thực ngu xuẩn đến cực điểm, bạch bạch sai thất cơ hội tốt. Ở cảm giác ngượng đồng thời, thiên tuyển giả nhóm trong lòng còn đang âm thầm kinh hỉ, tuy rằng bọn họ lúc trước từ bỏ tiếp tục tu luyện, lại không ý nghĩa về sau không thể tu luyện. Nếu lúc này lại một lần nữa nhặt lên, hay không cũng có thể giống rột đi như vậy, phát ra như thế đáng sợ mà chí mạng công kích. Ai ngờ cái này ý niệm vừa mới dâng lên, thiên tuyển giả nhóm liền biến sắc, bọn họ cảm xúc trở nên nôn nóng bất an, phảng phất bị mất nhất quý giá đồ vật. Nguyên lai trong đầu về kiếm thuật ký ức đã trở nên mơ hồ không rõ, nếu không phải bởi vì rột đi duyên cớ, thậm chí có khả năng đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Để cho người cảm thấy khiếp sợ chính là, liền ở thiên tuyển giả nhóm hồi ức kiếm thuật kia một khắc, liền phảng phất cuồng phong gợi lên dùng bụi viết ở đá phiến thượng văn tự, ký ức bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Bất quá ngắn ngủn thời gian, về kiếm thuật những cái đó ký ức cũng đã biến mất đến sạch sẽ. Như thế quỷ dị một màn, làm thiên tuyển giả nhóm lại tức lại cấp, đồng thời suy đoán rất có thể cùng Đường Trần có quan hệ. Nguyên lai được tuyển chọn từ bỏ kia một khắc, cũng đã mất đi tu luyện tư cách, thậm chí liền ký ức đều không xứng có được. Đoán được loại này khả năng lúc sau, thiên tuyển giả nhóm ảo não dị thường, biết bỏ lỡ lần này cơ hội lúc sau, sợ là rất khó có cơ hội lại tu luyện kiếm pháp. Kiếm pháp bày ra uy lực chân chính phía trước, Đường Trấn có lẽ đem này coi như khảo nghiệm thủ đoạn, xem ai rốt cuộc có phương diện này cơ duyên. Bất quá đương kiếm pháp uy lực bày ra, đáp án hoàn toàn công bố lúc sau, vô luận Đường Trấn vẫn là rốt đỉ bản nhân, đều sẽ không dễ dàng lại đem kiếm pháp dạy cho bọn họ. Cơ hội chỉ có một lần, bọn họ cũng đã bỏ lỡ, căn bản không có bổ cứu khả năng. Thiên tuyển giả nhóm buồn bực đến hộc máu, bọn họ dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt căm tức nhìn rốt đỉ, lại chưa phát hiện rốt đỉ trạng thái thực không thích hợp. Nguyên lai liền ở bổ ra vừa rồi kia nhất kiếm sau, ở vào phấn khởi trạng thái hạ rốt đi, rõ ràng cảm giác được một tia dị thường, một loại không cách nào hình dung thống khổ từ thân thể hắn bên trong trào ra, phảng phất ở quá ngắn thời gian, toàn thân mỗi tấc gân cốt đều bị xoắn nát. Dục đả thương người, trước thương mình. Rốt đi trong góc giữa, đột nhiên toát ra như vậy ý niệm, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ. Như thế cường hãn công kích thủ đoạn, sao có thể tùy ý thi triển, không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Hiển nhiên ở kiếm pháp thi triển trong quá trình, sẽ đối thân thể tạo thành phản vệ, hơn nữa loại này phản vệ thống khổ dị thường, đã chịu thống khổ ảnh hưởng. Rốt đi từ điên cuồng trạng thái trung dần dần khôi phục, bắt đầu bình tĩnh tự hỏi vấn đề. Thẳng đến giờ phút này hắn mới phát hiện, chính mình thế nhưng như thế điên cuồng mà xúc động, có gan đơn thương độc mã sát nhập địch doanh bụng. Nếu địch nhân điên cuồng khởi xướng công kích, như vậy ở vào mất khống chế trạng thái chính mình, có lẽ đã biến thành một khối thi thể. Cảm thụ được thân thể trạng huống, rốt đi xác nhận một việc, chính mình không có khả năng lại phát ra cùng loại công kích. Tuy rằng kinh mạch gặp bị thương, nhưng là rốt đi cũng không lo lắng, bởi vì thương thế cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Không dùng được bao lâu thời gian, thương thế liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lại có thể một lần nữa thi triển cái loại này cường hãn kiếm thuật. Bất quá giờ này khắc này, hắn chỉ có thể lựa chọn quan chiến, liền tự bảo vệ mình đều thành vấn đề. Cũng may theo pháp sư liên minh không ngừng đẩy mạnh, đại bộ đội đã sát nhập trung tâm khu vực, chung quanh đều là đồng bạn thân ảnh. Liên tính là không có người bảo hộ, hắn cũng không cần vì an toàn lo lắng, chỉ cần đề phòng địch nhân đánh lén liền có thể. Liên ở rốt đỉ cường chống bị thương thân thể, tự hỏi hay không muốn tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi khi, quay lại nhìn đến hơn 10 mét ngoại trên đường, Đường Trấn đang dùng nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía chính mình. Nhìn đến Đường Trấn đứng yên thân ảnh, Rốt đi trong lòng đống nhiên sinh ra một mạt hiểu được, ám đạo chính mình có chút nóng nổi. Nếu xác định chính mình phương hướng không sai, sao không thuận theo tự nhiên, một bước một cái dấu chân kiên định đi tới, mà không phải giống như bây giờ, vội vàng táo táo ý đồ chứng minh chính mình, kết quả lại làm chính mình đặt mình trong với nguy hiểm giữa. Cương giả chân chính chi lộ, yêu cầu đi ổn mỗi một bước, tuyệt đối không thể làm tham công liều lĩnh lô mãng hành sự. Ý niệm vừa mới dâng lên, Rốt Đi liền cảm giác trong cơ thể năng lượng bay nhanh vận chuyển, giây lát chi gian liền du biến toàn thân. Gặp bị thương thân thể, bắt đầu bay nhanh khép lại, làm Rốt Đi tinh thần trạng thái trở nên càng ngày càng tốt. Rốt Đi vừa mừng vừa sợ, trong cơ thể năng lượng chẳng những có được đáng sợ lực phá hoại, thế nhưng còn có chữa trị thân thể công năng. Đương hắn kinh hỉ ngẩng đầu chung quanh khi, lại thấy cách đó không xa Đường Chấn hơi hơi gật đầu, trong ánh mắt mang theo một mạt khen ngợi chi ý. Chương 2840 chân chính người sắm vai. Nhìn đến kia một nụ cười thời điểm, Rốt Đi trong lòng rất rõ ràng, chính mình hết thảy biến hóa đều không có giấu giếm được Đường Chấn. Hắn chính thông qua như vậy phương thức, đối chính mình tiến hành cổ vũ, nói cho chính mình cũng không có làm sai. Xác nhận điểm này sau, Rốt Đi cảm thấy một trận tâm an, trên người cái loại này thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ, tựa hồ cũng tùy theo tan thành mây khói. Hoặc là nói tại đây thống khổ giữa, Rốt Đi tìm được rồi thuộc về hắn vui sướng, cảm thấy vui sướng đồng thời, ý chí lực trở nên càng thêm kiên cường. Có thể nói từ giờ phút này bắt đầu, Rốt Đi chân chính bước lên cường giả chi lộ, hơn nữa phía trước một mảnh đường băng thẳng. Chỉ cần tiếp tục nỗ lực, sớm hay muộn có một ngày, chính mình sẽ trở thành cường giả chân chính. Nhìn ở ngắn ngủn thời gian, khí chất liền đã xảy ra thật lớn biến hóa Rốt Đi, Đường Chấn biết chính mình ám chỉ có rồi kết quả. Từ một người bình thường thiên tuyển giả, ở quá ngắn thời gian nội gia nhập siêu phàm trận doanh, hơn nữa có được cường hãn sức chiến đấu. Vô luận đặt ở địa phương nào, Rốt Đi biểu hiện đều đủ để xưng là ưu tú, tương lai phát triển càng là không thể hạ lượng. Đường Chấn nguyên bản cho rằng, chuyện này cùng chính mình có quan hệ. Chính là đương hắn lật xem vận mệnh chi thư, thấy được bên trong nội dung khi, lại lập tức thay đổi vốn có ý tưởng. Nguyên lai ở vận mệnh chi thư giữa, ký lục mặt khác một đoạn xuất sắc chuyện xưa. Rốt Đi từ một vị thần bí cường giả trong tay, học xong một bộ kiếm pháp, mặt khác thiên tuyển giả cũng là như thế. Nhưng là có mắt không tròng thiên tuyển giả nhóm, bỏ lỡ lúc này đây cơ duyên, chỉ có Rốt Đi kiên trì đi xuống, hơn nữa ở một lần trong chiến đấu sơ khuy con đường, nắm giữ này bộ kiếm pháp tinh túy. Nếu chợt vừa thấy khi, xác thật không có gì vấn đề, vận mệnh chi thư ký lục toàn bộ đều là sự thật. Nhưng nếu là nghiêm túc đọc nói, liền sẽ phát hiện không thích hợp địa phương. Bởi vì vận mệnh chi thư cũng không có đề cập tên của hắn, thậm chí cố tình làm nhạt hắn tồn tại, chỉ dùng thần bí cường giả tới hình dung. Có chút chi tiết miêu tả, hoàn toàn chính là một người khác, nửa điểm nhi tìm không thấy Đường Chấn bóng dáng. Hoặc là nói vận mệnh chi thư miêu tả, hoàn toàn chính là một người khác, mà không phải Đường Chấn này sự kiện kinh nghiệm bản thân giả. Đường Chấn trong lòng nghi hoặc, cũng bị lại lần nữa gợi lên. Ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, hắn vẫn luôn ở cân nhắc vận mệnh chi chủ dụng ý, vì sao phải an bài như vậy một cái đặc thù nhiệm vụ. Hơn nữa nghe là kỳ ý tứ, cần thiết là chính mình tự mình tham dự, người khác căn bản là không có tư cách này. Cùng loại nhiệm vụ, Đường Chấn vẫn là lần đầu tham dự, trong lòng không thể tránh khỏi sẽ sinh ra tò mò. Đường Chấn lúc ban đầu ý tưởng, chính là cái này nhiệm vụ cùng chính mình có quan hệ, lại hoặc là ở nào đó tiết điểm thượng, sẽ cùng chính mình nhắc lên quan hệ. Đồng thời còn muốn cùng vận mệnh chi đảo có điều liên lụy, cho nên mới sẽ làm vận mệnh chi chủ tự mình bố cục, làm chính mình không thể không tiếp thu nhiệm vụ. Chính là vận mệnh chi thư cố tình làm nhạt, lại làm Đường Chấn trở nên có chút chần chờ, cảm giác sự tình cũng không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đường Chấn giờ phút này sắm vai nhân vật, kỳ thật xen vào chân thật cùng giả dối chi gian, thuộc về phi thường đặc thù tồn tại. Bởi vì hắn vị trí thời gian đoạn, kỳ thật đã thuộc về lịch sử, chân thật sự tình đã sớm đã phát sinh quá. Đường Chấn tham dự, gần là lịch sử tái diễn, mà không phải sáng tạo tân lịch sử. Ở Đường Chấn tham dự cái này nhiệm vụ phía trước, Rốt Đi cũng đã trải qua quá những việc này, khi đó không có Đường Chấn tham dự, hắn lại là từ ai trong tay học tập bản lĩnh. Cho nên nói ở chân chính lịch sử giữa, vốn là tồn tại như vậy một vị nhân vật, hơn nữa cho Rốt Đi này bộ kiếm pháp. Đường Chấn giờ phút này chính sắm vai đối phương thân phận, quan sát đến Rốt Đi mỗi tiếng nói cử động, chấp hành thuộc về chính mình nhiệm vụ. Đúng là bởi vì cái này thân phận vốn là tồn tại, cho nên thay đổi đối phương thân phận Đường Chấn, mới không có lọt vào căn nguyên ý thức bài xích. Đường Chấn nếu thay thế đối phương thân phận, như vậy hắn hành vi hay không đã chịu nào đó thần bí lực lượng dẫn đường, mới có thể đủ cùng trong lịch sử hết thảy lẫn nhau trùng hợp. Cái này làm cho Đường Chấn cảm thấy có chút sợ hãi, nếu sự thật quả thực như thế nói, kia hắn vì sao không có cảm thấy nửa điểm nhi dị thường? Phải biết cùng Rốt Đi tiếp xúc lúc sau, rất nhiều chuyện đều là thuận theo tự nhiên, còn có một ít là Đường Chấn cố tình thử, chính là muốn nhìn xem sẽ dẫn phát cái dạng gì phản ứng. Kết quả mấy lần thử nghiệm, lại trước sau không thu hoạch được gì. Không biết ở nguyên bản lịch sử giữa, sắp thật phát sinh quá như vậy thử, vẫn là bị căn nguyên ý thức mạnh mẽ tiến hành tu chỉnh, dẫn tới có nguyên nhân mà không có kết quả. Tuy rằng phát hiện dị thường, nhưng là Đường Chấn cũng không để ý, bởi vì này cũng không sẽ đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ cần thuận theo tự nhiên, hoàn thành chính mình chuyện nên làm, an tĩnh chờ đợi chân chính nhiệm vụ tiến đến liền có thể. Di tích trung chiến đấu còn ở tiếp tục, địch nhân đã bị vây ở trung ương khu vực, đang ở làm liều chết một bác. Phụ trách tọa trấn chỉ huy các đại phân bộ trưởng, giờ phút này cũng sôi nổi ra tay, đối địch phương cao thủ tiến hành công kích. Chém giết trở nên càng thêm là thảm thiết, di tích trung ương máu chảy thành sông, khắp nơi đều có vụn vặt không được đầy đủ thi thể. Lúc trước trước sau quan chiến Đường Chấn, cũng vào giờ phút này tham dự chiến đấu, một thanh trường kiếm giết được địch quân đầu người quần quật. Nếu là Đường Chấn bản tôn, tự nhiên sẽ không tham chiến, chính là sắm vai nhân vật lại cần thiết như thế. Thuận theo tự nhiên mà sắm vai, lặng yên không một tiếng động quan sát, đồng thời thể nghiệm nhân sinh trong thái, đối Đường Chấn mà nói là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt. Gia nhập pháp sư liên minh lúc sau, đây là Đường Chấn lần thứ hai trước mặt mọi người ra tay, lại như cũ dẫn phát rồi vô số tu sĩ khiếp sợ. Đến từ mặt khác phân bộ các tu sĩ, rốt cuộc minh bạch Đường Chấn vì sao chịu người tôn kính, chỉ vì thực lực của hắn xác thật cường hãn vô cùng. Phía sau quan chiến rốt đi, lại lần nữa thấy cái loại này làm người linh hồn run rẩy công kích, trong lòng tràn đầy ức chế không được kích động. Cùng Đường Chấn thủ đoạn so sánh với, chính mình chỉ có thể xem như sơ cấp, tương lai còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Hắn hy vọng có một ngày, chính mình cũng có thể giống Đường Chấn như vậy, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thời gian chậm rãi trôi đi, chiến tranh rốt cuộc kết thúc. Nhân số chiếm cứ ưu thế, hơn nữa thuộc về đánh lén pháp sư liên minh, không hề nghi ngờ mà đạt được cuối cùng thắng lợi. Tuy rằng bản thân cũng có tổn thất, nhưng là cùng đạt được chiến quả so sánh với, điểm này Nhi hy sinh hoàn toàn có thể tiếp thu. Chiến đấu sau khi chấm dứt, đó là quét tước chiến trường phân đoạn, bởi vì nơi này là địch nhân hang ổ chi nhất, cho nên chiến lợi phẩm số lượng còn tính phong phú. Đến nỗi bị thương tu sĩ, trừ phi là đặc biệt nghiêm trọng giả, nếu không trên cơ bản đều là ngay tại chỗ nghỉ ngơi trị liệu. Sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì lại nhận được tân nhiệm vụ, phát hiện mặt khác một chỗ địch nhân tụ tập địa điểm. Pháp sư liên minh tổng bộ quyết định thừa thắng xông lên, không cho địch nhân lưu lại nửa điểm thở dốc cơ hội, tranh thủ ở trong khoảng thời gian ngắn đối địch nhân tạo thành bị thương nặng. Chỉ cần hoàn thành này một bước, pháp sư liên minh là có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thậm chí có cơ hội một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem này hoàn toàn diệt trừ. Vì pháp sư liên minh ích lợi, bình thường tu sĩ liền tính là trả giá một ít hy sinh, cũng là đương nhiên sự tình. Rốt đi thương thế không coi là nghiêm trọng, thậm chí đơn từ mặt ngoài xem ra, hắn căn bản là không có bất luận cái gì bị thương dấu hiệu. Rút lui phía sau danh sách giữa, căn bản không có tên của hắn, ngược lại là đối hắn ủy lấy trọng trách, trở thành một chi tiểu đội đội trưởng. Chỉ vì lúc trước chiến đấu giữa, hắn biểu hiện sắc thật dũng mãnh, thế nhưng chém giết hơn 20 danh địch nhân. Loại này chiến tích phi thường lóa mắt, bị trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, vốn chính là đương nhiên sự tình. Đối với pháp sư liên minh an bài, Rốt đi cũng không để ý, bởi vì hắn bản thân liền ở vào thực lực củng cố giai đoạn. Lúc này chính xác nhất cách làm chính là tiếp tục thượng chiến trường, không ngừng mài giũa tự thân tài nghệ, củng cố hiện có cảnh giới. Nếu bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, sai thất này khó được cơ duyên, tương lai nhất định hối tiếc không kịp. Chương 2841 không thể nói. Từ phá hủy dấu ở di tích giữa địch nhân hang ổ, Rốt đi liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, suốt ngày buôn ba du tẩu ở trên chiến trường, cơ hồ một khắc không được ngừng lại. Địch nhân giấu ở ngầm thế lực, xa so dự tính còn muốn khổng lồ, chiến đấu cũng xa so trong tưởng tượng càng thêm huyết tinh tàn khốc. Đối với Rốt đi tới nói, đây là tốt nhất đá mài dao, làm hắn này thành trường kiếm trở nên càng thêm sắc bén. Bởi vì tu hành kiếm thuật lực sát thương thật lớn, làm Rốt đi ở trên chiến trường hãn phùng địch thủ, danh khí cũng trở nên càng ngày càng vang dội. Có người cho hắn nổi lên một ít tên hiệu, lấy này chứng minh hắn lanh khốc cùng hung hãn, rất nhiều địch nhân đang nghe nói tên của hắn sau, sẽ không chút do dự lựa chọn thoát đi chiến trường. Hắn dẫn dắt đội ngũ, dần dần trở thành pháp sư liên minh vương bài, đã chịu càng ngày càng nhiều coi trọng. Năm đó cùng chấp hành nhiệm vụ thiên tuyển giả, hiện giờ chỉ còn lại có một thiếu nửa, mặt khác một nửa đều đã ngã xuống. Đã từng có hai gã thiên tuyển giả tìm được Rốt đi, hy vọng một lần nữa học tập kiếm thuật, kết quả bị không chút do dự cự tuyệt. Thiên tuyển giả không cam lòng, muốn ám toán Rốt đi, lại bị hắn dùng đơn giản thủ đoạn, tất cả đều lộng chết ở trên chiến trường mặt. Trải qua chuyện này lúc sau, còn thừa thiên tuyển giả nhóm được đến giáo huấn, cũng không dám nữa si tâm vọng tưởng. Kỳ thật tìm được Đường Chấn cũng có thể học tập kiếm thuật, chỉ là mượn cấp thiên tuyển giả nhóm hai cái lá gan, cũng không dám đi làm chuyện này. Rốt đi có lẽ sẽ bởi vì một ít nguyên nhân, chịu đựng thiên tuyển giả nhóm vô lý yêu cầu, nhưng là Đường Chấn lại không có những cái đó cố kỵ. Một khi chọc giận Đường Chấn, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên căn bản không có người dám đi tìm chết. Pháp sư liên minh một ít tu sĩ, đồng dạng mơ ước này bộ uy lực cường hãn kiếm thuật, kết quả vừa mới áp dụng hành động, liền thu được đến từ Đường Chấn cảnh cáo. Nếu không thu tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thu được cảnh cáo lúc sau, có tu sĩ lựa chọn rời khỏi xin lỗi, còn có tu sĩ tiếp tục nhất ý cố hành. Kết quả không quá bao lâu thời gian, những cái đó làm lơ cảnh cáo tu sĩ, tất cả đều không thể hiểu được đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chuyện này khiến cho không nhỏ hành động, mọi người đều rõ ràng việc này cùng Đường Chấn có quan hệ, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì chứng cứ. Nghe nói một người người chết phụ thân là pháp sư liên minh tổng bộ đại nhân vật, đương hắn biết được chuyện này sau, tự mình tới cửa hưng sư vấn tội. Không ai biết hai bên gặp mặt lúc sau, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chỉ biết vị đại nhân vật này trải qua việc này lúc sau, trực tiếp tuyên cáo từ chức cần lui. Căn cứ bí ẩn con đường truyền ra tin tức, vị đại nhân vật này thân bị trọng thương, hoàn toàn biến thành phế nhân, hơn nữa căn bản không có một lần nữa khỏi hẳn khả năng. Bởi vì vị đại nhân vật này đột nhiên thất thế, dẫn tới này khống chế phe phái bị chèn ép, rất nhiều tu sĩ lọt vào liên lụy lan đến. Bởi vì liên minh tổng bộ chấn động, Đường Chấn danh khí trở nên càng thêm vang dội, đã tới rồi không người dám với trêu chọc trình độ. Rốt đi được đến không nhỏ chỗ tốt, hắn bị ngoại giới cam chịu vì Đường Chấn chân truyền đệ tử, con đường làm quan một đường xuôi gió xuôi nước, mặc cho ai đều sẽ cấp vài phần bạc diện. Rốt đi trong lòng cảm kích, đã từng chuyên môn bái phòng nói lời cảm tạ, kết quả chỉ là cách cửa phòng nói chuyện với nhau vài câu, cũng không có nhìn thấy Đường Chấn bản nhân. Thông qua lúc này đây nói chuyện với nhau, hắn được đến kiếm pháp kế tiếp bộ phận, làm thực lực có lại lần nữa tăng lên khả năng. Rốt đi vui sướng dị thường, cách môn dập đầu bái tạ. Hai bên tuy vô thầy trò chi danh, cũng đã có thầy trò chi thật, Rốt đi đã đem này phân ân tình chặt chẽ ghi tạc trong lòng, thế có cơ hội nhất định phải báo đáp. Có thể nói không có Đường Chấn, liền không có hắn Rốt đi hôm nay, tương lai cũng là như thế. Vấn đề là đến bây giờ mới thôi, Rốt đi như cũ không biết Đường Chấn tên Húy, đây cũng là hắn cảm thấy kỳ quái địch quân. Hắn lại không biết, đều không phải là Đường Chấn không nói, mà là chính mình căn bản nghe không được. Ở hai bên nói chuyện với nhau trong quá trình, Đường Chấn từng ý đồ nói cho Rốt Đi tên của mình, nhưng là đối phương lại vẻ mặt mờ mịt. Ngay lúc đó cảnh tượng, xác thật có chút khác thường. Đường Chấn trong lòng rất rõ ràng, hẳn là chính mình cách làm sẽ không cho phép, cho nên Rốt Đi căn bản không có khả năng nghe được. Tiếp tục phỏng đoán sau xác nhận, là bởi vì chính mình sử dụng tên thật, cho nên mới sẽ bị hạn chế. Nếu Đường Chấn báo ra tên, là trong lịch sử tên kia giáo thụ kiếm thuật tu sĩ tên thật, Rốt Đi lúc ấy hẳn là sẽ nhẹ nhàng nghe được. Lại nói Rốt Đi, từ được đến Tân Kiếm Phổ lúc sau, Rốt Đi thực lực bay nhanh tăng lên, có thể nói trừ bỏ Đường Chấn ở ngoài, phân bộ giữa đã không có đối thủ. Lưu như vậy một cao thủ ở phân bộ, chẳng những là đối tài nguyên thật lớn lãng phí, còn sẽ đối phân bộ lớn lên địa vị tạo thành uy hiếp. Liên ở ngay lúc này, tổng bộ phát tới điều lệnh, yêu cầu Rốt Đi đi trước tổng bộ nhậm chức. Nan để giải quyết dễ dàng, mọi người đều đại vui mừng, vô cùng náo nhiệt vui vẻ đưa tiễn Rốt Đi rời đi. Ở trước khi đi, Rốt Đi hướng Đường Chấn từ biệt, liền ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, trong phòng mặt bay ra một phen màu đen trường kiếm. Lúc ấy có người bàng quan, thấy được kia thanh trường kiếm bộ dáng, phát hiện thân kiếm nhìn như bị ma sa xử lý quá, trên thực tế lại là vô số hơi điêu nhô lên phù văn. Chỉ bằng này một đạo công nghệ, liền có thể nói xảo đoạt thiên công, tuyệt phi nhân lực có khả năng làm được. Trừ cái này ra còn có tam hành phù văn, trình vàng bạc lục tam sắc, tươi đẹp giống như đá quý giống nhau. Phù văn từ chuôi kiếm vẫn luôn kéo dài đến mũi kiếm, tự thể giống như nòng nọc lớn nhỏ, không người nào biết là có ý tứ gì. Trường kiếm ra khỏi vỏ kia một khắc, sắc bén mũi nhọn làm người làn da như bị cắt, da đầu càng là đau đớn đến tê dại thấm huyết. Tưởng tượng thấy trường kiếm lăng không tích lạc, thẳng đến chính mình đỉnh đầu cảnh tượng, mọi người liền có một loại cảm giác không rét mà run. Cho dù là không hiểu binh khí giả, đều có thể không chút do dự làm ra phán đoán, đây là một phen tuyệt thế thần binh. Hào kiếm. Có người mở miệng reo hò, thật sự là ức chế không được trong lòng vui mừng, nhìn về phía Rốt Đi trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ đố kỵ. Tuy rằng rất muốn này đem thần binh, nhưng đây là Đường Chấn ban cho Rốt Đi vũ khí, bọn họ chỉ có thể nhìn qua xem qua nghiện mà thôi. Nếu có gan ra tay, đó chính là tự tìm tử lộ, Đường Chấn khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình. Rốt Đi đồng dạng không hảo trêu chọc, làm sơn cốc chấn nhỏ đệ nhất cường giả, liền phân bộ trưởng đều không phải đối thủ của hắn. Dám đoạt đồ vật của hắn, kia cùng tìm chết có gì khác nhau? Vốn là tu luyện cường hãn kiếm pháp, hiện giờ lại được đến một phen tuyệt thế thần binh, không cần tưởng đều biết, Rốt Đi thực lực khẳng định sẽ bay nhanh tăng lên. Có lẽ không dùng được bao lâu, vị này cơ duyên xảo hợp thành gia nhập liên minh thanh niên, liền sẽ trở thành danh dương thiên hạ đại nhân vật. Được đến Đường Chấn ban cho thần binh, Rốt Đi rời đi bí ẩn sơn cốc, mã bất đình để đi trước pháp sư liên minh tổng bộ. Từ đây về sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân, Rốt Đi trước sau chưa từng phản hồi bí ẩn sơn cốc, bị trở thành truyền kỳ Đường Chấn, không còn có xuất hiện ở mọi người trước mắt, đã từng có người thử thăm dò tiến đến bái phỏng, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Có người hoài nghi Đường Chấn đã rời đi, nhưng lại không dám tiến vào sân xem xét, sợ chọc giận vị này truyền kỳ cường giả. Thẳng đến nhiều năm lúc sau, đã xảy ra một kiện kinh động toàn bộ thế giới đại sự, hồi lâu chưa từng hiện thế Đường Chấn cũng bị liên lụy trong đó. Đúng là bởi vì chuyện này, mới làm sơn cốc chấn nhỏ tu sĩ xác định, Đường Chấn xác thật đã rời đi sân. Được đến phân bộ lớn lên đồng ý lúc sau, mọi người mở ra tiểu viện cửa phòng, phát hiện quả nhiên đã sớm đã người đi nhà trống. Chỉ là tại đây tòa trong viện, phát hiện một ít thực cổ quái đồ vật, làm pháp sư liên minh các tu sĩ nghi hoặc không thôi. Nguyên lai này gian trong phòng, để lại không ít thư tịch, đều là trong phòng chủ nhân sở lưu lại. Trong phòng còn có một bức bức họa, thông qua mặt trên nhắn lại có thể xác định, chính là nhà ở chủ nhân tự bức họa. Làm người cảm thấy khiếp sợ chính là, này bức họa cuốn giữa hình người, cùng bọn họ gặp qua Đường Chấn hoàn toàn không giống nhau. Mặt khác tin tức cũng có thể chứng minh, lúc ấy mọi người nhìn thấy Đường Chấn, cùng trong phòng chủ nhân đều không phải là một người. Chuyện này truyền khai lúc sau, dẫn tới đông đảo tu sĩ tấm tắc bảo lạ, trở thành chấn động một thời siêu cấp mê án. Chương 2842 Rốt Đi lựa chọn. Nhiều năm trôi qua lúc sau, Rốt Đi đã trở thành tổng bộ đại nhân vật. Thực lực của hắn kinh người, quyền cao chức trọng, thanh danh càng là vang dội. Nhiều năm qua chiến trường chém giết, vô số địch nhân bị hắn chém giết với dưới kiếm, nơi đi đến địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Hắn đối quyền thế không có hứng thú, nếu không đã sớm thông qua chính mình nỗ lực, trở thành pháp sư liên minh người cầm quyền. Lúc trước cùng tiến vào thế giới này thiên tuyển giả, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân tử vong, Rốt Đi là người sống sót duy nhất. Hắn nguyên bản cho rằng, quá khứ hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ, tương lai cũng đem vĩnh viễn lưu tại thế giới này. Lại không nghĩ một ngày nào đó, có người đột nhiên tìm được Rốt Đi, biểu lộ thiên tuyển giả thân phận, tự xưng vì đặc sứ. Rốt Đi trong lòng khiếp sợ, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nhưng cũng biết bình tĩnh nhật tử kết thúc. Đối phương nói cho Rốt Đi, thần linh chuẩn bị phát động vị diện chiến tranh, yêu cầu hắn toàn lực phối hợp tới chiếm lĩnh này tòa thế giới. Đối với đặc sứ yêu cầu, Rốt Đi phi thường phản cảm. Hắn trở thành thiên tuyển giả sau, căn bản không có hưởng thụ bất luận cái gì chỗ tốt, đã bị đưa đến này tòa thế giới giữa. Hiện giờ sở có được hết thảy, toàn bằng chính mình nỗ lực đến tới, cùng kia cái gọi là thần linh không có bất luận cái gì quan hệ. Hiện giờ đặc sứ đột nhiên xuất hiện, không chút nào che giấu mà muốn trích trái cây, làm chính mình hết thảy nỗ lực phó chư nước chảy. Mặc cho ai đụng tới loại chuyện này, đều sẽ không cam tâm tình nguyện, thực lực càng cường càng là như thế. Tựa hồ nhìn ra Rốt Đi không cam lòng, tên kia đặc sứ phát ra cảnh cáo, nếu Rốt Đi không phục tòng mệnh lệnh nói, liền sẽ lập tức cho hấp thụ ánh sáng thân phận của hắn. Nếu pháp sư liên minh các tu sĩ biết, kiếm thánh Rốt Đi kỳ thật là cái phản đồ nằm vùng, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ra sao phản ứng? Đặc sứ dùng âm lanh ngữ khí nói, đồng thời cảnh cáo Rốt Đi, nếu cự tuyệt hợp tác nói, đối hắn căn bản không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ngoan ngoãn phối hợp hành động, như vậy chờ đến chiến tranh sau khi chấm dứt, rốt đi có thể được đến tương ứng ban thưởng. Nhưng nếu không phối hợp nói, hắn liền sẽ bị địch ta hai bên cộng đồng bài xích, vô luận chiến tranh kết quả như thế nào, rốt đi đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Tên này đặc sứ xuất hiện, tương đương là ở rốt đi trên đầu huyền một phen kiếm, làm hắn trở nên cuộc sống hàng ngày khó an. Hắn không biết chính mình hẳn là như thế nào đi làm, một bên là chính mình sinh hoạt bảo hộ vài thập niên thế giới, bên kia là chính mình sinh ra cũng thuộc sở hữu trận doanh. Muốn bảo hộ thế giới này, nhất định phải muốn cùng kẻ xâm lấn giao chiến, rốt đi biết thiên tuyển giả thực lực, có thể nói là phi thường cường hãn. Chỉ bằng chính mình sức của một người, căn bản không có khả năng là đối thủ, tên kia đặc sứ thực lực liền không kém gì chính mình. Trừ bỏ này đó cường giả ở ngoài, ở thiên tuyển giả sau lưng, khả năng còn sẽ có thần linh tồn tại. Nhưng nếu phối hợp thiên tuyển giả hành động, hoàn thành đối này tòa thế giới xâm lấn, rốt đi cảm giác đây mới là chân chính phản bội. Sinh không bằng dưỡng, trơ mắt nhìn thế giới này bị chiếm lĩnh phá hủy, rốt đi xác thật không đành lòng. Đặc sứ đem tin tức truyền đạt lúc sau, liền lặng yên không một tiếng động rời đi, cũng cảnh cáo rốt đi tự giải quyết cho tốt. Ở chính thức xâm lấn bắt đầu phía trước, rốt đi có nguyên vẹn thời gian có thể đi tự hỏi, nhưng một khi xâm lấn chiến tranh bắt đầu, hắn nhất định phải làm ra minh xác lựa chọn. Kế tiếp nhật tử, càng ngày càng nhiều tin tức xấu truyền đến. Năm đó bị tiêu diệt phản kháng tổ chức, đột nhiên cho tàn lại cháy, hơn nữa thực lực tương đương cường hãn. Bọn họ đánh lén pháp sư liên minh cứ điểm, không vẫn giữ lại làm gì người sống, cấp pháp sư liên minh tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Đột nhiên phát sinh biến cố, làm pháp sư liên minh cảm thấy khiếp sợ, cũng lập tức tổ chức nhân thủ tiến hành công kích. Thực mau các tu sĩ liền phát hiện, địch nhân cường đại vượt qua tưởng tượng, chiến đấu thủ đoạn ly kỳ mà quỷ dị. Không giống bản thổ tu sĩ, mà là đến từ một cái khác thế giới, nếu không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Càng làm cho người cảm thấy khiếp sợ chính là, có cũng đủ chứng cứ cho thấy, ở pháp sư liên minh bên trong ẩn nút đại lượng phản đồ. Này đó phản đồ thân phận khác nhau, có rất nhiều cố tình lén vào che giấu, còn có rất nhiều bị thu mua lợi dụng, không ngừng thu thập truyền lại liên minh bên trong tình báo. Chính là bởi vì bí mật tiết lộ, mới khiến cho liên minh tu sĩ nơi trốn bị quản chế, bị địch nhân nắm cái mũi trêu đùa. Vì ứng đối loại tình huống này, pháp sư liên minh bắt đầu rửa sạch truy tra, ý đồ đem sở hữu phản đồ toàn bộ nhảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người cảm thấy bất an. Rốt ý bởi vì thân phận đặc thù, tạm thời cũng không có hoài nghi đến hắn trên người, thậm chí còn tự mình phụ trách thẩm tra phản đồ nội gián. Như vậy thân phận làm rốt đi xấu hổ vô cùng, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu sàng chọn kiểm tra đối chiếu sự thật. Lúc này rốt đi mới phát hiện, tình huống xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, phản đồ nằm vùng số lượng nhiều đến không thể tưởng tượng. Cái này làm cho hắn cảm giác sâu sắc đến nghi hoặc, liên minh bên trong phát sinh lớn như vậy biến cố, vì sao hắn trước sau đều là hoàn toàn không biết gì cả? Hắn có một loại suy đoán, thiên tuyển giả bố cục chưa bao giờ đình chỉ là không có thông chi hắn thôi. Rốt đi thân phận quá cao, cần thiết muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, chỉ có đến thời khắc mấu chốt mới có thể đủ vận dụng. Không cùng hắn tiến hành liên hệ, chẳng qua là vì càng tốt bảo hộ, tránh cho không cần thiết hy sinh. Hiện giờ điều kiện đã thành thục, đặc sứ mới có thể chủ động liên lạc, hiển nhiên là làm tốt phát động quyết chiến chuẩn bị. Như thế tình thế nghiêm trọng, làm rốt đi cảm thấy càng thêm sầu lo. Cuối cùng kỳ hạn sắp đã đến, chính là rốt đi còn ở do dự, không biết nên như thế nào lựa chọn. Kết quả đúng lúc này, lại có tin tức truyền đến, địch nhân thông qua đặc thủ truyền tống thông đạo, chính thức triển khai xâm lấn chiến tranh. Pháp sư liên minh khẩn cấp điều động binh lực, triệu tập các phân bộ cường giả, đi trước địch quân hang ổ tiến hành ngăn chặn. Làm tổng bộ cao tầng chí nhất, rốt đi tự nhiên vô pháp tránh đi, đồng dạng đi theo đội ngũ đến tiền tuyến. Chờ tới rồi mục đích địa mới phát hiện, địch nhân số lượng đã vượt qua 10 vạn, như cũ còn đang không ngừng gia tăng. Để cho người cảm thấy đau đầu chính là, địch nhân cũng không phải một đoàn tán xa phân tán công kích, mà là tập kết ở bên nhau giống như quân đoàn. Địch nhân càng là như thế chuyên nghiệp, liền càng là khó có thể đối phó, pháp sư liên minh nếu nhân thủ không đủ, căn bản không có khả năng là kẻ xâm lấn đối thủ. Hai bên tiếp xúc lúc sau, triển khai một hồi đại chiến, nhưng là cũng không có phân ra thắng bại. Liên ở hai bên tích cực chuẩn bị, ý đồ lại lần nữa giao chiến thời điểm, đặc sứ lại một lần tìm được rồi rốt đi. Hắn yêu cầu rốt đi tại hạ thứ chiến đấu giữa, phối hợp triển khai hành động, đem pháp sư liên minh tu sĩ toàn bộ tiêu diệt. Đặc sứ tỏ vẻ đây là tối hậu thư, nếu rốt đi không phối hợp hành động, như vậy liền sẽ bị liệt vào phản đồ, lọt vào thiên tuyển giả trận doanh đuổi giết. Như cũng không có buộc rốt đi làm ra lựa chọn, đặc sứ chỉ là cười lạnh rời đi, tựa hồ rất muốn nhìn đến rốt đi bị thiên tuyển giả đuổi giết cảnh tượng. Rốt đi trong lòng rồi rắm, không biết như thế nào lấy hay bỏ. Kết quả đúng lúc này, địch doanh phương diện truyền đến dị biến, tiếng chém giết động mà kinh thiên. Một đạo thân ảnh cầm trong tay trường kiếm, con đơn thương độc mã xâm nhập địch doanh giữa, đang ở lọt vào thiên tuyển giả vây công. Thân ảnh ấy lại phá tan địch nhân phong tỏa, một đường thế như trẻ tre, thẳng đến địch doanh trung tâm khu vực. Nơi đó có duy trì vị diện thông đạo phù văn pháp trận, một khi đem này phá hủy nói, địch nhân liền sẽ biến thành vô nguyên chi thủy, sớm hay muộn sẽ bị pháp sư liên minh đánh bại. Như thế trung tâm trọng địa, địch nhân tự nhiên nghiêm mật bảo hộ, căn bản vô pháp dễ dàng tới gần. Kia đạo thân ảnh hồn nhiên không sợ, cùng địch nhân liều chết ẩu đả, kiếm khí tung hoành chi gian, giết địch quân đầu người cuồn cuộn, lấy một địch vạn, hào khí tận trời. Rốt đi xem đến cả người run rẩy, hắn đã nhận ra đối phương lai lịch, đúng là truyền thụ chính mình kiếm pháp vị kia thần bí cường giả. Nhiều năm chưa từng bái phỏng, hiện giờ lại lần nữa gặp nhau, lại là tại đây tòa trên chiến trường mặt. Đối phương chính vì bảo hộ gia viên mà chiến đấu, hắn lại gặp phải gian nan lựa chọn, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 2843 không thẹn với tâm. Đêm đó chiến đấu cảnh tượng, làm Rốt đi suốt đời khó quên. Truyền thụ chính mình tài nghệ, cũng đưa tặng thần binh kia đạo thân ảnh, cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng, ngã xuống ở hừng hực lửa cháy giữa. Giống như một viên pháo hoa, nở rộ ra mỹ lệ nhất sắc thái, sau đó lại oanh oanh liệt liệt ngã xuống thành tro. Không sao cả có đáng giá hay không, chỉ cần minh bạch tâm chi sở hướng, liền có thể toàn lực ứng phó. Đây là chân chính anh hùng, ở nhất yêu cầu phụng hiến thời điểm, không chút do dự lựa chọn hy sinh. Không chỉ là Rốt đi, một đêm kia không biết nhiều ít pháp sư liên minh tu sĩ, thấy này thảm thiết mà đổ sộ cảnh tượng. Bọn họ trong lòng có ngọn lửa ở thiêu đốt, đối với dị giới kẻ xâm lấn, bạo phát không cách nào hình dung cừu hận. Cùng chung kẻ địch, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Chỉ bằng điểm này, Đường Chấn hy sinh liền đáng giá, bởi vì hắn thành công khơi dậy các tu sĩ tâm huyết cùng chiến ý. Đặc biệt là Rốt đi, đã ở làm người hít thở không thông trầm mặc qua đi, làm ra cuối cùng lựa chọn. Dựa theo vận mệnh chi thư chỉ đạo, hoàn thành một hồi xuất sắc chào bế mạc diễn xuất, Đường Chấn liền tạm thời lui cư phía sau màn. Kế tiếp sự tình hắn vô pháp tham dự, chỉ có thể giống như một người nhìn không thấy người xem, lặng yên không một tiếng động quan sát đến Rốt đi. Không có chờ đợi lâu lắm, hai bên chi gian chiến tranh lại lần nữa bùng nổ, tham chiến tổng nhân số vượt qua 20 vạn. Đây là một hồi kinh thế đại chiến, lan đến phạm vi mấy trăm km, địch ta hai bên giết được khó phân thắng bại. Rốt đi dẫn dắt một đám tu sĩ, từ cánh phát động công kích, kết quả lại lâm vào địch nhân vòng vây chung. Tựa hồ địch nhân sớm đã có sở chuẩn bị, chuyên môn mai phục tại nơi này, chờ đợi Rốt đi dẫn người tới cửa. Pháp sư liên minh các tu sĩ kinh giận đan sen, chính hoài nghi bị phản đồ bán đứng thời điểm, địch quân trận doanh lại đột nhiên lâm vào hoảng loạn trạng thái. Đại lượng liên minh tu sĩ đột nhiên xuất hiện, đem ý đồ phục kích địch nhân vây quanh lên, hơn nữa không chút do dự triển khai công kích. Rốt đi dẫn theo thủ hạ tu sĩ, từ nội bộ khởi xướng công kích, giết được địch nhân chạy vắt giò lên cổ. Đây là một hồi tốc chiến tốc thắng chiến đấu, pháp sư liên minh đạt được thắng lợi, chém giết địch quân mấy ngàn danh tu sĩ. Đây là một hồi đại thắng, làm pháp sư liên minh sĩ khí cực nhanh tăng lên. Chiến hậu không bao lâu thời gian, liền truyền ra làm người khiếp sợ tin tức, pháp sư liên minh kiếm thần Rốt đi, thế nhưng là địch quân ẩn nút nhiều năm phản đồ nội gian. Tin tức này sau khi truyền ra, lập tức dẫn phát rồi hoành động, liên minh các tu sĩ khiếp sợ dị thường. Vô luận danh vọng địa vị, vẫn là cá nhân thực lực, Rốt đi đều tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất cái loại này. Ở pháp sư liên minh giữa, hắn vẫn là rất nhiều tu sĩ thần tượng, có được khá nhiều người theo đuổi. Nhắc tới kiếm thần Rốt đi, có thể nói là không người không biết. Nếu hắn cũng là phản đồ nội gian, đối với pháp sư liên minh tới nói, tuyệt đối là một cái chí mạng đả kích. Ở đồn đại xuất hiện trước tiên, pháp sư liên minh liền lập tức bác bỏ tin đồn, tỏ vẻ đây là địch nhân ở cố ý hãm hại. Liên minh tu sĩ muốn bảo trì lý trí, vô luận như thế nào đều không thể tin vào lời đồn, chúng địch nhân châm ngòi ly gián giang kế. Ai ngờ đúng lúc này, liên minh bên trong vài tên nhân vật trọng yếu lần lượt phát ra tiếng, cán định Rốt đi chính là phản đồ nội gian, hơn nữa lấy ra một đống lớn chứng cứ. Trải qua điều tra sau xác nhận, chứng cứ trên cơ bản đều là chống giống địa đặt, căn bản là chịu không nổi bất luận cái gì cân nhắc. Nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc, những cái đó chứng cứ cũng không quan trọng, chân chính thủ đoạn còn ở phía sau. Vài tên nhân vật trọng yếu đưa ra, có thể mượn căn nguyên lực lượng, phán đoán bị người thí nghiệm hay không thuộc về thế giới này. Nếu Rốt đi thật là dị giới lai khách, tuyệt đối vô pháp giấu giếm được loại này tra xét, sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Tại đây vài tên nhân vật trọng yếu quạt gió thêm tủi hạ, càng ngày càng nhiều liên minh tu sĩ sinh ra hoài nghi, bọn họ không ngừng phát ra tiếng hô, yêu cầu Rốt đi lập tức tiến hành thí nghiệm. Những cái đó tín nhiệm Rốt đi liên minh, đồng dạng hy vọng Rốt đi tham dự trận này thí nghiệm, lấy này tới chứng minh tự thân trong sạch. Ngoại giới sóng gió mãnh liệt, ở vào nơi đầu sóng ngọn gió Rốt đi lại trước sau không có tỏ thái độ, ngược lại là bị người trở thành chỗ dạng. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tin tưởng, Rốt đi khẳng định có vấn đề, nếu không vì sao không chứng minh chính mình. Liên ở pháp sư liên minh đỉnh không được áp lực, quyết nghị làm Rốt đi tham dự thí nghiệm thời điểm, lại phát hiện hắn không biết khi nào phiêu nhiên mà đi, cũng để lại một phong đơn xin từ trước. Tin nội dung rất đơn giản, nếu hoài nghi thân phận của hắn, như vậy hắn liền rời khỏi pháp sư liên minh, từ nay về sau hai không liên quan. Tham dự cái loại này thí nghiệm, bản thân chính là một loại vũ nhục. Hắn đối pháp sư liên minh có công lớn, liên minh lại chỉ tin tưởng kẻ gian lời rẻ pha, liên minh tu sĩ thị phi bất phân, cái này làm cho hắn đối pháp sư liên minh hoàn toàn thất vọng. Nếu pháp sư liên minh nhận định hắn là phản đồ nội gian, tuy thời có thể phái người đuổi giết truy bắt, nhưng là cần thiết phải có cũng đủ chứng cứ. Nếu không thể làm được điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, đem đuổi bắt giả toàn bộ chém giết. Rời đi khi cô độc một mình, thuộc về pháp sư liên minh đồ vật cũng chưa mang đi, làm bạn bên người chỉ có kia đem màu đen trường kiếm. Chuyện này sau khi truyền ra, lập tức khiến cho sóng to gió lớn, có người mắng Rốt đi là chạy án, còn có người vô cùng đau đớn tỏ vẻ địch nhân gian kế thực hiện được. Ở cùng địch giao chiến thời khắc mấu chốt, đột nhiên mất đi như vậy một người cường giả, nhất định sẽ đối pháp sư liên minh tạo thành cực đại ảnh hưởng. Mặc kệ Rốt đi có phải hay không phản đồ, chuyện này nháo đến cuối cùng, có hại đều là pháp sư liên minh. Chuyện này phát sinh không bao lâu, lại đã xảy ra một việc, lại một lần dẫn phát rồi chấn động. Cán định Rốt đi là nội gian một người nhân vật trọng yếu, trong lúc vô ý bại lộ cùng kẻ xâm lấn cấu kết chứng cứ, phát hiện giả đồng dạng là pháp sư liên minh cao tầng nhân viên. Đối phương thấy sự tình bại lộ lúc sau, thế nhưng trực tiếp dẫn theo tâm phúc thủ hạ, trốn chạy đến địch quân trận doanh giữa. Chuyện này truyền khai lúc sau, lập tức có người thế Rốt đi minh oan, xác nhận hắn chính là bị địch nhân hãm hại. Mặt khác vài tên chỉ ra và xác nhận Rốt đi nhân vật trọng yếu, cũng bị hoài nghi là nội gian, lẫn nhau cấu kết hãm hại trung lương. Không đợi pháp sư liên minh áp dụng hành động, này vài tên nhân vật trọng yếu lần lượt làm phản, hơn nữa nhân cơ hội liên hợp kẻ xâm lấn khởi xướng công kích. Pháp sư liên minh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị địch nhân đánh đến kế tiếp bại lui, lúc trước mắng rột đi là phản đồ giả, hiện giờ lựa chọn tập thể trầm mặc. Giỏi về chỉ trích người khác giả, thường thường không có dũng khí thừa nhận chính mình sai lầm, hoặc là đối chính mình hành vi càng thêm bao dung. Kết quả liền tại đây thời khắc nguy cơ, rột đi đột nhiên hiện thân chiến trường, giải cứu lúc trước lực đỉnh hắn những cái đó tâm phúc bộ hạ. Bị cứu liên minh tu sĩ cảm kích dị thường, sôi nổi yêu cầu đi theo rột đi, cũng hy vọng có thể trở về pháp sư liên minh. Rột đi lại trực tiếp cự tuyệt, tỏ vẻ từ nay về sau cùng pháp sư liên minh không hề có bất luận cái gì quan hệ. Hắn sẽ thượng chiến trường giết địch, lại là vì bảo hộ gia viên, cùng pháp sư liên minh không có bất luận cái gì quan hệ. Rốt đi phiêu nhiên mà đi, lưu lại một đám bị cứu liên minh tu sĩ, đầy mặt đều là hối hận đan sen biểu tình. Nếu lúc trước bọn họ có thể kiên trì đi xuống, rốt đi có lẽ liền sẽ không ôm hận rời đi, hơn nữa đối pháp sư liên minh hoàn toàn thất vọng. Bởi vậy có thể xác định, liên minh bên trong đều là một đám có mắt không tròng ngu xuẩn, thế nhưng bị vài tên chân chính nội gian chơi đến xoay quanh. Rốt đi hiện thân tin tức truyền khai sau, tình cảnh gian nan pháp sư liên minh lập tức tuyên bố thông cáo, hy vọng rốt đi có thể một lần nữa trở về. Không cần để ý tới xuất thân lai lịch, chỉ cần vì bảo hộ thế giới này mà chiến, đại gia chính là cộng đồng chiến hữu. Nay thông cáo phát ra lúc sau, cũng không có nhận được rốt đi đáp lại, hiển nhiên từ hắn rời đi kia một khắc khởi, liền cùng pháp sư liên minh ân đoạn nghĩa tuyệt. Pháp sư liên minh cao tầng nhân viên, hiện giờ cũng là hối tiếc không kịp, nếu có rốt đi tọa chấn tổng bộ nói, có lẽ tình cảnh không đến mức như thế chật vật. Trên chiến trường thực mau lại có tin tức truyền đến, rốt đi đơn thương độc mã độc sấm địch doanh, con chém giết lúc trước Vu Hàm hắn một người phản đồ. Ở tao ngộ vây công dưới tình huống, liên chạm trăm tên địch quân cao cấp tu sĩ, cuối cùng bị thương thoát đi chiến trường. Thiên tuyển giả đối hắn triển khai đuổi giết, nhưng lại bất lực trở về, chỉ vì Rốt Đi đã sớm đã không biết tung tích. Khi cách không dài thời gian, Rốt Đi lại lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường, lần này biểu hiện đến càng thêm điên cuồng hung hãn. Lúc trước Vu Hàm hắn vài tên phản đồ, bị liên tiếp không ngừng chém giết, không có một cái cá lọt lưới. Ở cuối cùng một lần đuổi giết trong quá trình, Rốt Đi thâm nhập thiên tuyển giả tổng bộ đại doanh, hoàn toàn không sợ địch quân mấy chục vạn tu sĩ. Liên giống như hắn ân sư như vậy, đơn thương độc mã nên chiến cường địch, hào khí sông thẳng trời cao. Ở từng bước sát khí địch doanh giữa, Rốt Đi ngạnh sinh sinh chém giết mấy trăm danh địch quân cường giả, cấp thấp tu sĩ vô số kể. Đại chiến sau khi chấm dứt, Rốt Đi không biết tung tích, không còn có người nghe nói qua về hắn tin tức. Chương 2844 luân hồi. Đường Chấn là một người đủ tư cách người xem, nhìn Rốt Đi bị người hãm hại, lại nhìn hắn độc sấm địch doanh, cùng địch nhân chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Trong lúc hắn nhưng thật ra tay hỗ trợ, làm người trong lúc vô tình phát hiện nội gian âm mưu, trợ giúp Rốt Đi rửa sạch các danh. Có lẽ đối với Rốt Đi tới nói, này đó cũng không quan trọng, nhưng là Đường Chấn nếu có thể giúp đỡ một phen, vậy tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Kỳ thật làm như vậy ý nghĩa không lớn, rất có thể bị không biết lực lượng tu chỉnh, vô pháp đối tương lai tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Có lẽ người khác không hiểu Rốt Đi hành vi, nhưng là Đường Chấn rất rõ ràng, đây là hắn cầu giải thoát một loại phương thức. Hắn xác thật là thiên tuyển giả, đây là vô pháp phủ nhận sự thật, cho nên mới sẽ đối mặt cử báo không lời gì để nói. Đối với thiên tuyển giả trận doanh, Rốt Đi không có bất luận cái gì lòng trung thành, trước sau vẫn duy trì một tia cảnh giác. Đối với này tòa thế giới, hắn có thâm hậu cảm tình, hơn nữa tự mình bảo hộ vài thập niên thời gian. Đương biết được thiên tuyển giả xâm lấn khi, Rốt Đi trong lòng tràn đầy phẫn nộ, đồng thời còn có nồng đậm lo lắng. Hắn không nghĩ nhìn đến này tòa thế giới bị chiếm lĩnh phá hủy, như vậy gần nhất tất nhiên sinh linh đồ thán, thậm chí có khả năng vong tộc diệt chủng. Cứu vớt thế giới duy nhất biện pháp chính là phấn khởi phản kháng, đem thiên tuyển giả chạy về quê quán. Còn có một nguyên nhân khác, làm Rốt Đi đối thiên tuyển giả bất mãn. Vị kia truyền thụ hắn tài nghệ, hơn nữa ban cho thần binh thần bí cường giả, chính là chết vào thiên tuyển giả trong tay. Hai bên tuy rằng không có thầy trò chi danh, nhưng là lại có thầy trò chi thật, Rốt Đi cần thiết phải vì hắn báo thù, nếu không trong lòng khó ăn. Cho nên Rốt Đi mới có thể độc sấm địch doanh, nói theo lúc trước sư phó hành vi, làm chính mình trong lòng không lưu tiếc với. Hắn không nghĩ tới tồn tại rời đi, mà là tính toán tử chiến rốt cuộc, chôn cốt với này phiến thổ địa giữa. Mới có thể không thẹn tiền, không thẹn mà, không thẹn với tâm. Hạ quyết tâm Rốt Đi cũng không biết, ở chính mình bên người có một người người xem, chính yên lặng nhìn chính mình nhất cử nhất động. Đương Rốt Đi thân chịu trọng thương, sắp ngã xuống kia một khắc, vị này người xem lựa chọn ra tay. Không có đem sở hữu thiên tuyển giả đánh chết, tuy rằng đây là thực nhẹ nhàng sự tình, nhưng lại như vậy sẽ thừa nhận khủng bố phản vệ. Tuy rằng Đường Chấn là thần linh, lại như cũng nhận không nổi loại này phản vệ, hơn nữa căn bản không có cái kia tất yếu. Ở Đường Chấn ảnh hưởng hạ, Rốt Đi bị không biết lực lượng cuốn vào hư không giữa, hoàn toàn rời xa này tòa thế giới. Ở hắn ra tay đồng thời, lập tức bị thế giới căn nguyên phản vệ, nhanh chóng quyết định lựa chọn thoát đi. Từ giờ khắc này bắt đầu, thế giới này sở hữu hết thảy đều cùng Rốt Đi, cùng đảm đương người xem Đường Chấn không có bất luận cái gì quan hệ. Không biết ngủ say bao lâu, Rốt Đi trong đầu sinh ra một tia ý thức, chỉ là như cũ ở vào mơ màng hồ đồ trạng thái. Hắn không biết chính mình là ai, giờ phút này lại thân ở nơi nào. Chỉ có một tia mơ hồ ý thức đang ở trong óc giữa không ngừng mà xoay quanh, không biết khi nào lại sẽ biến mất. Trong đó có rất nhiều lần, này ý thức sắp tán loạn, nhưng cuối cùng vẫn là một lần nữa tỉnh táo lại. Nhưng mặc dù là như thế, lại tiếp tục vẫn duy trì mơ màng hồ đồ trạng thái, nhưng là căn bản vô pháp bình thường tự hỏi. Thẳng đến có một ngày, Rốt Đi cảm nhận được một tia lạnh lẽo, tựa hồ ngâm thân thể của mình. Thân thể. Cái này quen thuộc từ ngữ, làm Rốt Đi lập tức liên tưởng khởi rất nhiều đồ vật, tỉ như chính mình là nhân loại, đồng thời còn có được thân thể. Nhưng mà vô luận như thế nào, hắn đều cảm thụ không đến thân thể tồn tại, phảng phất thân thể đã biến mất giống nhau. Nhưng là kia một tia lạnh lẽo xúc cảm, nói cho Rốt Đỉ thân thể của mình vẫn như cũ tồn tại, chỉ là vô pháp khống chế mà thôi. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Ở Rốt Đỉ trong óc giữa, không ngừng phát ra cùng loại nghi vấn, tiếc nuối chính là cũng không có được đến đáp án. Hắn như cũ vô pháp bình thường tự hỏi, mỗi khi tự hỏi vấn đề thời điểm, liền sẽ dần dần quên chính mình muốn làm cái gì. Lại qua không biết bao lâu, Rốt Đỉ rốt cuộc có thể tự hỏi một ít đơn giản vấn đề, tỉ như nói chính mình rốt cuộc là ai. Đến từ chính thân thể xúc cảm, hiện tại cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng, ít nhất hắn có thể phán đoán ra tới, cái loại này lạnh lẽo rất có thể là thủy. Hắn đang nằm ở phong bế hoàn cảnh chung, bị thủy ngâm thân thể, cho nên mới sẽ có những cái đó cổ quái xúc cảm. Ta bị người mai táng. Không biết vì cái gì, Rốt Đỉ trong lòng sinh ra như vậy ý niệm, đáp án xuất hiện kia một khắc, trong lòng rất nhiều hoang mang đều giải quyết dễ dàng. Cái này làm cho Rốt Đỉ càng thêm xác định, chính mình bị chôn ở ngầm, rất có thể nằm ở quan tài giữa. Càng nhiều vấn đề tùy theo mà đến, là ai mai táng chính mình lại rốt cuộc là ai? Cho tới bây giờ mới thôi, hắn đều không có nhớ tới về chính mình sự tình, càng không biết chính mình rốt cuộc đến từ nơi nào. Chính mình thân phận giống như là một phen chìa khóa, nếu có thể nhớ tới nói, rất nhiều nghi hoặc đều có thể đủ giải quyết dễ dàng. Nếu là nghi không ra, như vậy hoang mang cũng chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Vì thế Rốt Đỉ lại bắt đầu tự hỏi, chính mình rốt cuộc là ai, cái này đơn giản mà lại phức tạp vấn đề. Không biết suy nghĩ bao lâu, lại trước sau không có đáp án. Thẳng đến có một ngày, hắn nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, tựa hồ có người đang ở khai quật bùn đất. Ngươi xác định nơi này có cái gì, ta như thế nào cái gì đều nhìn không tới. Yên tâm đi, khẳng định có, ta đã cẩn thận hỏi thăm qua. Hy vọng như thế, tốt nhất nhiều lộng một ít đáng giá bảo bối, nếu không chúng ta chính là bạch bận việc một hồi. Rốt Đỉ rõ ràng có thể cảm giác được, ở vào thân thể phía trên dày nặng bùn đất, đang ở bị không ngừng rửa sạch sạch sẽ. Cái loại này áp lực cảm giác, đang ở chậm rãi suy yếu, làm Rốt Đỉ có một loại ngửa mặt lên trời giống giận xúc động. Rốt Đỉ trong lòng dâng lên một tia chờ mong, cảm giác chính mình khổ tư đáp án, hẳn là thực mau liền sẽ xuất hiện. Rầm. Phảng phất có thứ gì sụp xuống, sau đó chính là cục đá rơi xuống nước tiếng vang, ở trống trải không gian chung không ngừng quanh quẩn. Thêm lên tổng cộng 3 người, theo thứ tự tiến vào ngầm, đi đường khi còn có rõ ràng tiếng nước quanh quẩn. Nơi này như thế nào tất cả đều là thủy, căn bản là không có bảo vật, chúng ta có phải hay không bạch bận việc một hồi? Chứ không nên gấp gáp, lớn như vậy huyệt mộ bên trong, sao có thể không có vật bồi táng? Ta đoán vật bồi táng khẳng định có, hẳn là đều ở kia tòa trong quan tài mặt, chúng ta chạy nhanh đem nó mở ra. Cuối cùng một người ngữ khí giữa, ẩn chứa nồng đậm chờ mong, theo sau liền nghe hắn nhanh chóng tới gần quan tài, sau đó bên tai vang lên thanh thúy tiếng đánh vang. Bọn họ là ở trong mộ, đang ở mở ra chính mình quan tài. Rốt Đỉ trong góc giữa, hiện lên như vậy ý niệm, ẩn ẩn phát lên một tia phẫn nộ. Loại này quấy rầy người chết an tĩnh, đánh cắp người chết tài phú hành vi, hiển nhiên là phi thường ti tiện hoạt động. Thanh âm càng ngày càng vang, Rốt Đỉ có thể xác nhận, kia ba gã trộm mộ giả đang ở phá hư quan tài. Có lẽ là bởi vì quá mức rắn chắc duyên cớ, cho nên ở phá hư trong quá trình, bọn họ không ngừng hùng hùng hổ hổ. Theo một tiếng giòn vang, quan tài rốt cuộc mở ra. Rốt Đỉ trước mắt xuất hiện một mạt ánh sáng, đồng thời ngửi được một mạt mới mẻ không khí, hơn nữa cảm nhận được tươi sống sinh mệnh hơi thở. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy phi thường đói khát, mà mỹ thực liền bày ở trước mắt. Ở Rốt Đỉ tự hỏi đồng thời, ba gã đem quan tài phá vỡ trộm mộ tặc, chính ngốc ngốc nhìn trước mắt một màn cảnh tượng. Vô pháp phán đoán lịch sử quan tài giữa, đang nằm một khối hoàn chỉnh thân thể, bị đỏ như máu thi thủy ngâm, trên mặt mang theo một bộ kim sắc mặt nạ. Nhìn kia mới tinh quần áo, cùng với không có chút nào khô quắt thân thể, ba gã trộm mộ tặc trong lòng đồng thời hiện lên một cái ý tưởng. Tên này mộ chủ nhân, kỳ thật cũng chưa chết. Chương 2845 mộ trung kinh hồn. Ba cái trộm mộ tặc cũng không biết, bọn họ đoán trúng trận tướng, quan tài bên trong xác thật không phải một khối thi thể. Đây là một vị dị giới cường giả, ngoài ý muốn đi tới này tòa thế giới, nhưng lại mất đi sở hữu ký ức. Bằng vào cường hãn thực lực, tòng quân nhập ngũ chinh chiến tứ phương, lại ở công thành lúc sau tao gian thần hãm hại, uống xong ngự tứ rượu ngon đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Sau khi chết lại bị ban thưởng hậu táng, chôn với cái mã chủ giữa, ngàn năm lúc sau lại bị trộm mộ tặc sở thăm. Trộm mộ tặc đồng dạng không biết, liền ở chính mình phía sau vị trí, đang có một đôi bình tĩnh đôi mắt, mà không lên tiếng nhìn bọn họ. Đường Chấn dựa theo vận mệnh chi thư chỉ dẫn, tìm được rồi nằm ở phần mộ Rốt Đỉ, kết quả lại phát hiện bất quá trong nháy mắt, Rốt Đỉ đã tại đây tòa thế giới dừng lại ngàn năm. Hắn không biết Rốt Đỉ đã trải qua cái gì, chỉ là tiếp tục sắm vai người quan sát nhân vật, muốn nhìn một chút kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Trộm mộ tặc cũng không biết, chính mình đã tiến vào địa ngục cửa, tử vong tùy thời đều sẽ buông xuống. Vô luận là nằm ở trong quan tài mặt Rốt Đỉ, vẫn là ở bên cạnh quan sát Đường Chấn, đều là này đó trộm mộ tặc vô pháp tưởng tượng đáng sợ tồn tại. Âm trầm mộ thất giữa, an tĩnh có chút đáng sợ. Tuy rằng mộ thất cảnh tượng có chút khủng bố, nhưng là dục vọng thực mau chiến thắng sợ hãi, ba gã trộm mộ tặc trong mắt bắt đầu có tham lam quang mang thoáng hiện. Sợ cái gì, bất quá chính là một khối thi thể mà thôi, lại không thể đem chúng ta thế nào. Trộm mộ tặc lão đại dùng hung tợn ngữ khí nói, đồng thời từ ba lô móc ra một con móc sắt, tựa hồ là dùng để tìm kiếm đồ vật. Vì cái gì ta có loại cảm giác, thi thể này sẽ sống lại. Mặt khác một người nhát gan trộm mộ tặc, dùng run rẩy ngữ khí nói, tựa hồ đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Chỉ là hắn hai chân đã nhũn ra, căn bản mãi bất động bước chân, thậm chí căn bản không dám nhìn hướng quan tài bên trong. Ngươi nhu nhược, ngươi sợ cái gì, chẳng lẽ không nghĩ phát tài? Mặt khác một người dáng người bưu hán trộm mộ tặc cười lạnh nói, đồng thời nhìn lướt qua cầm trong tay móc sắt trộm mộ tặc, chậm rãi đi tới quan tài trước mặt. Không để ý tới ngâm mình ở máu loang bên trong rồi đi, mà là ở quan tài bên trong không ngừng tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm đáng giá bảo vật. Quả nhiên theo bọn họ phiên động, từng cái vật phẩm bị vớt ra tới, thế nhưng đều là hoàng kim mỹ ngọc trở quý trọng vật phẩm. Nhìn đến này đó bảo vật lúc sau, ba gã trộm mộ tặc đầy mặt hưng phấn, hưng phấn cơ hồ muốn giống ra tiếng tới. Ha ha ha, chúng ta lần này thật sự phát tài. Ba gã trộm mộ tặc trên mặt, tất cả đều là ức chế không được tươi cười, nhanh chóng đem này đó kim châu ngọc thạch toàn bộ trang nhập khẩu túi giữa. Tiếp tục tìm kiếm đi xuống, càng nhiều bảo ngọc bị vớt ra tới, thế nhưng phủ kín quan tài cái đáy. Chỉ là tìm kiếm thời điểm, sẽ không ngừng đụng vào thi thể, làm người cảm giác phi thường không có phương tiện. Cầm trong tay móc sắt trộm mộ tặc lão đại, trên mặt liền lộ ra một mặt chán ghét chi sắc, nhíu mày nhìn về phía máu loãng trung trôi nổi thân thể. Này thi thể quá vướng bận, không bằng kéo ra tới ném đến bên cạnh. Nghe được hắn kiến nghị, khuôn mặt hung hãn trộm mộ tặc gật gật đầu, liền phải duỗi tay đi kéo rột đi thân thể. Không nên gấp gáp, này thi thể mặt trên khẳng định có quý trọng bảo vật, trước tìm tòi một phen lại nói. Cầm trong tay móc sắt trộm mộ tặc lão đại, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía hoàng kim mặt nạ, trực tiếp duỗi tay bắt qua đi. Giáp mặt cụ bị bóc tới khi, bọn họ thấy được rột đi gương mặt, lại lần nữa hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì rột đi dung mạo, thoạt nhìn giống như người sống giống nhau, chỉ là làn da trắng bệnh vô cùng, cho người ta một loại cảm giác chính là rột đi đang ngủ, tùy thời đều có khả năng tỉnh lại. Tên kia nhát gan trộm mộ tặc căn bản không dám nhìn tới rột đi mặt, trong tay hắn cầm túi, hai chân lại ở không ngừng run rẩy. Này mặt nạ giá trị liên thành, ngàn vạn không cần lộng hỏng rồi. Trộm mộ tặc lão đại dặn dò một câu, sau đó ở đồng bạn phối hợp hạ, bắt đầu sờ soạng rột đi thân thể. Thực mau bọn họ liền phát hiện, rột đi trên người cũng không có vàng bạc châu báu, chỉ có một phen không nổ ra được cổ xưa trường kiếm, tựa hồ bên trong đã rỉ sắt thực mục nát. Đồ vàng mạ giữa vũ khí cũng không đáng giá, hơn nữa ẩn chứa hung thần chi khí, trừ phi đụng tới chuyên môn người thu thập, nếu không căn bản là bán không thượng giới. Hai gã trộm mộ tặc có chút thất vọng, ý đồ đem trường kiếm kéo xuống tới, lại phát hiện trường kiếm bị chặt chẽ mà cố định ở đai lưng thượng, tinh tế xiềng xích thế nhưng vô pháp xả đoạn. Tính, trước ném đến một bên, quay đầu lại nghĩ cách lộng xuống dưới. Hai gã trộm mộ tặc lấy định chủ ý, kéo động rột đi thân thể, trực tiếp ném tới rồi quan tài bên ngoài giọt nước giữa. Ngâm mình ở mộ thất giọt nước giữa, không ngừng phù phù chậm chậm. Tên kia nhát gan trộm mộ tặc, trộm đánh giá trong nước thân ảnh, ở không phải đặc biệt sáng ngời ánh đèn trùng, hắn nhìn đến thi thể tựa hồi nhúc nhích một chút. Trộm mộ tặc khiếp sợ, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, vội vàng xoa xoa đôi mắt. Lại nhìn lại khi, lại phát hiện kia ghé vào trong nước thi thể, thế nhưng chậm rãi quay đầu tới, đang dùng lạnh băng ánh mắt nhìn về phía chính mình. Quỷ, quỷ a. Nhát gan trộm mộ tặc lớn tiếng kêu to, đem đồng bạn hoảng sợ, đồng thời chiều hắn nhìn qua đi. Ngươi điên rồi, rốt cuộc ở hạt giống chút cái gì? Nhìn run bần bật đồng lõa, hai gã trộm mộ tặc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi kia một giọng nói đem bọn họ hai cái sợ tới mức chết khiếp. Người dọa người, hù chết người. Làm loại này đào mộ trộm mộ sự tình, vốn dĩ liền lo lắng đề phòng, sợ bị người bắt lại ăn lao cơm. Tuy rằng trên mặt một bộ không chút nào để ý bộ dáng, chính là trong lòng như cũ sợ hãi, rốt cuộc này huyệt mộ giữa cảnh tượng quá mức quỷ dị. Cổ mộ ít nhất có ngàn năm lịch sử, mộ chủ nhân thi thể lại sinh động như thật, loại chuyện này quả thực quá mức hiếm thấy. Cái gì ướt thi, thịt khô thi, xác ướp, căn bản vô pháp cùng này so sánh. Nếu là ở bên ngoài, đem thi thể đặt ở trên giường, tuyệt đối sẽ không có người đem này trở thành xác ướp cổ, mà là trở thành một người vừa mới chết người. Lại lung tung kêu to, tin hay không ta một tiêu đánh chết ngươi. Hung hãn trộm mộ tặc nói, đồng thời múa may trong tay công binh xạ, một bộ muốn giết người bộ dáng. Trộm mộ tặc lão đại biểu tình âm trầm, trong lòng đang ở âm thầm cân nhắc, có phải hay không muốn tìm cơ hội đem này nhát gan sợ phiền phức ra hỏa xử lý. Như vậy người nhát gan, chẳng những tại hành động thời điểm chân tay vụ về, còn thực dễ dàng bởi vì sợ hãi mà tiết lộ bí mật. Vạn nhất bị cảnh sát bắt lấy, căn bản không cần kỹ càng tỉ mỉ thẩm vấn, liền sẽ đem đã làm sự tình toàn bộ công đạo đi ra ngoài. Như vậy heo đồng đội, chính là một viên không ổn định bom, không chuẩn khi nào liền sẽ nổ mạnh, hại người khác đồng thời cũng sẽ hại chết chính mình. Đối với lao đại ý tưởng, nhát gan trộm mộ tặc căn bản hoàn toàn không biết gì cả, hắn hiện tại chỉnh mãn đầu góc đều là vừa mới nhìn đến đáng sợ cảnh tượng. Kia cổ thi thể, ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn ta liếc mắt một cái. Nhát gan trộm mộ tặc dùng hoảng sợ ngữ khí, giải thích vừa mới phát sinh sự tình, thân thể lại ở không tự chủ được lui về phía sau. Nghe được đồng loa nói sau, hai gã trộm mộ tặc lập tức nhìn về phía trong nước thi thể, lại thấy thi thể chính an an tĩnh tĩnh nằm ở trong nước, căn bản chưa từng có động quá dấu hiệu. Ngu xuẩn, đôi mắt của ngươi hoa. Trộm mộ tặc lao đại hừ lạnh một tiếng, hắn lười đến phản ứng kia túng hóa, chỉ nghĩ chạy nhanh vớt xong bảo vật, rời đi này tòa âm trầm trầm huyệt mộ. Không cần lại hạt đều, nếu không ta liền lộng chết ngươi. Tướng mạo hung hãn trộm mộ tặc lại lần nữa cảnh cáo một câu, sau đó đầy mặt vui sướng đi vớt một đống vó ngựa kim. Ta nói chính là thật sự, kia thi thể thật sự xem ta, các ngươi như thế nào liền không tin? Nhát gan trộm mộ tặc ở trong lòng quát, trên mặt treo một bộ hỏng mất biểu tình, không hiểu được đồng lõa vì cái gì không tin chính mình. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, trên mặt hắn biểu tình lại lần nữa cứng đờ, thân thể không tự chủ được kịch liệt run rẩy. Một cổ rượu vàng theo giữa háng chảy xuôi ra tới, trộm mộ tặc thế nhưng bị dọa đái trong quần. Nguyên lai kia phiêu phủ ở trong nước thi thể, lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía trộm mộ tặc, khoe miệng lộ ra một mạt âm trầm quỷ dị tươi cười. Trộm mộ tặc nhãn tình trừng đến tròn xoe, nhìn thi thể từ trong nước thẳng tắp đứng lên, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Chính mình hai cái đồng lõa còn ở vội vàng siêu tầm bảo vật, căn bản không có thấy như vậy một màn khủng bố cảnh tượng. Con nhát gan trộm mộ tặc muốn nhắc nhở đồng lõa, chính là lời nói đến bên miệng rồi lại mở không nổi miệng, phảng phất bị vô hình lực lượng ngăn chặn giống nhau, không cách nào hình dung sợ hãi, làm hắn linh hồn đều đang run rẩy, thân thể càng là không tự chủ được về phía sau lùi lại. Sau đó hắn liền nhìn đến thi thể đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, hung hãn trộm mộ tặc đầu người tùy theo bay lên. Vô đầu thi thể trên của mặt, máu tươi phun ra lại ngưng mà không tiêu tan, tất cả đều rơi xuống thi thể trong miệng. Cầm trong tay móc sắt trộm mộ tặc lão đại, bị dọa đến hồn vía lên mây, không chút do dự xoay người thoát đi. Nhưng mà chỉ chạy ra ba bước, một viên đầu người liền phóng lên cao, bay về phía tên kia nhát gan trộm mộ tặc. Hoa hét thảm một tiếng, nhát gan trộm mộ tặc xoay người sang chỗ khác, trực tiếp chui vào trộm động giữa. Bất quá trong nháy mắt, hắn cũng đã bỏ tới rồi đối diện, phi cũng dường như hướng về phương xa đào tẩu. Chương 2846 bất tử chi thân. Mang theo mùi tanh máu tươi nhập hầu, rốt đi tức khắc tinh thần rung lên, cảm giác chính mình lại lần nữa sống lại đây. Cứng đờ thân thể tại đây một khắc, phát ra vui sướng kêu lên vui mừng, phảng phất lâu hạn gặp mưa rào thổ địa, chúc mừng tần sinh mệnh bắt đầu. Liên tiếp tiếng vang từ rốt đi trong cơ thể phát ra, còn có rồng ngâm hổ gầm giống nhau gào giống. Tuy rằng trạng thái ở chuyển biến tốt đẹp, chính là rốt đi lại cảm giác được không thích hợp, chẳng sợ chính mình là tu sĩ, cũng không nên nằm ở huyệt mộ bên trong ngàn năm bất tử. Hắn hoài nghi chính mình có bất tử chi khu, vô luận cái dạng gì thương thế, đều có thể đủ tự động chữa trị khép lại. Cứ việc mất đi đối quá khứ ký ức, nhưng là thân thể ký ức lại nói cho hắn, chính mình lần này thức tỉnh phía trước, tuyệt đối tử vong quá không ngừng một lần. Đến nỗi vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, rốt đi vẻ mặt mờ mịt, bởi vì hắn xác thật không biết. Thói quen tính hấp thu thiên địa năng lượng, rốt đi lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chung quanh tồn tại thiên địa năng lượng thấp đến đáng thương, cơ hồ cùng cấp với không có. Này đã không tính là năng lực kém lượng vị diện, mà là thuần túy mạt pháp thời đại, tu sĩ trong mắt tu hành địa ngục. Nơi này không thích hợp chính mình, cần thiết nếu muốn biện pháp rời đi, nếu không tu hành chi lộ tạm chấp nhận này đoạn tuyệt. Nếu là ngàn năm phía trước thế giới, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể tu luyện, tuy rằng vô pháp đăng phong tạo cực, lại như cũ có thể làm được chậm rãi tăng lên. Chính là ở hiện giờ thời đại này, vô luận như thế nào tu luyện, đều sẽ không có bất luận cái gì tiến bộ. Ngược lại sẽ bởi vì năng lượng khô kiệt, khiến cho tự thân căn cơ đã chịu ảnh hưởng, cuối cùng biến thành một cái phế vật. Không thể tu hành tu sĩ, chẳng phải chính là phế vật. Làm rốt đi hơi cảm an ủi chính là, vừa rồi kia hai gã trộm mộ tặc máu tươi giữa, ẩn chứa một tia đặc thù lực lượng, làm hắn cảm giác phi thường thoải mái. Nay hẳn là khí huyết lực lượng, mỗi một người sinh linh trong cơ thể đều có, khí huyết chi lực càng là tràn đầy, thân thể liền càng là khỏe mạnh. Thân thể suy nhược giả, đồng dạng cũng có khí huyết chi lực, nhưng lại mỏng manh giống như ánh sáng đom đóm, một đạo tinh thần đánh sâu vào liền có thể đem này tát. Am hiểu việc này tu sĩ thi triển thuật pháp khi, giết người như sát con kiến, căn bản chính là khó lòng phòng bị. Khí huyết cường đại người tập võ, thậm chí có thể ở khí huyết chi lực đạt tới nào đó trình độ lúc sau, hoàn thành từ võ nhập đạo lột xác. Tại đây loại mạt pháp thời đại, chính mình chỉ có thể cắn nuốt càng nhiều khí huyết, miễn cưỡng khôi phục lúc trước thực lực. Hoàn thành này một bước lúc sau, chính mình liền có thể bình thường hành động, sau đó nghĩ cách rời đi thế giới này. Bất quá ngắn ngủn thời gian, rốt đi liền lấy định chủ ý, cũng chuẩn bị lập tức triển khai hành động. Này có lẽ sẽ tạo thành vô số sinh linh hy sinh, nhưng là rốt đi cũng không để ý, hắn đã thói quen coi phàm nhân như con kiến, căn bản không có đem này trở thành đồng loại. Ngàn năm lúc sau phàm nhân, cùng chính mình càng là không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên căn bản không cần khách khí. Lại nói chính mình chỉ là lấy dùng một bộ phận nhỏ, dùng để coi như rời đi lộ phí, mà không phải muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Như vậy có lẽ có thể thu hoạch càng nhiều khí huyết chi lực, bất quá thi triển khó khăn lớn hơn nữa, lộng không hảo sẽ lọt vào toàn bộ thế giới công kích. Vẫn là điệu thấp hành sự, muốn thanh phát đại tài liền hảo. Kỳ thật cùng tiên địa năng lượng so sánh với, khí huyết chi lực có rất nhiều hạn chế, căn bản không lên được nơi thanh nhã. Gần là phương tiện lấy dùng, mới bị yêu tà gian định tôn sùng, chân chính tu sĩ căn bản lười đến đi để ý tới. Rốt đi cũng là hoàn cảnh bức bách, bất đắc dĩ mà làm chi. Nếu lấy định chủ ý, vậy lập tức hành động, kéo dài càng lâu liền đối chính mình càng bất lợi. Nếu bị người biết chính mình từ cổ mộ giữa thức tỉnh hơn nữa giết người nói, thực mau sẽ có chuyên môn nhân viên tới đối phó chính mình. Tuy rằng cảnh đời đổi rời, sớm đã thay đổi triều đại, nhưng là vô luận cái nào chính quyền, đều tuyệt đối sẽ không cho phép hắn như vậy nguy hiểm tồn tại. Đem một người trộm mộ tặc thi thể trảo lại đây, bày rất quần áo sau mặc ở trên người mình, cái này kêu làm nhập gia tùy tục. Nếu không thân xuyên một thân áo giáp, trong tay cầm trường kiếm, tất nhiên sẽ bị người phát hiện dị thường. Đem rất vào trong nước ba lô mở ra, đem trộm mộ tặc bắt được vàng bạc châu báu trang ở bên trong, rốt đi cất bước đi ra này tòa 5000 năm huyệt mộ. Theo tổn hại mộ đạo đi tới phần mộ bên ngoài, rốt đi phát hiện chính mình nơi vị trí là một chỗ hẻo lánh không người đất hoang. Phu cận có một rừng cây, còn có một tảng lớn đất trồng rau, chỗ xa hơn còn lại là lập lòe ánh đèn thôn trang. Lúc trước chạy ra tên kia trộm mộ tặc, hiện giờ đã không thấy bóng dáng, phòng trừng đã sớm đã điều khiển phương tiện giao thông thoát đi. Hô hấp một ngụm không khí, nghe kêu chọc hương vị, rốt đi càng thêm kiên định rời đi nơi này quyết tâm. Kế tiếp hàng đầu làm sự tình, chính là tìm được chạy trốn trộm mộ tặc, làm hắn hoàn toàn nhắm lại miệng. Chỉ có xử lý người này, mới có thể che giấu chính mình lai lịch, làm địch ngoại giới vô pháp được biết càng nhiều tin tức. Chờ hoàn thành cái này nhiệm vụ lúc sau, liền có thể thực hành tân kế hoạch, tranh thủ sớm ngày thoát đi thế giới này. Bởi vì ngủ say thời gian lâu lắm, rốt đi ở mại động hai chân thời điểm, cảm giác thân thể phảng phất gì sắt giống nhau. Cũng may không quá bao lâu thời gian, loại cảm giác này liền dần dần biến mất, rốt đi cũng bắt đầu giống người bình thường giống nhau hoạt động tự nhiên. Căn cứ trộm mộ tặc lưu lại tới hơi thở, rốt đi dùng nhanh nhất tốc độ bắt đầu truy tung, tiến lên tốc độ mau đến kinh người. Hành động khi tốc độ càng nhanh, liền càng sẽ không tiết lộ về chính mình tin tức, miễn rất không cần thiết phiền toái. Bởi vì là ở ban đêm hành động, hơn nữa trên đường người đi đường thưa thớt, cho nên căn bản không có người phát hiện này quỷ dị một màn. Chạy trốn trộm mộ giả nằm mơ đều không thể tưởng được, sống lại mộ chủ nhân chẳng những giết chết hai cái đồng lõa, hiện giờ thế nhưng lại tìm hiểu nguồn gốc buôn hắn mà đến. Trước đây ở mộ thất trung phát sinh một màn, đem trộm mộ tặc bị dọa đến hồn vía lên mây, một đường hãi hùng khiếp vía hướng tới phương xa thoát đi. Không biết vì cái gì, hắn trong lòng trước sau có một loại cảm giác, chính mình cũng không có thoát khỏi nguy cơ. Hai gã đồng lõa tử vong chỉ là bắt đầu, hắn cũng sẽ gặp phải tương đồng kết cục, thậm chí có khả năng sẽ trở nên càng thêm thế thảm. Trộm mộ tà tâm càng nghĩ càng là bất an, nếu không phải thân phận có vấn đề, hắn sợ là đã sớm đã vọt vào cảnh sát cục. Cái kia làm hắn sợ hãi, tránh chi e sợ cho không kịp địa phương, hiện giờ lại có thể cho hắn mang đến cũng đủ cảm giác an toàn. Chạy gần một đêm thời gian, trộm mộ tặc lúc này mới đến mục đích địa, đồng thời âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy xa như vậy khoảng cách, đã sớm đã rời xa kia tòa phân mộ, nói vậy sẽ không lại có bất luận vấn đề gì. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, một loại không cách nào hình dung mọi mệt cảm, lập tức dũng biến trộm mộ tặc toàn thân. Nay một đường đào vòng, hắn thần kinh căng chặt đến cùng nhau, hiện giờ thả lỏng tâm tình lúc sau, không cách nào hình dung mọi mệt cảm lập tức bộc phát ra tới. Vô cản sủ. Về tới chính mình trong nhà, trộm mộ tặc trực tiếp nằm ở trên giường, sau đó bắt đầu hô hô ngủ nhiều lên. Nhưng mặc dù là ở ngủ mơ giữa, hắn vẫn như cũ có thể mơ thấy cổ mộ trung huyết tinh một màn, không ngừng một lần bừng tỉnh lại đây. A, ta muốn điên rồi. Trộm mộ tặc cuồng loạn quát, trong ánh mắt che kín tơ máu, một bộ sắp hỏng mất bộ dáng. Tố chất thần kinh giống nhau gào giống qua đi, trộm mộ tặc thấy được cái bàn rượu trắng, bắt lại liền hướng tới trong miệng mặt mạnh rót. Chưa bao giờ uống rượu trộm mộ tặc, thế nhưng uống đến say mềm, sau đó phát ra hi hi ha ha cười quái dị thanh. Hắn ghé vào trên bàn, trong miệng phát ra nói mê gầm nhẹ, không bao lâu liền hô hô ngủ nhiều lên. Bị cồn gây tê trộm mộ tặc cũng không biết, kia nói làm hắn cảm thấy sợ hãi mộ chủ nhân, hiện giờ đang đứng ở một chiếc xe vận tải mặt sau, hướng tới hắn nơi vị trí nhanh chóng tới rồi. Chương 2847 trên đường đi gặp bất bình. Rốt đi đang tìm kiếm trộm mộ tặc đồng thời, Đường Chấn đồng dạng đi theo ở hắn bên người, đi tới một tòa thành thị bên cạnh. Vạn gia ngọn đèn dầu, bóng đêm rã rời. Nơi này là tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật vị diện, tu sĩ cơ hồ tuyệt tích, chỉ có ở biển sâu giữa còn tồn tại mấy chỉ siêu phàm sinh vật, đang ở chậm rãi chờ đợi tử vong tiến đến. Đường Chấn trước đây cũng không có nghĩ đến, rốt đi sẽ xuất hiện ở khoa học kỹ thuật vị diện, hơn nữa vẫn là một tòa linh khí khô kiệt mạn pháp thế giới. Càng không nghĩ tới ở chính mình đến phía trước, rốt đi đã ở thế giới này dừng lại hơn 1000 năm, cuối cùng càng là bị vùi vào một tòa huyệt mộ giữa. Trên thực tế Đường Chấn tìm kiếm rốt đi, gần dùng mấy ngày thời gian. Hiển nhiên là vận mệnh chi thương nguyên nhân, làm chính mình nhảy vọt qua này đoạn ký ức, trực tiếp đi tới ngàn năm lúc sau hôm nay. Như vậy chính mình đã đến phía trước, rốt đi rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể lưu lạc đến như thế nông nỗi. Đường Chấn có chút tò mò, vận mệnh chi thư vì sao phán định này ngàn năm thời gian, căn bản không cần chính mình đi theo quan sát. Hiển nhiên vận mệnh chi thư biết cái gì, nhưng là nào đó vấn đề lại vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán, cho nên mới sẽ đem chính mình lộng lại đây. Có lẽ đây mới là nhiệm vụ chân chính mục đích, thông qua chính mình quan sát, bổ toàn vận mệnh chi thư tàn khuyết. Như vậy vấn đề tới, vì sao phải làm rốt đi đương vai chính, bổ toàn vận mệnh chi thư khuyết tật. Xét đến cùng, lại về tới ban đầu vấn đề, rốt đi rốt cuộc là cái gì lai lịch. Đường Chấn quan sát rốt đi, biết hắn khoảng cách nguyên bản đỉnh trạng thái, kỳ thật còn có phi thường đại khoảng cách. Nguyên bản là vương cấp tu sĩ thực lực, hiện giờ lại chỉ có nhị tam cấp, lại còn có đang không ngừng lùi lại giữa. Như vậy trạng thái, có thể nói là phi thường thê thảm. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu không phải hắn bị vùi vào phân mộ bên trong, sợ là đã sớm tại đây mạt pháp thế giới ngao thành xương khô, căn bản không có khả năng ngao cho tới hôm nay. Nếu tu sĩ là cá, như vậy thiên địa năng lượng chính là thủy, một con cá thiếu thủy ngàn năm kết cục sẽ như thế nào, không cần nghĩ lại đều có thể đoán được. Rốt đi cũng coi như là nhờ họa được phúc, tránh khỏi trận này tai họa, cũng ở ngàn năm lúc sau bị trộm mộ tặc bừng tỉnh. Chỉ có thể nói hết thảy đều có định số, có lẽ nào đó không biết lực lượng đang ở lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng rốt đi vận mệnh. Đối với chính mình quan sát mục tiêu, Đường Chấn hiện tại càng ngày càng cảm thấy hứng thú, hắn rất muốn nhìn xem rốt đi ở ngủ say ngàn năm lúc sau, còn sẽ tao ngộ cái dạng gì sự tình. Lúc này rốt đi chính hành tẩu ở trên đường phố, hơn nữa căn cứ cảm ứng được hơi thở, ở hẻm nhỏ giữa chậm rãi đi qua. Thời gian tới gần đêm khuya, không có đèn đường trên đường phố mặt, thỉnh thoảng có mèo hoang cùng lao thử đi qua mà qua. Trong lúc có người qua đường cùng hắn nên diện tương ngộ, lại đối này coi nếu không thấy, giống như gặp quỷ đánh tường giống nhau. Càng là về phía trước tiến lên, con đường liền càng là âm u, thậm chí còn có một ít linh thể du đãng tới lui. Phồn hoa thành thị giữa, tổng tồn tại cùng loại âm u góc, cất giấu dơ bẩn cùng tội ác. Hẻo lánh hẻm nhỏ giữa, truyền đến áp lực nữ nhân tiếng khóc, đồng thời còn có nam nhân cản rỡ cười quái dị. Rốt đi cau mày, khoe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, sau đó theo thanh âm đi qua. Hắn cảm thấy giờ này khắc này, đúng là ăn cơm cơ hội tốt, hẳn là hảo hảo bổ sung một chút khí huyết. Hung độ khí huyết, xa xa vượt qua người thường, tuyệt đối là tối ưu chất đồ ăn. Phía trước hẻo lánh hẻm nhỏ giữa, một người nữ nhân dựa vào góc tường, đầy mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bên cạnh có bốn gã nam tử, trong tay cầm hung khí, trong mắt lóe tà ác quan mang. Nữ nhân thấp giọng cầu xin, nhưng không có bất luận tác dụng gì, giờ phút này đã kề bên tuyệt vọng. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, liền ngừng ở phía sau vị trí. Bốn gã nam tử xoay người nhìn lại, đầy mặt hung ác chi sắc, muốn nhìn một chút là ai phá hư chính mình chuyện tốt. Kết quả lại phát hiện, chung quanh không có một bóng người, chỉ có âm phong từng trận. Tiếng bước chân như cũ tồn tại, liền ở bọn họ chung quanh quanh quẩn, nhưng là căn bản nhìn không tới bóng người. Đạo tặc mông lung mắt say lờ đờ giữa, hiện lên một tia hoảng sợ, mồ hôi lạnh ở cái trán chậm rãi nhỏ giọt. Là ai? Không cần giả thần giả quỷ, chạy nhanh lăn ra đầy cho ta. Ngoài mạnh trong yếu giống giận, căn bản vô pháp che giấu nội tâm sợ hãi, bọn họ có thể ước hiếp lương thiện hạng người, lại không dám đối mặt nhìn không thấy quỷ thần. Góc tường nữ nhân phi đầu tán phát, tràn đầy hoảng sợ ánh mắt giữa, đột nhiên hiện lên một mạt hy vọng. Nàng đồng dạng sợ hãi quỷ thần, nhưng là giờ này khắc này, lại khẩn cầu quỷ thần mang đi trước mắt bốn cái xuất sinh, cũng nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Nếu không nàng kết cục sẽ trở nên sống không bằng chết. Tiếng bước chân còn ở tiếp tục, trở nên càng thêm dày đặc, giống như có một đám người đi vào hẻm nhỏ giữa, đang ở chung quanh không ngừng đi lại vây xem. Đồng thời còn có âm trầm trầm tiếng cười, sâu khổ nước nở thanh, lão nhân ho khan thanh, liên tiếp không ngừng truyền vào đạo tặc trong tai. Nếu nói lúc trước còn có nghi hoặc, như vậy giờ này khắc này, bốn gã nam tử đã hoàn toàn lâm vào hoảng loạn trạng thái. Bọn họ múa may trong tay truy thủ, phát ra khàn cả giọng gầm rú, lấy này tới cấp chính mình thêm can đảm. Nhưng là run rẩy hai chân, cái trán mồ hôi lạnh, đều đủ để chứng minh bọn họ giờ phút này có bao nhiêu sợ hãi. Chạy. Trong đầu toát ra cái này ý niệm, bốn gã nam tử lập tức xoay người, ý đồ chạy ra này âm trầm hẻm nhỏ. Sau đó bọn họ liền phát hiện, chính mình căn bản nâng không dậy nổi chân, phảng phất hai chân bị người ôm lấy. Hoảng sợ mà túi đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ở chính mình hai chân mặt trên, quấn quanh từng điều khô gầy cánh tay. Cánh tay từ ngầm vương, giống như từng bụi cỏ dại, khô gầy móng vuốt ở khắp nơi gãi. Sắc bén đen nhánh móng tay moi phá quần, thật sâu đâm vào da thịt giữa, kịch liệt đau đớn làm bốn gã nam tử cùng kêu lên kêu rên. Buông ta ra, hỗn đản. Bọn họ điên cuồng mà múa may trong tay truy thủ, không ngừng thứ hướng ôm lấy chính mình hai chân quỷ thủ, lấy này tới thoát khỏi đối chính mình trói buộc. Ai ngờ quỷ thủ căn bản không sợ đau sót, bốn gã nam tử không ngừng phách chém, nhưng lại căn bản không có bất luận tác dụng gì. Càng là như thế, bọn họ liền càng là hoảng loạn. Chính là ở bên cạnh tên kia nữ tử trong mắt, lại là mặt khác một phen cảnh tượng, thậm chí càng thêm âm trầm cùng khủng bố. Kia bốn gã lăng nhục chính mình nam tử, giờ phút này đang ở khom lưng cúi đầu, múa may chủy thủ không ngừng thứ hướng chính mình hai chân. Bọn họ từ phần eo dưới, căn bản không có song còn địa phương, đã biến thành một đống thịt nát. Hẻm nhỏ trên mặt đất, vầy đầy máu tươi cùng thịt nát, thoạt nhìn thấy ghê người. Từng sợi giống như sợi tơ đồ vật, đang ở từ mặt đất phiêu khởi, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một viên huyết cầu, tản ra làm người sợ hãi huyết sắc quang mang. Một đạo giống như xương khói thân ảnh, chính phiêu phù ở giữa không trung, duỗi tay chụp vào kia viên âm trầm huyết cầu. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, bốn gã nam tử đột nhiên giơ lên truy thủ, hung tợn mà thứ hướng chính mình trái tim. Tuy rằng chết đã đến nơi, chính là bọn họ trên mặt lại hiện lên một mặt quỷ dị tươi cười, phảng phất căn bản cảm thụ không đến đau sót. Thình thịch, bốn gã nam tử liên tiếp ngã xuống đất, thống khổ rẽ rùa vài cái lúc sau, cuối cùng biến thành lạnh băng thi thể. Nữ nhân cảm giác cả người đều đang run rẩy, nàng hiện tại đã xác nhận, chính mình thật sự tao ngộ trong truyền thuyết quỷ thần. Tuy rằng bốn gã nam tử đã chết, nhưng là nữ nhân lại càng thêm sợ hãi, sợ chính mình cũng bị giết chết. Liên ở nàng lo lắng đề phòng thời điểm, lại cảm giác bên thai tựa hồ truyền đến một trận than nhẹ, phảng phất mang theo vô tận ai oán. Nữ nhân biểu tình trở nên mê mang lên, đem trên mặt đất chính mình vật phẩm toàn bộ nhặt lên, đi bước một hướng tới hẻm nhỏ bên ngoài đi đến. Tại hành tẩu trong quá trình, nàng còn đang không ngừng sửa sang lại quần áo, lau đi trên người bị lây dính vết máu. Cứ như vậy vẫn luôn đi trở về ra, giặt sạch một cái nước ấm tắm, trở lại trên giường mị mị ngủ một giấc. Chờ đến ngày mai tỉnh lại lúc sau, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, không còn có bất luận cái gì tương quan thống khổ ký ức. Chương 2848 ruột đi thủ đoạn. Tùy tay giải quyết rất bốn gã hung đồ, hấp thu huyết khí chi lực sau, ruột đi tiếp tục tìm kiếm trộm mộ tặc. Giờ phút này hắn trạng thái rõ ràng trở nên càng tốt một ít, chứng minh loại này hấp thu thủ đoạn sát thật có hiệu quả. Đến nỗi kia bốn cổ thi thể, căn bản xả không đến hắn trên người, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề. Nhưng là ruột đi như cũng không dám đại ý, rốt cuộc thực lực của chính mình quá yếu, cần thiết muốn tận khả năng tiểu tâm một ít. Theo hơi thở chỉ dẫn, ruột đi thực mau tới đến một tòa tiểu viện trước, phi thân rơi vào trong đó. Nay tòa sân không lớn, tựa hồ thời gian rất lâu không có người thu thập, thoạt nhìn tương đối hỗn độn. Tên kia đào vong trộm mộ tặc liền ở nơi này, giờ phút này đang ở cồn dưới tác dụng, nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Rốt đi tới cửa, khóa cửa tự nhiên bóc ra, cửa phòng ở vô hình lực lượng thúc đẩy hạ chậm rãi mở ra. Kéo kẹt. Thiếu du môn chủ phát ra cọ sát thanh âm, ở an tĩnh ban đêm có vẻ dị thường rõ ràng. Không biết vì cái gì, loại này âm điệu nghe tới đặc biệt tâm trầm, làm người cảm giác da đầu từng trận tê dại. Có lẽ là quá mức cảnh giác, ở rốt đi tiến vào sân kia một khắc, ngủ say trộm mộ tặc liền đột nhiên tỉnh lại. Hắn đầu tiên là hai mắt mở mịt mà đánh giá bốn phía, theo sau đột nhiên ý thức được cái gì, một không cẩn thận lăn xuống dưới giường, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cầu xin ngươi buông tha ta a, ta cũng không nghĩ đi trộm mộ, là kia hai tên giá hỏa phi bước ta đi. Trộm mộ tặc trong miệng không ngừng cầu nguyện, sau đó quỳ trên mặt đất, hướng tới phần mộ nơi phương hướng không ngừng dập đầu. Ta không muốn chết ta, cầu xin ngươi nhất định phải buông tha ta, ta còn có người nhà yêu cầu chiếu cố a. Trộm mộ tặc nói chuyện thời điểm, đã là nước mắt và nước mũi ràn rụa, hiển nhiên là sợ hãi tới rồi cực điểm, đã bắt đầu trở nên nói năng lộn xộn. Kết quả đúng lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân, tựa hồ liền ở nhà mình cửa vị trí bồi hồi không ngừng. Thanh âm giống như bồn chồn, không ngừng gõ ở trộm mộ tà tâm đầu, làm hắn không ngừng run rẩy. Trộm mộ tặc sợ tới mức kêu lên quái dị, vội vàng bò đến góc tường vị trí, lấy ra một phen chủy thủ che ở trước mặt. "Không cần lại đây, ta biết ngươi đã tới, cầu xin ngươi buông tha ta." Hắn thanh âm cuồng loạn, cơ hồ tới gần hỏng mất trạng thái, vốn là nhân say rượu mà đỏ lên đôi mắt, giờ phút này đã biến thành quỷ dị màu đỏ thẫm. Tựa hồ là cầu nguyện khởi tới rồi hiệu quả, bồi hồi ở cửa thần bí tiếng bước chân, đột nhiên biến mất vô tung. "Đi rồi." Trộm mộ tặc nghiêng tai lắng nghe, biểu tình trung hiện lên một mạt kinh hỉ, lại không biết chính mình giờ phút này bộ dáng có bao nhiêu dọa người. Lộc cộc. Quỷ dị tiếng bước chân, thế nhưng lại lần nữa vang lên, chẳng qua lần này lại là ở trong phòng. A. Trộm mộ tặc cơ hồ hỏng mất, hắn nhìn đen như mực phòng khách, trên mặt cơ bắp đang ở kịch liệt run rẩy. Hắn có loại cảm giác, mộ chủ nhân đã tới, đang ở mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình. Rốt đi đồng dạng rất kỳ quái, hắn phát hiện trộm mộ tặc cũng không phải thật sự thấy được chính mình, gần là trong lòng sinh ra nguy hiểm dự cảm. Ở một người bình thường trên người, sẽ xuất hiện như thế nhạy bén dự cảm, này không thể không nói là một loại đặc thù thiên phú. Nguyên bản muốn trực tiếp đem trộm mộ tặc giải quyết, bất quá giờ phút này rốt đi, lại đột nhiên chi gian thay đổi chủ ý. Hắn chuẩn bị lợi dụng nắm giữ bí thuật, ở trộm mộ tặc trên người làm một phen nếm thử. Nếu thành công nói, có lẽ chính mình không cần tự mình động thủ, là có thể đủ thực hiện dự định mục tiêu. Lấy định chủ ý lúc sau, rốt đi liền triển khai hành động. Soảng. Vỡ vụn thanh truyền đến, đem trộm mộ tặc hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh gương. Đen nhánh trong phòng khách, kia mặt gương to phát ra hoánh hoánh lục quang, phảng phất là địa ngục môn hộ. Kia nói làm trộm mộ tặc sợ hãi thân ảnh, giờ phút này đang đứng ở trong gương mặt, đang dùng lạnh băng ánh mắt đánh giá hắn. A. Trộm mộ tặc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một bên nước mắt và nước mũi giàn giụa kêu rên, một bên không ngừng dập đầu cầu nguyện. Đối với quỷ thần sợ hãi, cùng với đối tử vong sợ hãi, làm trộm mộ tặc ở vào hỏng mất bên cạnh. Sau đó hắn liền nhìn đến, ở kia vỡ vụn trên gương, xuất hiện từng hàng đỏ tươi văn tự. Trộm mộ, tội không thể thứ. Dục tẩy thoát tội nghiệt, nhưng hiến tế ác nhân trong lòng máu tươi, tội ác tẩy trời giả vưu dai. Ngày quy định 3 ngày, nếu không thời gian một quá, chắc chắn hồn phi phách tán. Này hành văn tự phía dưới, là một cái đơn giản hiến tế thủ đoạn, cùng với tương ứng chú ngữ. Trộm mộ tặc ngơ ngác mà nhìn trên gương văn tự, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó đối với gương không ngừng dập đầu. Ngài yên tâm, ta nhất định tìm được làm ngươi vừa lòng tế phẩm. Nói ra những lời này lúc sau, trộm mộ tặc rõ ràng không có như vậy sợ hãi, mà là lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Đối với hắn tới nói, đây là chính mình một đường sinh cơ, là cầu nguyện cầu xin đổi lấy cơ hội. Nguyên bản làm người cảm thấy hít thở không thông áp lực, đột nhiên tiêu tán không thấy, ngay cả trên gương mặt văn tự cũng trở thành hư không. Rốt cuộc đi rồi. Trộm mộ tặc từ trên mặt đất đứng lên, thói quen tính mà móc ra một chi yên, hung hăng chửi lên. Biết như thế nào mới có thể tự cứu sau, nguyên bản nhát gan trộm mộ tặc đã bắt đầu suy tư hành động mục tiêu, ánh mắt giữa thỉnh thoảng lập lòe hung quang. Chỉ có 3 ngày thời gian, chính mình cần thiết mau chóng hành động, tuyệt đối không thể lo trước lo sau. Nửa giờ lúc sau, trộm mộ tặc thay đổi một bộ quần áo, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi. Lúc này trộm mộ tặc cũng không biết, liền ở hắn phía sau cách đó không xa, đứng vị kia làm hắn sợ hãi mộ chủ nhân, cùng với một vị chân chính thần linh. Đối với rụt đi cách làm, Đường Chấn đã đoán được đại khái, hiển nhiên chính là lợi dụng trộm mộ tặc giúp chính mình thu thập khí huyết chi lực. Còn có thể lợi dụng đặc thù khen thưởng, phát triển càng nhiều tín đồ, trợ giúp đạt được càng nhiều khí huyết chi lực. Đến nỗi vì sao tìm kiếm ác nhân, là bởi vì loại người này khí huyết chi lực tương đương tràn đầy, đồng thời còn mang theo kẻ yếu nguyên rủa nguyện lực, nói này đây một đường trăm cũng không chút nào vì quá. Đêm này đó ác nhân xử lý lúc sau, cung cấp với vị dân trừ hại, hồi quỹ nguyện lực còn có thể làm vận thế được đến tăng cường. Vô luận như thế nào đi xem, đều là một công đôi việc chuyện tốt. Nếu thành công thực thi nói, rốt đi liền có thể ẩn cư phía sau màn, giảm bất tao ngộ nguy hiểm tỷ lệ. Lúc này rốt đi thực lực quá yếu, cần thiết muốn sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn, tận khả năng bảo đảm tự thân an toàn. Chỉ là Đường Chấn có loại cảm giác, rốt đi ở như vậy phát triển đi xuống, hay không sẽ ở trong bất chi bất giác biến thành một người tà thần. Quả thực như thế nói, hắn liền không thể không ra tay phụ chính, miễn cho rốt đi rơi vào vực sâu. Chờ đợi mấy cái giờ lúc sau, rốt đi liền cảm ứng được trộm mộ tặc triệu hoán, cảm ứng được hiến tế hiện trường cảnh tượng. Tên kia nhát gan trộm mộ tặc, trên mặt mang theo thành kính cùng hưng phấn, đang ở nghiêm túc hoàn thành hiến tế nghi thức. Rốt đi cách không hấp thu khí huyết chi lực, xác nhận thuộc về tà ác đồ đệ, linh hồn giữa ẩn chứa tương đối lớn mặt trái năng lượng. Đêm này nói tội ác linh hồn nghiền nát, còn biến thành thuần túy năng lượng lúc sau, rốt đi đem trong đó một bộ phận quán chú đến trộm mộ giả trong cơ thể. Đối với người thường tới nói, đây là siêu cấp thuốc bổ, có thể cho người thời gian dài bảo trì ở đỉnh trạng thái. Ít nhất ở 1 năm thời gian nội, loại trạng thái này đều sẽ không tiêu tán, lại còn có thể liên tục tăng cường. Trộm mộ giả cảm nhận được thân thể biến hóa, đầy mặt khiếp sợ biểu tình, không ngừng mà dập đầu bái tạ. Nay tràn ngập sức sống thân thể, làm trộm mộ tặc sinh ra tham lam ý niệm, có lẽ chính mình có thể trở nên càng cường đại hơn. Rốt ý nhân cơ hội nói cho trộm mộ tặc, hiến tế càng nhiều ác nhân, liền có thể đạt được càng nhiều khen thưởng. Đồng thời còn có thể phát triển tín đồ, làm càng nhiều người tham dự tiến vào, bọn họ được đến khen thưởng khi, trộm mộ tặc cũng sẽ được đến tương ứng chỗ tốt. Nhìn trên gương nhắc nhở, trộm mộ tặc nhãn tỉnh tỏa ánh sáng, hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Diệu Phong Sách. Chương 2849 Tân Lữ Trình. Rốt ý thực hiểu biết nhân loại tham lam, kế tiếp sự tình phát triển cũng quả nhiên như hắn dự đoán như vậy. Trộm mộ tặc ở được đến chỗ tốt lúc sau, trở nên càng thêm lòng tham lên, ý đồ đạt được càng nhiều khen thưởng. Bởi vì thân thể tố chất tăng lên, hắn tại hành động khi trở nên càng thêm nhẹ nhàng, bỏ tường càng phòng như giẫm trên đất bằng. So sánh với tấn chức siêu phàm, chỉ kém một đường chi gian, nếu không phải đang ở mạt pháp thế giới, hắn có lẽ đã trở thành chân chính tu sĩ. Ngắn ngủn thời gian, không ngừng có ác hành chồng chất gia hỏa bị giết chết, làm đến cả tòa thành thị giữa nhân tâm hoảng sợ. Bởi vì bị giết đều là một ít tác nhân, chịu ức hiếp dân chúng nhưng thật ra hoan hô chúc mừng, đem trộm mộ tặc tôn xưng vì đại hiệp. Trộm mộ tà tâm nhạc nở hoa, chỉ vì từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có được đến nhiều người như vậy khen ngợi kính yêu. Chỉ tiếc không thể công khai thân phận, chỉ có thể đương một cái anh hùng vô danh, không khỏi có chút không được hoàn mỹ. Đồng thời hắn cũng phát hiện, chính mình hiện tại đã bị cảnh sát theo dõi, hành động cần thiết muốn càng thêm tiểu tâm mới có thể. Tuy nói thân thể hắn tố chất viễn siêu thường nhân, nhưng lại như cũ vô pháp khiêng lấy thương pháo, cho nên hành động thời điểm cần thiết phải cẩn thận. Ở ẩn nút trong quá trình, trộm mộ tặc nhớ tới lúc trước ruột đi nói qua nói, bắt đầu cân nhắc như thế nào phát triển tân tín đồ. Hắn lợi dụng internet tiện lợi, kiên nhẫn siêu tầm những cái đó thích hợp mục tiêu, sau đó không ngừng mà tiến hành thử. Bởi vì đạt được khen thưởng duyên cớ, trộm mộ tặc vô luận là tư duy vẫn là thể lực, đều duy trì ở nhất định trạng thái. Dựa vào tiêu xài bất tận tinh lực, còn có viễn siêu thường nhân trí nhớ, hắn thế nhưng ở trong thời gian ngắn nắm giữ đại lượng hacker tri thức. Dựa vào này đó hacker kỹ năng, hắn ở trên mạng hành động càng thêm bí ẩn, một khi phát hiện tình huống không đúng, liền có thể kịp thời bứt ra rút lui. Không quá bao lâu thời gian, trộm mộ tặc liền phát hiện rất nhiều thích hợp mục tiêu, sau đó bắt đầu tiến hành hướng dẫn, hơn nữa đem một ít vi phạm lệnh cấm video gửi đi qua đi. Ở này đó video giữa, có hiến tế thao tác phương thức, còn có trộm mộ tặc hành động khi tình hình thực tế ghi hình, đồng thời còn có siêu phạm lực lượng biểu thị. Video ở truyền phát tin lúc sau liền sẽ tiêu hủy, lại có thể cấp quan khán giả mang đến cũng đủ mãnh liệt chấn động, hơn nữa bị không tự chủ được hấp dẫn. Trộm mộ tặc chọn dùng quảng răng lưới phương thức, không ngừng tìm kiếm thích hợp đối tượng, lực ảnh hưởng trở nên càng ngày càng quảng. Rốt cuộc có một ngày, hắn cảm nhận được một tia lực lượng phản hồi, biết có tín đồ nhịn không được dụ hoặc, trộm triển khai hành động. Không quá bao lâu thời gian, ở một cái bí ẩn gờ giúp chặt chung, có thành viên triển lãm hành động khi quay chụp ảnh chụp. Đối phương dùng khẳng định ngữ khí tỏ vẻ, chính mình xác thật được đến khen thưởng, hiện giờ trạng thái kỳ hảo vô cùng. Ở thượng truyền tự chụp video chung, biểu thị giả chỉ dựa vào bàn tay trần, liền nhẹ nhàng đem một cục đá tạm thành dập nát. Nếu là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, có lẽ không coi là kinh người, bất quá biểu thị giả nguyên rủa thể, tỏ vẻ chính mình căn bản không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện. Có lẽ là đã chịu chuyện này kích thích, gần qua một ngày thời gian, trộm mộ tặc liền lại lần nữa thu được năng lượng phản hồi. Hiển nhiên lại có một người tín đồ, dựa theo yêu cầu triển khai hiến tế. Trộm mộ ta tâm đầu vô cùng vui sướng, nếu dựa theo loại này thế phát triển đi xuống, chính mình thu hoạch chỗ tốt sẽ càng ngày càng nhiều. Ôm loại này ý niệm, trộm mộ tặc tiếp tục nỗ lực phát triển họ Ferlin, tính tích cực dị thường tăng vọt. Kế tiếp một đoạn thời gian, thường thường sẽ có tin tức truyền ra, mộ mộ ác nhân tao ngộ ám sát. Có người thành công, tự nhiên cũng có người thất bại. Ở ám sát kẻ thất bại trong miệng, mọi người biết được cái này thần bí tổ chức tồn tại, hơn nữa cảm thấy dị thường khiếp sợ. Nguyên lai đối phương chuyên môn ám sát tác nhân, lợi dụng người bị hại máu tươi hiến tế, do đó đạt được viễn siêu thường nhân lực lượng. Ban đầu thời điểm, cảnh sát đối với loại này cách nói khịt mũi coi thường, cho rằng chỉ là một đám bị tẩy não ra hỏa ở làm chuyện ngu xuẩn. Chính là không bao lâu, bọn họ liền thay đổi loại này ý tưởng. Bởi vì càng ngày càng nhiều video giám sát cho thấy, này đàn thuộc về cùng tổ chức ra hỏa, xác thật có được siêu phàm lực lượng. Bọn họ vượt nóc băng tường như giẫm trên đất bằng, có được khủng bố lực lượng, còn có phi thường nhanh nhẹn thân thủ, rất nhiều thân thể số liệu đều đã vượt qua nhân loại bình thường tiêu chuẩn. Chỉ cần bị những người này trở thành hiến tế mục tiêu, liền tính che giấu lại ở nấp, cũng tất nhiên khó thoát vừa chết. Đối với này đó đặc thù tội phạm, cảnh sát lại là thống hận lại là kính trọng, bách với áp lực chỉ có thể toàn lực đuổi bắt. Loại chuyện này căn bản che lấp không được, càng ngày càng nhiều tin tức bị giải rác đi ra ngoài, thậm chí ngay cả hiến tế phương thức cùng chú ngữ cũng bị lục tục thông báo thiên hạ. Thông qua đủ loại phương thức, toàn bộ thế giới dân chúng bình thường đều đã biết loại này đặc thù hiến tế nghi thức. Nếu ngươi tưởng đạt được khỏe mạnh, nếu muốn cường hãn lực lượng, liền có thể thông qua phương thức này đạt được. Đương mỗ vị thân hoạn bệnh nan y đỉnh cấp phú hào, thông qua thuê phương thức đạt được một đám ác nhân máu, cũng ở hiến tế lúc sau trở về thành xuân lúc sau, toàn bộ thế giới hoàn toàn rối loạn bộ. Càng ngày càng nhiều ác nhân lọt vào ám sát, đồng thời còn có đại lượng siêu phàm giả xuất hiện, giống như thợ săn giống nhau khắp nơi tìm kiếm xuống tay mục tiêu. Có người ý đồ dùng người thường khí huyết, lựa gạt rốt đi mà thu hoạch đắc lực lượng, kết quả lại bị đáng sợ phản vệ. Được đến cảnh cáo lúc sau, không còn có người dám với lựa gạt, đối với rốt đi càng thêm kính sợ. Bởi vì chỉ hấp thu ác nhân khí huyết, rốt đi thế nhưng đạt được chính nghĩa chi thần danh hào, bị làm như chân thật tồn tại thần linh, được đến vô số dân chúng ủng hộ. Đã chịu chuyện này ảnh hưởng, ác nhân làm việc trở nên càng thêm cẩn thận, sợ chính mình bị phát hiện cũng xử lý. Vô luận là cái nào quốc gia, trị an đều trở nên càng ngày càng tốt, lại nói tiếp cũng là rốt đi công lao. Loại tình huống này rằng co thật lâu, thẳng đến rốt đi rời đi thế giới này lúc sau, ác nhân mới một lần nữa trở nên càng rỡ lên. Cái này kỳ tích thời đại, bị ký lục ở các loại sách sử giữa, là duy nhất bị phía chính phủ thừa nhận thần minh tồn tại chứng cứ. Bị trở thành thần linh rốt đi, chính che giấu với yên lặng góc, yên lặng tăng lên tự thân thực lực. Toàn thế giới đều ở tán dương tên của hắn, hắn lại đối này không chút nào quan tâm, chỉ là yên lặng hấp thu tín đồ hiến tế khí huyết chi lực,

căn bản không đáng giá nhắc tới. Ở này đó vô cùng thật lớn thi thể trên không, bay múa một người danh bề ngoài giống như gọng, sau lưng trường cứng rắn cánh dị tộc tu sĩ. Trong tay bọn họ nắm cùng loại ném lao vũ khí, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn quét đại địa, cả người tản ra hung hãn hơi thở. Này đó dị tộc tu sĩ thực lực, bình quân ở 4 ngũ cấp bộ dáng, khoảng cách lĩnh chủ còn kém một bước khoảng cách. Có thể an bài loại này cấp bậc tu sĩ đảm đương lính gác, thuyết minh cái này tu sĩ tổ chức thực lực không yếu, không chuẩn sẽ có thần linh cấp bậc tu sĩ. Trước sau đảm đương người xem đường chấn, giờ khắc này trở nên hưng phấn lên, suy đoán hay không có săn giết thần linh cơ hội. Quả thực như thế nói, tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Giờ khắc này đường chấn, trong lòng chiến ý sôi trào, hắn chưa bao giờ sẽ sợ hãi chiến đấu, chỉ biết gặp mạnh càng cường. Cũng không biết này đàn dị tộc tu sĩ giữa, hay không có nhưng kham một trận chiến đối thủ, sẽ không làm chính mình bạch bạch hưng phấn một hồi. Trong đầu dâng lên cái này ý niệm, đường chấn quan sát càng thêm cẩn thận, trừ phi thần cấp tu sĩ tra xét rõ ràng, nếu không căn bản không có khả năng phát hiện. Chờ đến phát hiện thích hợp ra tay mục tiêu, lại phát động lôi đỉnh một kích, làm con mồi căn bản không có thoát đi khả năng. Kế tiếp thời gian chính là càng tinh tế quan sát. Chỉ thấy hoang vu tàn phá đại địa thượng, là từng bầy trên người mang theo gông xiềng, bộ dạng thiên kỳ bách quái tù nhân. Này đó tù nhân đều là tu sĩ, chỉ là thực lực thực lực, bất quá là một vài cấp mà thôi. Bọn họ quay chung quanh trên mặt đất to lớn thi thể, không ngừng múa may công cụ, ý đồ đem này rách nát tách rời. Một trận va chạm tiếng vang, ở trên bầu trời phương phiêu đãng. Nguyên lai to lớn thi thể cứng cỏi vô cùng, tù nhân nhóm không ngừng múa may công cụ, chỉ có thể chiếu thành cực nhỏ bé tổn hại. Tuy rằng công tác dị thường cố hết sức, nhưng là không có tù nhân có gan ngừng lại, bởi vì mỗi khi có người lười biếng thời điểm, trên bầu trời những cái đó dị tộc tu sĩ liền sẽ tiến hành trừng phạt. Trong tay bọn họ ném lao một lòng tay, sẽ có điện lưu bắn ra, dừng ở lười biếng tù nhân trên người. Nay cũng không phải thuần túy điện lưu, mà là nào đó đặc thù thuật pháp, có thể làm thống khổ thành tăng gấp bội thêm. Bị điện lưu bao vây tù nhân, trong miệng không ngừng phát ra kêu thảm thiết, hiển nhiên thống khổ đến cực điểm. Trừng phạt sau khi chấm dứt, một đám da chóc thịt bong, tinh thần hể bại tới cực điểm. Mỗi cách một đoạn thời gian, dị tộc tu sĩ sẽ cho phép tù nhân nghỉ ngơi, thời gian ước chừng là ở 10 phút tả hữu. Nghỉ ngơi tù nhân sẽ không nhàn rỗi, mà là thân chịu nắm lên mặt đất rơi xuống một phấn, ném vào trong miệng mặt chậm rãi nhấm nuốt. Này đó cùng loại cục đá bùn đất đồ vật, kỳ thật chính là to lớn thi thể hồng gió huyết nục, bị tù nhân nhóm coi như đồ ăn tới bổ sung thể lực. Loại này thạch hóa huyết nục rất khó tiêu hóa, cần thiết nếu không đỉnh nhấm nuốt, sau đó mới có thể hóa thành màu đỏ tươi chất nhầy. Màu đỏ chất nhầy nuốt vào trong bụng, biểu tình lại có vẻ thực gian nan, hiển nhiên thứ này hương vị cũng không phải thực hảo. Nhưng là vì bảo đảm sinh tồn, nhất định phải kiên trì loại này cắn nuốt, bởi vì dị tộc tu sĩ căn bản không cung cấp đồ ăn. Cho nên rất nhiều tù nhân miệng đều là đỏ tươi một mảnh, phảng phất vừa mới uống máu giống nhau. Nếu cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện có chút to lớn thi thể mặt trên, còn có rất nhiều cùng loại huyệt động đồ vật. Này đó huyệt động có rất nhiều miệng vết thương, có rất nhiều tù nhân chuyên môn mở, trực tiếp đến cự thi bên trong. Tù nhân ở này đó huyệt động bên trong ra ra vào vào, đem thạch hóa huyết nhục bột phấn đảo ra tới, chồng chất phảng phất tiểu sơn giống nhau. So sánh với bên ngoài thạch hóa huyết nhục, này đó bị đảo ra tới huyết nhục bột phấn, mang theo một tia quỷ dị đỏ thắm. Đường Chấn liên tục quan sát mười mấy cụ to lớn thi thể, phát hiện trên cơ bản không có gì khác nhau, toàn bộ đều là bởi vì chiến tranh bị thương mà tử vong. Khắp đại địa thoạt nhìn, giống như to lớn công trường giống nhau, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Tù nhân mở cự thi nguyên nhân, Đường Chấn đã làm rõ ràng, nguyên lai chính là vì tìm kiếm dấu ở huyết nhục trung khí huyết kết tinh. Loại này tinh thể chỉ có móng tay lớn nhỏ, ẩn chứa nồng đậm khí huyết chi lực, độ tinh khiết chi cao quả thực chưa từng nghe thấy. Ở bình thường dưới tình huống, khí huyết chi lực xa xa so ra kém thiên địa năng lượng, chỉ có thể coi như bất nhập lưu tu sĩ cùng sủng vật yêu thú huyết thực. Chính là có một ít đặc thù siêu phàm sinh vật, có được cường hãn vô cùng sinh mệnh lực, bằng vào thân thể là có thể đủ thành thần thành thánh. Vì phương tiện khác nhau, lâu thành tu sĩ đem này một loại siêu phàm sinh mệnh gọi chung vì cổ thần nhất tộc. Loại này siêu phàm sinh mệnh cũng có khuyết điểm, đó chính là so sánh với thọ mệnh dài lâu thần cấp tu sĩ, này đó thân thể thành thần chủng tộc đều có thọ mệnh hạn chế. Mặc kệ là mấy chục vạn năm, lại hoặc là mấy trăm vạn năm, sớm hay muộn đều có thọ mệnh chung kết thời điểm. Cùng bình thường sinh linh giống nhau, loại này thọ mệnh chung kết không thể nghịch chuyển, nhưng lại có khả năng chuyển thế trọng sinh. Một cái khác tệ đoan, chính là loại này siêu phàm sinh mệnh thân thể bị hao tổn, sẽ dẫn tới mất đi tánh mạng. Phiến đại địa này thượng to lớn thi thể, hẳn là liền thuộc về cái loại này đặc thù siêu phàm sinh mệnh, thậm chí có khả năng đã đạt tới thần linh cấp bậc. Bọn họ trong cơ thể ngưng kết khí huyết kết tinh, giá trị xa xa vượt qua thiên địa năng lượng ngưng kết mà thành tinh thạch, tuyệt đối là luyện thể tu sĩ vô thượng chi bảo. Liên tính không tu luyện thân hình, cũng có thể ở hấp thu lúc sau bổ dưỡng thần hồn, mở rộng chính mình tinh thần chi hải. Vô luận đối cái nào thế lực tới nói, nơi này đều là một chỗ siêu cấp bảo tàng, có thể cho tu sĩ thực lực bay nhanh tăng lên. Khó trách phòng ngự như thế nghiêm ngặt, thậm chí lợi dụng đặc thù thủ đoạn cắt không gian, đem thế giới này hoàn toàn che chắn lên. Nếu không phải truy tung dọc đi, theo vận mệnh chi thư chỉ dẫn, Đường Chấn sợ là cũng vô pháp phát hiện nơi này. Bảo vật tuy rằng động nhân tâm, nhưng là Đường Chấn cũng không nóng lòng hành động, mà là đi trước tìm kiếm rụt đi tung tích. Vung ra thần thức tiểu tâm tìm kiếm, Đường Chấn cảm ứng được một tia quen thuộc hơi thở, vào chỗ với một khối cổ thần thi thể bên trong. Tới gần lúc sau mới phát hiện, đây là cái thật lớn lỗ trống, ở vào một khối cổ thần thi thể phần đầu. Phần đầu thật lớn lỗ trống, rõ ràng đến từ chính chiến đấu khi chí mạng bị thương, hiện giờ lại bị những cái đó tù nhân lợi dụng lên. Tại đây chỗ lỗ trống giữa, phiêu đãng một cổ mốc meo tanh tưởi hương vị, ở chỗ này công tác những cái đó tù nhân, trên mặt đều che cùng loại với khẩu trang đồ vật. Cũng không gần là hương vị khó nghe, còn bởi vì hút vào quá nhiều nói, sẽ dẫn tới một loạt quái bệnh phát tác. Đây là thần linh cấp bậc siêu phàm sinh mệnh thi thể, trong cơ thể tồn tại độc tố muốn làm đáng sợ, bình thường tu sĩ một khi lây dính nói, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. So sánh với ngoại giới công tác những cái đó tù nhân, ở đầu bên trong tù nhân không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm, chết tỷ lệ cũng càng cao một ít. Chương 2853 bị cầm tù rồi đi. Phần đầu lỗ chống lối vào, có một đám dị tộc tu sĩ trông coi, thực lực rõ ràng càng cường một ít. Bọn họ bên ngoài thân bao trùm màu đen hộ giáp, giống như đặc thù chất sừng, hẳn là làn da biến dị sau hình thành. Ở cứng rắn sắc ngoài mặt trên, có đủ loại phù văn, một nửa là phù văn đại sư minh khắc, còn có một nửa là thiên nhiên sinh thành. Này đó phù văn cấu thành đường về, có thể cho năng lượng tự do vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ không gián đoạn. Tại hành tẩu di động chi gian, không ngừng có ám ách ánh sáng ở bên ngoài thân lưu chuyển, thoạt nhìn đảo cũng phi thường kỳ dị, làm dị tộc tu sĩ giống như di động nguồn sáng. Phù văn pháp trận lớn nhất tác dụng, không chỉ có riêng là vì chiếu sáng lên, mà là tăng cường tự thân phảng phất lực. Một khi tao ngộ công kích, phù văn pháp trận liền sẽ tự động tiến hành phòng ngự hiệu quả muốn làm hoàn mỹ. Này đó dị tộc tu sĩ thân thể cấu tạo, nhìn như không có nhiều ít cơ bắp, nhưng thực tế thượng lại giống như con kiến giống nhau, có thể phát huy xuất siêu trăng tưởng tượng lực lượng. Từ cổ thần thi thể giữa đạt được huyết tình, này đó dị tộc tu sĩ hiển nhiên không thiếu nuốt phục, này cũng khiến cho bọn họ thân thể phát sinh dị biến. Rất nhiều dị tộc tu sĩ bên ngoài thân, sinh trưởng ra cùng loại lông tóc đồ vật, bao trùm ở cứng rắn giáp sát mặt trên. Lại hoặc là từng khối vết sẹo, hoặc là bén nhọn lợi giác, làm dị tộc tu sĩ ngoại hình trở nên càng thêm cổ quái. Đây là cao cấp sinh mệnh đối cấp thấp sinh mệnh ảnh hưởng, thực lực tăng lên càng cao, loại này ảnh hưởng liền càng nghiêm trọng. Thông qua phương thức này, có thể đối dị tộc tu sĩ thực lực làm ra đơn giản phán đoán, trên cơ bản sẽ không xuất hiện quá lớn lệch lạc. Đương thực lực đạt tới trình độ nhất định lúc sau, này đó dị tộc tu sĩ liền sẽ xuất hiện cổ thần hóa tình huống, cuối cùng biến thành thu nhỏ lại bản cổ thần. Tuy rằng có được cổ thần bộ dáng, nhưng lại không cách nào có được cổ thần chân chính thực lực, trừ phi dị tộc tu sĩ có thể đột phá sinh mệnh cực hạn, tấn chức đến cùng cổ thần cùng đẳng cấp khác thực lực. Thật tới rồi lúc ấy, dị tộc tu sĩ chính là cổ thần. Có được đỉnh thiên lập địa khủng bố hình thể, giơ tay liền có thể trích tinh nuốt nguyệt, dậm chân một cái liền đủ để dẫn phát một hồi động đất. Đường Chấn hoài nghi ở dị tộc tu sĩ giữa, liền có như vậy cường giả tồn tại, hoặc là cổ thần hóa trình độ cực cao tu sĩ. Bọn họ chính là Đường Chấn săn giết mục tiêu, nếu cơ hội thích hợp nói, hắn sẽ lập tức ra tay đem này đánh chết. Bất quá xem lúc này tình huống, này phiến thật lớn cổ thần bãi tha ma bên trong, cũng không có thần linh cấp bậc tu sĩ tồn tại. Thực lực tối cao một cái, chỉ là pháp tắc cấp bậc, Đường Chấn một hơi là có thể thổi chết. Loại tình huống này ở tình lý giữa, thực lực đạt tới trình độ nhất định lúc sau, cần thiết muốn dốc lòng khổ tu mới có thể, này chỗ thật lớn công trường quặng mỏ hiển nhiên cũng không thích hợp. Đường Chấn phỏng đoán ở cự này không xa địa phương, khẳng định có khác một chỗ thiên địa, nơi đó chính là dị tộc cường giả tụ tập nơi. Gần nhất có thể dốc lòng tu luyện, sẽ không đã chịu quấy rầy, điểm này đối với tu luyện tới nói quan trọng nhất. Còn có thể ở phát sinh biến cố khi, kịp thời cung cấp viện thủ, dùng ngắn nhất thời gian giải quyết nguy cơ chẳng huống. Nếu thực sự có như vậy địa phương, Đường Chấn khẳng định muốn tới cửa bái phỏng, miễn cho bỏ lỡ lúc này đầy cơ hội tốt. Liên tính là vận mệnh chi thư không cho phép, Đường Chấn cũng sẽ lưu lại tọa độ, nghĩ cách một lần nữa phản hồi nơi đây. Bất quá trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là tìm được rốt đi vị trí, xem hắn giờ phút này trạng huống như thế nào. Trong thông đạo đều không phải là không có một bóng người, những cái đó dị tộc tu sĩ kích động cánh, ở trong thông đạo mặt bay tới bay lui. Bọn họ là tuần tra đội, phòng ngừa cố ý ngoại phát sinh. Này đó thủ vệ dị tộc tu sĩ không biết, liền ở bọn họ trước mặt, một người thần linh nên ngang đi qua. May mắn bọn họ không có nhìn đến, nếu không giờ này khắc này đã biến thành từng khối thi thể. Đường Chấn lười đến phản ứng này đó dị tộc tu sĩ, nhưng nếu là đối phương có gan trêu chọc chính mình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Thông đạo thâm thúy mà dài lâu, đi tới một khoảng cách lúc sau, thông đạo bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều bị nghỉ ngơi chỉnh đốn dấu vết. Hiển nhiên ở quá khứ thời gian, nơi này có đại lượng tù nhân công tác, khai quật tìm kiếm huyết tinh một loại đồ vật. Đường Chấn dừng lại bước chân, cẩn thận nhìn vài lần. Nếu nói phía trước hành tẩu khu vực thuộc về cổ thần làn da thâu ly nói, như vậy giờ phút này liền thuộc về thân thể dưới da huyết đủ. Thật lớn cổ thần thi thể, bên trong rộng lớn vô biên, Đường Chấn trước mắt chỉ là ở bên cạnh khu vực. Thân ở với vị trí này, có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật, lại cũng càng thêm nhìn thấy ghê người. Đường Chấn xác nhận một chút, khối này cổ thần ở tử vong phía trước, tất nhiên thừa nhận rồi cực đại thống khổ. Chỉ vì theo miệng vết thương vị trí, chiều bốn phía lan tràn ra vô số cùng loại kim loại sợi tơ đồ vật, thật sâu đâm vào da thịt bên trong. Loại này đặc thù vật thể, rõ ràng không thuộc về cổ thần, mà là đến từ chính đối nó tạo thành bị thương nặng vũ khí. Sợi tơ cái này hình dung từ, chỉ là nhằm vào cổ thần thi thể, nếu từ nhân loại bình thường góc độ nhìn lại, này đó sợi tơ kỳ thật chính là vô pháp thông kê chiều dài vặn vẹo dây đằng, ở cổ thần huyết nhục giữa tự do xuyên qua. Chẳng những tăng lớn miệng vết thương lực phá hoại độ, đồng thời còn có đặc thù tác dụng, đem cổ thần huyết nhục nghiêm trọng ăn mòn. Ở này đó dây đằng phá hư hạ, cổ thần thân thể gặp chí mạng bị thương, liền tính là bất tử cũng đã tàn phế. Lại xem bị không biết tên vũ khí phá hư miệng vết thương, có vẻ u ám mà thâm thúy, phản phất bên trong cất giấu đáng sợ hung thú. Một khi tiến vào trong đó, liền sẽ bị nuốt đến liền xương cốt đều không dư thừa. Ven đường xác thật có một ít tù nhân thi cốt, rơi dụng ở góc cao hám chỗ, thế nhưng cổ thần thi thể dung hợp trở thành nhất thể. làm người sinh ra một loại ảo giác, phảng phất tù nhân thi thể là từ ngầm bò ra tới, có vẻ dị thường âm trầm quỷ dị. Tiếp tục về phía trước tiến lên, thẳng đến số km sau, trước mắt rộng mở thông suốt. Một tòa thật lớn không cốc, đột nhiên gian xuất hiện ở đường trấn trước mắt. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, không ngừng truyền đến Tiêu Hạo va chạm thanh âm, có vẻ phi thường bận rộn. Ở gặp gần ao hám thâm cốc bên trong, nơi nơi đều là bận rộn thân ảnh, ở dị tộc tu sĩ trông giữ hạ không ngừng bận rộn. So sánh với bên ngoài tù nhân tới nói, nơi này tù nhân cấp bậc càng cao, thân thể cũng càng thêm cường tráng. Trông coi bọn họ nhất tộc tu sĩ, thực lực cũng tùy theo tăng cường, có không ít dị tộc tu sĩ đạt tới lĩnh chủ cấp bậc. Bọn họ thủ vì ở thâm cốc bốn phía chỗ cao, thỉnh thoảng lại bay tới bay lui, tuần tra sơn cốc giữa thật lớn công trường. Cùng bên ngoài công trường giống nhau, một khi phát hiện có người lười biếng, liền sẽ lập tức lọt vào trừng phạt, căn bản không lưu chút nào tình cảm. Xem này đó dị tộc tu sĩ thái độ, rõ ràng là đem tù nhân trở thành công cụ, căn bản không để bụng bọn họ chết sống. Đường Chấn ánh mắt mặt đất, thực mau liền thấy được rốt đi thân ảnh, chỉ là đang bị nhốt ở bạch cốt lồng sắt bên trong. Bạch cốt lồng sắt treo ở giữa không trung, trừ bỏ những cái đó dị tộc tu sĩ, căn bản không có mặt khác tù nhân có thể tiếp cận. Ở này đó bạch cốt lồng sắt bên trong, rơi dụng đại lượng xương khô, hiển nhiên là có rất nhiều tù nhân chết ở bên trong, thậm chí liền thi thể đều không có bị xử lý rớt. Khó trách huyệt động bên trong mùi hôi hơn thiên, vê đút vê đút vê đút. Con này hiển nhiên cũng là nguyên nhân trong đó chí nhất. Đường Chấn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, rốt đi thế nhưng bị trực tiếp nhốt ở lồng sắt. Nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên đã bị hết thời gian rất lâu, cơ hồ tới rồi dầu hết đèn tắt trình độ. Nếu không bị thả ra nói, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, hắn cũng sẽ trở thành trong lồng một đống xương khô. Đường Chấn sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, chẳng sợ rốt đi chú định sẽ bị người giải cứu, hắn cũng không muốn chờ đến kia một khắc đã đến. Nếu kết quả đều giống nhau, cần gì phải để ý quá trình. Theo ý niệm dâng lên, một con đen nhánh ra túi chống rông xuất hiện, liền ở rốt đi bị giam giữ lồng sắt bên trong. Nay chỉ màu đen trong túi mặt, chính là rốt đi thoát khỏi khốn cảnh hy vọng, chẳng qua kế tiếp hết thảy đều phải dựa chính hắn. Chương 2854 bị cầm tù rốt đi. Rốt đi nằm bất động ở bạch cốt lồng sắt bên trong, gian nan hoạt động một chút thân thể, lại phát hiện chính mình gân cốt đã phế bỏ. Cái loại này phát ra từ cốt tủy thống khổ, làm hắn mày gắt gao nhăn lại, nhưng là căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Ta tại đây lồng giam bên trong, rốt cuộc đi qua bao lâu? Rốt đi minh tư khổ tưởng, dùng thật dài thời gian, lúc này mới có một cái mơ hồ đáp án. Hắn bị cầm tù tại đây tòa lồng sắt bên trong, đã ước chừng một năm thời gian, có thể sống đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Vứt bỏ khác không nói chuyện, ở không thủy không đồ ăn dưới tình huống, chỉ có tu sĩ mới có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Nếu là người thường nói, sợ là đã sớm đã chết mấy chục cái qua lại. Hôm nay sợ tao ngộ hết thảy, hoàn toàn đều là ngoài ý muốn, lúc trước rốt đi căn bản không có đoán trước đến. Lúc trước ở trên hư không lữ hành trong quá trình, trong lúc vô tình xâm nhập thế giới này, sau đó đã bị dị tộc tu sĩ bắt được. Tra tấn thẩm vấn một đoạn thời gian, bị tra tấn chỉ còn lại có nửa cái mạng lúc sau, rốt đi bị trở thành một người khai quật cổ thần thi thể nô bộc. Hắn từng ý đồ phản kháng, nhưng lại căn bản không phải dị tộc tu sĩ đối thủ, thậm chí suýt nữa bị đối phương giết chết. Đúng là bởi vì hắn phản kháng quá mức kịch liệt, hơn nữa thực lực xác thật không yếu, cho nên mới sẽ bị đưa đến nguy hiểm nhất khu vực giữa. Này đó khu vực nguy hiểm ở vào cổ thần thi thể bên trong, càng là chỗ sâu trong liền càng là nguy hiểm, cất giấu cực đại khủng bố. Ngay cả dị tộc tu sĩ giữa cường giả cũng không dám dễ dàng đặt chân, sợ chính mình vừa đi không trở về. Đồng dạng cũng có một ít khu vực bị dị tộc tu sĩ tham minh khống chế, trước mắt có thể tiến hành thích hợp khai thác, nhưng là nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại. Dị tộc tu sĩ đều phải thật cẩn thận, càng đừng nói không có bất luận cái gì phòng hộ thuẫn tù nhân, bọn họ tao ngộ nguy hiểm tỷ lệ sẽ gấp trăm lần tăng lên. Một khi tiến vào này đó khu vực, trên cơ bản đều là thập tử vô sinh, là bị sở hữu tù nhân sợ hãi địa ngục. Nguyên lai ở cổ thần thi thể phần đầu khu vực tồn tại đặc thù hồn tinh, có thể cho tu sĩ tinh thần lực được đến cực đại tầm bổ. Chỉ là thu thập quá trình phi thường nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ lọt vào hồn tinh công kích, hơn nữa khó lòng phòng bị. Nguyên lai trải qua dài dòng 5 tháng diễn biến, này đó hoàn cảnh đã có được đơn giản tư duy, đồng thời có quỷ dị năng lực. Chúng nó cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể, liền giống như thủ ngủ đông gián độc, dấu ở thạch hóa huyết nhục giữa. Một khi có người ý đồ khai quật, hơn nữa chạm vào này đó hồn tinh nơi vị trí, liền sẽ lọt vào chúng nó điên cuồng công kích. Hồn tinh công kích phương thức chính là tiến vào mục tiêu trong cơ thể, ký sinh ở bị công kích giả tinh thần chi hải giữa, không ngừng hấp thu cùng hấp thu tinh thần lực làm đồ ăn. Tù nhân bị ký sinh lúc sau, liền sẽ chậm rãi biến thành cái xác không hồn, cuối cùng biến thành một khối thi thể. Chờ đến ký túc đối tượng tử vong lúc sau, hồn tinh liền sẽ chậm rãi tụ tập đến cùng nhau, từ nguyên bản vô hình trạng thái chuyển hóa trở thành hữu hình tinh thể. Trong lúc này không thể ngoại ý muốn tử vong, nếu không hồn tinh liền sẽ khuyết tán băng giải, không có bất luận cái gì biện pháp có thể một lần nữa thu thập. Hồn tinh giá trị cực cao, thả số lượng thưa thớt, được đến nhất tộc tu sĩ độ cao coi trọng. Chỉ cần là tù nhân lọt vào tập kích, liền sẽ bị trực tiếp giam giữ lên, cầm tù với đặc thù lồng sắt. Dị tộc tu sĩ sẽ làm tù nhân nhóm chậm rãi tử vong, chờ đến trong cơ thể hồn tinh chậm rãi ngưng kết, sau đó ở thích hợp thời điểm đem này lấy đi. Huyền treo ở giữa không trung bạch cốt lồng sắt bên trong, tất cả đều là bị hồn tinh tập kích xui xẻo quỷ, bị cầm tù lên chậm rãi chờ chết. Rốt đi vận khí không tốt, đào quặng khi lộng bạo một viên hồn tinh, suýt nữa đương trường chết. Dị tộc tu sĩ phát hiện lúc sau, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ, liền đem rốt đi ném vào bạch cốt lồng sắt. Hắn bên cạnh lồng sắt bên trong, đã từng cầm tù vài tên tù nhân, rốt đi bị cầm tù thời điểm, bọn họ cũng đã hơi thở thoi thoát. Bởi vì bị cầm tù thời gian càng dài, nay đó tù nhân đã dầu hết đèn tắt, cả người tản ra tử vong hương vị. Nhìn đến rốt đi lúc sau, bọn họ khô khốc trong ánh mắt, căn bản không có bất luận cái gì cảm xúc thoáng hiện. Rốt đi trong lòng rõ ràng, nay đó tù nhân đã hoàn toàn tuyệt vọng, hoàn toàn chính là một khối vỏ rỗng. Hồn tinh chẳng những ngao làm bọn họ tinh lực, thân thể đồng dạng suy nhược bất ham, chờ đến cuối cùng một tia ý chí hỏng mất, tử vong liền sẽ tùy theo tiến đến. Ở kế tiếp nhật tử, rốt đi chính mắt thấy này đó tù nhân tử vong, cảm xúc cũng từ kích động biến thành chết lặng. Cách kiên cố bạch cốt lồng giam, nhìn mặt khác tù nhân chậm rãi hủ bại, biến thành thịt nát bạch cốt, mùi hôi khắp nơi phiêu đãng. Nguyên bản còn nghĩ thoát đi, nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều bị cắn nuốt tinh lực, vô pháp được đến bổ sung thể lực, đều làm thoát đi ý tưởng biến thành hy vọng xa vời. Dị tộc tu sĩ mặc kệ không để ý tới, chưa bao giờ lo lắng sẽ có tù nhân thoát đi, chính là bởi vì nguyên nhân này. Trừ bỏ hồn tinh sẽ có tác dụng, còn bởi vì này đó tù nhân trên người đều có đặc thù gông xiềng tồn tại. Tu sĩ một khi bị loại này gông xiềng khóa trụ thân thể, liền sẽ trở nên cùng người thường giống nhau, chỉ còn lại có một thân sức lực. Rốt đi cũng là như thế, nguyên bản thời khắc nghĩ thoát đi, kết quả lại phát hiện tuyệt vọng ngày càng sâu nặng, cuối cùng chậm rãi từ bỏ lúc ấy ý tưởng. Mỗi nhất thời mỗi một khắc đều bị tuyệt vọng sở vây quanh. Nay kỳ thật chính là dị tộc tu sĩ muốn kết quả, càng là tuyệt vọng trạng thái hạ, tinh thần chi hải lại càng dễ dàng hỏng mất, cũng càng dễ dàng bị hồn tinh hấp thu. Rốt đi không nghĩ trở nên cùng mặt khác tù nhân giống nhau, cuối cùng biến thành một khối bạch cốt, nhưng là thân ở với hoàn cảnh như vậy giữa, hắn xác thật cảm thấy bất lực. Nhật tử cứ như vậy từng ngày qua đi, chung quanh vài tên tù nhân toàn bộ tử vong, mà bọn họ thi thể cũng đang không ngừng hư thối giữa, chậm rãi ngưng kết ra hồn tinh. Không biết có phải hay không ảo giác, rốt đi thường xuyên có thể nhìn đến ở này đó hồn tinh chung quanh, có những cái đó tù nhân linh hồn bồi hồi. Ở chúng nó trên mặt, tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng, mỗi thời mỗi khắc đều ở kêu rên. Rốt đi bình thường phát ngốc thời điểm, tổng hội theo bản năng nhìn về phía những cái đó hồn tinh, hắn biết sớm hay muộn có một ngày, chính mình cũng sẽ biến thành dáng vẻ kia. Đến nơi phía dưới ồn ào náo động, đã cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Bởi vì hồn tinh ảnh hưởng, hắn thậm chí đã quên mất tự hỏi, suốt ngày ở vào dại ra trạng thái. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, loại này cái xác không hồn trạng thái sẽ vẫn luôn liên tục đến tử vong tiến đến. Hôm nay cùng thường lui tới giống nhau, hắn đờ đẫn nhìn phía trước, nơi đó là một khối tù nhân bộ xương khô. Bộ xương khô mặt ngoài có hong gió ra thịt, bởi vì hồn tinh ảnh hưởng, cho nên thi thể hủ bại tốc độ xa xa vượt qua ngoại giới. Chỉ cần một năm thời gian, liền sẽ biến thành bạch cốt, khô khốc huyết nhục tắc hóa thành cho bụi. Rốt đi rõ ràng nhớ rõ, kia cụ hài cốt chủ nhân đã từng đối với chính mình cười cười. Tươi cười thực khủng bố, bởi vì hắn ngay lúc đó bộ dáng hoàn toàn chính là da bọc xương bộ xương khô. Này tươi cười đọng lại ở trên mặt, vê đút vê đút vê đút. Thẳng đến hư thối phía trước, đối phương đều là dùng này phó tươi cười đối với chính mình. Đầu óc chậm chạp rụt đi suy nghĩ thật lâu, mới làm rõ ràng một việc, kỳ thật tên kia tù nhân đang cười ra tới thời điểm, cũng đã nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lúc trước cảm giác quỷ dị tươi cười, hiện giờ xem ra lại là một loại giải thoát, hiển nhiên là may mắn chính mình không cần lại tiếp tục thừa nhận dày vò. Cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, bị cầm tù với hoàn cảnh như vậy giữa, xác thật sống không bằng chết. Cùng với kéo dài hơi tàn, không bằng sớm chết được đến giải thoát. Chỉ là hôm nay lại xem quen thuộc cảnh tượng, lại cảm giác được một tia không thích hợp, tựa hồ nơi nào trở nên bất động. Rốt đi tư duy đã chậm chạp đến tương đương nghiêm trọng trình độ, dùng rất dài thời gian mới ý thức được không đúng chỗ nào. Nguyên lai tại đây phó gần như đọc lại hình ảnh giữa, nhiều ra giống nhau cùng loại túi vật phẩm, liền đặt ở giơ tay có thể với tới địa phương. Chương 2855 một tuyến sinh cơ. Đây là thứ gì? Như vậy một cái nghi vấn, chậm rãi xuất hiện ở rốt đi trong góc giữa, hơn nữa ước chừng dùng một phút thời gian. Rốt đi ý thức không đến điểm này, ngược lại là cảm giác đương nhiên, cho rằng đây là bình thường tự hỏi tốc độ. Sau đó hắn liền bắt đầu cân nhắc, vì cái gì sẽ nhiều ra một cái túi, nơi này lại có thứ gì? Tùy tiện một ý niệm, liền cũng đủ hắn tự hỏi nửa ngày. Qua hơn nửa ngày thời gian, rốt đi lúc này mới ý thức được, chính mình hẳn là đem túi lấy lại đây nhìn một cái. Vì thế hắn nâng lên khô khốc cánh tay, dùng vô cùng gian nan động tác, một chút nhi rối qua đi. Cái này nhặt quá trình, ước chừng dùng hơn 10 phút thời gian, bởi vì kịch liệt thống khổ ảnh hưởng, rốt đi biểu tình trước sau đều ở run rẩy. Đầu ngón tay rốt cuộc chạm vào túi, sau đó nhẹ nhàng mà chậm rãi đem này câu lấy, lại chậm rãi kéo trở lại chính mình trước mặt. Mở ra nhìn xem. Cứng đờ tư duy giữa, hiện lên như vậy ý niệm, sau đó rốt đi lại đem túi mở ra nhìn thoáng qua. Đó là một quả nhẫn, tạo hình phong cách cổ giạt rào, tản ra một tia không gian lực lượng. Nhẫn chữ vật. Một loại tên là vui sướng cảm xúc, ở rốt đi trong óc giữa hiện lên, hắn kia đã cứng đờ khuôn mặt mặt trên, hiếm thấy xuất hiện một mặt cổ quái tươi cười. Đồng thời còn có một loại tên là nôn nóng cảm xúc, sử dụng hắn đem nhẫn chữ vật cầm lấy tới, lại gấp không chờ nổi tròng lên ngón tay mặt trên. Rốt đi cho rằng chính mình tốc độ cũng đủ mau, lại không biết như cũ chậm chạp muốn mệnh, ước chừng dùng vài phút thời gian. Đường nhẫn mang lên đi kia một khắc, rốt đi thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, phảng phất bị điện lưu đánh trúng giống nhau. Chính là hắn trên mặt, lại hiện ra cực độ kinh hỉ biểu tình, thậm chí há mồm phát ra không tiếng động kêu lên vui mừng. Nguyên lai ở đặc thù điện lưu kích thích hạ, rốt đi cứng đờ hủ bại thân hình, thế nhưng nhanh chóng khôi phục lên. Liên phảng phất đi hủ sinh cơ thuốc hay, đang ở chữa trị thân thể hắn, sở hữu trầm kha cố tật ở quá ngắn thời gian đều bị chữa khỏi. Mấu chốt nhất một chút ở chỗ, tại đây loại đặc thù điện lưu kích thích hạ, rốt đi chậm chạp tư duy tốc độ, quỷ dị khôi phục tới rồi trạng thái bình thường. Loại này tia chớp tư duy tốc độ, thế nhưng làm Rột Đỉ cảm thấy có chút không thích ứng, cho rằng chính mình được đến nào đó đặc thù trạng thái thêm vào. Thực mau hắn liền ý thức được, không phải chính mình giờ phút này trạng thái dị thường, mà là lúc trước tư duy tốc độ quá mức chậm chạp. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, khẳng định cùng hồn tinh ký túc có quan hệ, chính là loại này cổ quái đồ vật đang ở hút cùng phá hủy chính mình tinh thần chi hải. Giải quyết vấn đề trực tiếp nhất biện pháp chính là đem hồn tinh từ chính mình trong cơ thể nổ, như vậy mới có thể thanh trừ sở hữu mặt trái tác dụng. Vấn đề là hồn tinh một khi nhập thể, liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả dị tộc tu sĩ đều không có biện pháp nổ. Duy nhất lấy ra phương pháp chính là ký chủ biến thành thi thể, sau đó hồn tinh liền sẽ một lần nữa ngưng kết. Ngoài ra còn có một cái biện pháp, chính là đem hồn tinh tiêu hóa hấp thu, làm này từ có hại biến thành vô hại trạng thái. Loại này hành vi cũng không hiếm thấy, vì đạt được sinh tồn cơ hội, phàm nhân cùng tu sĩ đều thường xuyên làm cùng loại sự tình. Chỉ là hấp thu hồn tinh thủ đoạn bị dị tộc tu sĩ trở thành tuyệt mật, ngoại giới căn bản là không thể nào biết được. Dị tộc tu sĩ đại bổ chi dược đặt ở mặt khác tu sĩ trên người, chính là truy hồn đoạt mệnh kịch độc thạch tín. Rốt đi không có như vậy bản lĩnh, thật muốn đem hồn tinh luyện hóa, nhất định phải từ dị tộc tu sĩ trong tay đạt được. Như thế nào giải quyết chính mình trên người nguy cơ, đã trở thành song xuôi vụ chi cấp, nếu không một khi trở lại trước đây cái loại này sơ cứng trạng thái, chính mình khẳng định sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng tình huống nguy cấp, nhưng là Rốt đi phi thường rõ ràng, sốt ruột cũng không có bất luận tác dụng gì. Chính mình vẫn là bình tĩnh lại, nghiêm túc tự hỏi thoát thân chi sách, tuyệt đối không thể bỏ lỡ lần này cầu sinh cơ hội. Rốt đi nghĩ đến đây, lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở nhẫn chữ vật mặt trên, nhìn xem hay không có thể tìm được một đường sinh cơ. Nhẫn chữ vật xuất hiện quá mức đột nhiên, loại tình huống này phi thường không hợp lý, rất có thể đại biểu cho nào đó cơ duyên. Từ sắp khô khốc tinh thần chi hải giữa, miễn cưỡng tụ tập khởi một tia tinh thần lực, nhanh chóng rót vào nhẫn chữ vật. Rốt đi liền phát hiện tam kiện vật phẩm chính phiêu đang với nhẫn chữ vật bên trong, trong đó có giống nhau vật phẩm thoạt nhìn phi thường quen mắt. Chờ đến đêm này lấy ra lúc sau, Rốt đi suýt nữa lệ nóng doanh trọng, nguyên lai cái này thực quen mắt vật phẩm, đúng là chính mình sử dụng nhiều năm màu đen trường kiếm. Lúc trước đến vô danh cường giả bán cho, trường kiếm vẫn luôn làm bạn ở chính mình bên người, nhiều năm như vậy tới trước sau không có đổi mới. Vào nhầm thế giới này lúc sau, chính mình bị dị tộc tu sĩ sở tù binh, trường kiếm cũng không biết đánh rơi tới nơi nào. Hiện giờ bị gửi với nhẫn chữ vật giữa, hoàn chỉnh không tổn hao gì đưa đến chính mình trước mặt, đây là Rốt đi nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sự tình. Sư phó, là người sao? Rốt đi trong góc giữa, đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm phía trước, kia nói thẳng tiến không lùi thân ảnh. Chỉ là ngay lúc đó Rốt đi luôn mãi xác nhận, vị kia không biết tên cường giả đã thi cốt vô tổn, lại sao có thể vào giờ phút này trợ giúp chính mình. Áp xuống trong lòng nghi hoặc, Rốt đi nhìn về phía mặt khác hai kiện vật phẩm, phát hiện trong đó một kiện là bổn điện tịch, mặt khác một kiện còn lại là dung mạo bình thường trang phục. Đem điện tịch lấy ra, đọc nhanh như gió xem qua lúc sau, Rốt đi mặt lộ vẻ mừng như điên chi sắc. Nguyên lai đây là một loại đặc thù công pháp, có thể cắn nuốt cũng luyện hóa bất luận cái gì vật phẩm, sau đó chuyển hóa trở thành tự thân có thể hấp thu lợi dụng năng lượng. Chỉ cần học được loại này công pháp, là có thể đủ đem hồn tinh luyện hóa, làm chính mình chuyển nguy thành an. Nếu có thể bắt lấy lần này kỳ ngộ, luyện hóa càng nhiều hồn tinh, có lẽ chính mình tu vi còn có thể đủ càng tiến thêm một bước. Quả thực như thế nói, chính mình liền có cơ hội thoát đi thế giới này, thậm chí có khả năng đang lẩn trốn ly phía trước hoàn thành báo thủ. Ý thức được điểm này sau, Rốt đi bắt đầu nghiêm túc nghiên đọc công pháp, bảo đảm sẽ không có một chút ít để sót. Tuy rằng chịu đủ chắc trở, tự thân đã sắp dầu hết đèn tắt, nhưng là Rốt đi tư chất cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Nhiều năm tu hành hiểu được, làm Rốt đi thực dễ dàng lý giải công pháp giữa nội dung, tu luyện thời điểm vô cùng thông thuận. Thậm chí hắn có loại cảm giác, công pháp chính là vì chính mình lượng thân chế tạo, cùng năm đó kia bộ kiếm pháp giống nhau như lúc. Không biết qua bao lâu thời gian, Rốt đi cảm giác thân thể xuất hiện dị thường, tựa hồ trong cơ thể nhiều là thứ gì. Thông qua nội coi thủ đoạn, có thể nhìn đến ở chính mình đan điền bộ vị, xuất hiện một cái phảng phất lốc xoáy đồ vật. Lốc xoáy ở vận chuyển trong quá trình, không ngừng hấp thu tự do thiên địa năng lượng, tốc độ mau đến làm người cảm thấy khiếp sợ. Một tia đặc thù năng lượng đang từ tinh thần chi hải nhanh chóng rút ra, lại bị lốc xoáy liên tiếp không ngừng mà cắn nuốt. Nếu ta không đoán sai nói, đây là phân tán trạng thái hồn tinh, con trước mắt đang ở bị lốc xoáy hấp thu. Ý thức được điểm này sau, Rốt đi hưng phấn dị thường, xác nhận chính mình rốt cuộc tìm được rồi thoát khỏi nguy cơ biện pháp. Thấy được hy vọng lúc sau, Rốt đi tiếp tục nắm chặt tu luyện, còn muốn tránh cho chút dị tộc tu sĩ phát hiện dị thường. Thời gian chậm rãi trôi đi, chỉ chớp mắt chính là 3 ngày thời gian. Giống như chết giống nhau, nằm bất động với bạch cốt giữa Rốt đi, đột nhiên mở mắt. Giờ phút này hắn thần song khí đủ, căn bản không có nửa điểm nhi suy yếu bộ dáng, khóe miệng mang theo một mạt tức chế không được hưng phấn. Công pháp hắn đã tu luyện thành công, đã từng làm hắn sống không bằng chết hồn tinh, hiện giờ đã bị hoàn toàn cắn nuốt tiêu hóa. Tuy rằng đã có thể nếm thử thoát đi, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là lặng lẽ lấy ra nhẫn chữ vật đệ tam kiện vật phẩm. Đó là một kiện đặc thù quần áo, đương khoác ở trên người lúc sau, Rốt đi nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chương 2856 cổ thần lai lịch. Cái này đặc thù trang phục có thể khởi đến ẩn hình tác dụng. Muốn ẩn nấp hành tung, đối với tu sĩ tới nói cũng không khó khăn, chỉ cần nắm giữ nhất định thủ đoạn đều có thể làm được. Xào rượu lợi dụng ánh sáng, đi qua với mặt khác duy độ không gian, lại hoặc là chuyển biến thành đặc thù hình thái, trên cơ bản đều thuộc về ẩn hình phạm chủ. Thổ độn, thủy độn, cùng với rất nhiều đặc thù đột pháp, đồng dạng có thể thuộc về ẩn hình phạm chủ. Chỉ là này một loại ẩn hình thủ đoạn, phần lớn tồn tại một ít tệ đoan, căn bản không có khả năng chân chính ẩn nấp hành tung. Ở thi triển thời điểm, thực dễ dàng bị mặt khác tu sĩ phát giác khắc chế, làm chính mình ở vào nguy hiểm hoàn cảnh giữa. Đặc biệt là ở cao cấp tu sĩ trong mắt, loại này ẩn hình thủ đoạn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, căn bản khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Nhưng là nhẫn chữ vật này bộ đồ trang lại có đặc thù ẩn hình hiệu quả, tuyệt đối không phải tầm thường tu sĩ sử dụng ẩn hình thủ đoạn. Rốt đi trước đây cũng không biết, nhưng là trên quần áo mặt có bản thuyết minh, đem kiến thức cơ bản có thể nói cái rành mạch. Loại này chi kỷ phục vụ, làm rốt đi cảm giác sâu sắc sợ hãi, rồi lại vui sướng dị thường. Ở đông đảo dị tộc tu sĩ mí mắt phía dưới, có thể đạt được một kiện có thể che lấp tự thân hành tung vật phẩm, lập tức giải quyết rốt đi sở gặp phải lớn nhất nan đề. Bất quá này bộ đồ trang có sử dụng thời hạn, mặc vào lúc sau chỉ có thể sử dụng nửa giờ, sau đó liền sẽ tiến vào làm lạnh trạng thái. Chờ thêm 72 tiếng đồng hồ lúc sau, mới có thể một lần nữa sử dụng, theo sau không ngừng tuần hoàn. Nửa giờ thời gian, không lâu lắm cũng không tính đoạn, rốt đi nếu là tính toán bằng này thoát đi, lại căn bản không có khả năng làm được. Nhưng là làm chuyện khác, cũng tuyệt đối dư giả. Khởi động ẩn hình trạng thái lúc sau, rốt đi lập tức nhằm phía mặt khác bạch cốt lồng giam, dễ như trở bàn tay mà liền xuyên qua bạch cốt lan can. Đây là ẩn hình trang phục một khác hạng năng lực, có thể trợ giúp người sử dụng xuyên qua thật thể, vô luận là bùn đất nham thạch đều không nói chơi. Liên tính là thủy du một loại chất lỏng, cũng sẽ không hiện lộ dấu vết, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Huyền phù ở một khắc tòa bạch cốt lồng giam giữa, nhìn cái kia trước khi chết đối chính mình mỉm cười bộ xương khô, rốt đi trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Xin lỗi. Rốt đi tay trương vương, tham nhập đối phương xương sọ giữa, lấy ra một quả cũng không thu hút màu đen tinh thể. Này viên màu đen tinh thể chính là hồn tinh, cổ thần thi thể tinh thần lực kết tinh, ở tù nhân nhóm sau khi chết một lần nữa ngưng kết. Đạt được một quả hồn tinh lúc sau, rốt đi cũng không có đình chỉ hành động, mà là tiếp tục hướng tới mặt khắc bạch cốt lồng giam bay đi. Dựa theo rốt đi phòng trường, trung quanh rậm rạp bạch cốt lồng giam giữa, ít nhất có thể thu thập 10 viên thượng hồn tinh. Hắn muốn đem này đó hồn tinh toàn bộ hấp thu, lấy này tăng lên tự thân thực lực, như vậy mới có thể đủ bảo đảm thuận lợi thoát đi nơi đây. Hồn tinh bị lấy sau khi đi, dị tộc tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát hiện dị thường, bởi vì loại này hồn tinh ngưng kết thời gian cũng không xác định. Dị tộc tu sĩ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ mở ra bạch cốt lồng giam kiểm tra một lần, nếu có hồn tinh nói liền sẽ thu đi. Nếu không có hồn tinh nói, liền sẽ tiếp tục chờ đãi ngưng kết, cho đến tiếp theo tiến hành thu. Tại hành động trong quá trình, rốt đi vẫn luôn thật cẩn thận, sợ sẽ bị trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua dị tộc tu sĩ phát hiện. Ai ngờ ẩn thân ý hiệu quả kỳ giai, xa xa vượt qua rốt đi đón trước, cho dù là từ tù nhân cùng dị tộc tu sĩ trước mặt bay qua, đối phương đều không có nửa điểm nhi cảm thấy dấu hiệu. Thậm chí đi đến đối phương trước mặt, một cái đủ để khiến cho cảnh giác khoảng cách, đối phương đều không có bất luận cái gì phản ứng. Thí nghiệm kết quả làm rốt đi vừa mừng vừa sợ, này liền ý nghĩa nếu hắn thoát đi nói, ít nhất có nửa giờ an toàn thời gian. Hoàn toàn có thể lặp lại lợi dụng trong khoảng thời gian này, bố trí một chỗ đặc thù an toàn địa điểm, ở ẩn thân ý hiệu quả kết thúc phía trước giấu ở bên trong. Chờ đến làm lệnh thời gian kết thúc, liền có thể tiếp tục thoát đi nơi đây, hoặc là tiến vào đệ nhị chỗ cùng loại ẩn thân địa điểm. Dựa vào loại này thao tác, là có thể đủ hữu hiệu giải quyết chỉ có thể ẩn thân nửa giờ tệ đoan, làm chính mình toàn bộ hành trình ở vào không bị cảm thấy trạng thái chung. Vấn đề ở chỗ kế hoạch tuy hảo, rốt đi lại không biết chính mình có thể trốn hướng nơi nào, chỉ vì này sử thế giới không gian đã bị phong bế cách ly. Nếu rốt đi phá vỡ hư không nói, khẳng định liền sẽ bị dị tộc tu sĩ sợ phát hiện, hậu quả không dám tưởng tượng. Bằng hắn hiện tại thực lực, căn bản không phải dị tộc cường giả đối thủ, cuối cùng khó thoát thất bại kết cục. Vẫn là thành thành thật thật lợi dụng hiện có ưu thế, không ngừng mà đề cao tự thân thực lực, đây mới là sáng suốt nhất cách làm. Ở bạch cốt lồng giam giữa dạo qua một vòng nhi, đồng thời tính toán còn thừa thời gian, đương ẩn thân ý sắp mất đi hiệu lực phía trước, rốt đi quay trở về chính mình nơi bạch cốt lồng giam. Lấy ra một quả hồn tinh ném vào trong miệng, một lần nữa nằm ở bạch cốt giữa, ẩn thân ý hiệu quả cũng vào giờ phút này giải trừ. Ẩn thân ý bản thân như cũ ở vào ẩn hình trạng thái, từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra tới, đạo cũng miễn trừ một lần nữa thu hồi mặc phiền toái. Lúc này rốt đi thoạt nhìn, như cũ vẫn là một bộ tạm chấp nhận một trạng thái, tựa hồ tùy thời đều có khả năng ngã xuống đất mất mạng. Dị tộc tu sĩ nhìn thấy, căn bản lười đi để ý. Rốt đi chân thật trạng thái, lại là ở luyện hóa nuốt vào trong bụng hồn tinh, quần quần không ngừng hấp thu nguyên thuộc về cổ thần tinh thần lực. Ở bình thường dưới tình huống, hấp thu luyện hóa giả khẳng định sẽ đã chịu cổ thần tinh thần lực ảnh hưởng, nghiêm trọng khi còn sẽ xuất hiện điên cuồng mất khống chế trạng thái. Rốt đi tu luyện công pháp không giống nhau, ở luyện hóa hấp thu quá trình giữa, cũng đã loại bỏ sở hữu nguy hiểm nhân tố. Hắn hấp thu tinh thần năng lượng, trở nên tinh thuần vô cùng, sẽ không dẫn phát bất luận cái gì tác dụng phụ. Rốt đi lòng tràn đầy vui mừng, dựa theo loại tình huống này phát triển đi xuống, thực lực của chính mình tất nhiên sẽ bay nhanh tăng lên. Nếu đổi thành mặt khác địa phương, trừ phi là cái loại này hiếm thấy động thiên phúc địa, nếu không căn bản không có khả năng có loại này tốc độ tu luyện. Chính mình lần tao ngộ đó, có phải hay không có thể tính làm nhờ họa được phúc? Rốt đi đầu óc thực thanh tỉnh, biết nếu không có kia cái nhận chữ vật, chính mình căn bản không có khả năng có hiện tại cơ duyên. Thậm chí có thể nói, kia không biết tên tồn tại cho chính mình nhận chữ vật mục đích, chính là làm chính mình hấp thu hồn tinh tăng lên thực lực. Có lẽ còn có mặt khác mục đích, chỉ là rốt đi tạm thời không nghĩ tới, đồng dạng cũng không cần hao tâm tốn sức đi cân nhắc. Xe đến trước núi át có đường, nếu suy nghĩ quá nhiều nói, ngược lại sẽ trở nên lo trước lo sau. Kế tiếp thời gian, rốt đi bắt đầu rồi lặng yên không một tiếng động tu luyện, tinh thần chi hải bay nhanh quyết trương. Liên phảng phất là một con bình thường tháo, mặt ngoài thoạt nhìn thường thường vô kỳ, chính là bên trong cũng đã xảy ra cực đại biến hóa. Nguyên bản chỉ là bình thường hòa dược, dần dần biến thành cao nổ mạnh dược, trở thành muốn mạng người bom. Bởi vì lần này góp nhặt không ít hồn tình, gỗ cản sụ rốt đi yêu cầu rất dài thời gian luyện hóa, sau đó mới có thể áp dụng bước tiếp theo hành động. Canh giữ ở bên cạnh đường trấn thấy thế, quyết định không hề lãng phí thời gian, quay đầu đối này tòa đặc thù thế giới triển khai thăm dò. Hắn rất muốn làm rõ ràng một việc, đó chính là cổ thần thi thể đến từ nơi nào, là nguyên bản liền thuộc về thế giới này, vẫn là đến từ chính mặt khác vị diện. Có thể cất chứa này đó cổ thần thế giới, tất nhiên có tương đương đáng sợ diện tích, đồng thời còn có cự đại hóa vật thể, cùng với cũng đủ tràn đầy thiên địa năng lượng. Xem dưới chân này tòa thế giới, rõ ràng không cụ bị tương ứng đặc thù, lại hoặc là nói đã từng tồn tại quá cùng loại trạng thái, nhưng là hiện giờ đã bị hoàn toàn phá hủy. Đường Chấn có loại phỏng đoán, dưới chân này tòa thế giới, kỳ thật chính là bị bạo lực phân cách đại lục chiến trường mà nhỏ. Đến nỗi này đó cổ thần thi thể, kỳ thật chính là chết vào trên chiến trường mặt, sau đó lại tao ngộ thế giới nứt toạc. Ở trên hư không du đang thời điểm, trùng hợp bị dị tộc tu sĩ phát hiện, sau đó sử dụng đặc thù bí pháp phong bế lên. Chương 2857 đại lục mà nhỏ. Không quá quá dài thời gian, Đường Chấn liền tìm tới rồi cũng đủ nhiều chứng cứ, xác nhận chính mình suy đoán cũng không có vấn đề. Nay tòa nằm mãn cổ thần thi thể tàn phá thổ địa, xác thật là một tòa trôi đi đại lục, diện tích ước chừng 2000 vạn km vuông. Nghe tới tựa hồ không nhỏ, nhưng nếu sinh tồn đều là siêu đại hình sinh vật, như vậy điểm này nhi diện tích căn bản không coi là cái gì. Ở đại lục bên cạnh khu vực, có rõ ràng xé rách dấu vết, thoạt nhìn giống như vạn trượng vực sâu giống nhau. Nếu từ mặt đất xuống phía dưới khai quật, chỉ cần mấy vạn mét chiều sâu, là có thể đến mảnh nhỏ đại lục một khắc mặt. Nơi đó là một mảnh hư không, nếu không làm phòng bị nói, khẳng định sẽ trực tiếp rơi vào trong đó. Dưới mặt đất dày nặng bùn đất giữa, tồn tại đại lượng to lớn hải cốt, này đồng dạng là hạng nhất hữu lực chứng cứ, biểu lộ này khối mảnh nhỏ đại lục chân chính lai lịch. Xác nhận mảnh nhỏ đại lục lai lịch sau, Đường Chấn không chỉ có sinh ra một tia hứng thú, nếu ở điều kiện cho phép dưới tình huống, hắn sẽ nghĩ cách làm rõ ràng mảnh nhỏ đại lục đến từ nơi nào. Kia tất nhiên là một cái đặc thù thế giới, có được tài nguyên so ra kém siêu cấp vị diện, rồi lại so bình thường năng lượng cao vị diện mạnh hơn rất nhiều. Không cần phát động xâm lấn, lâu thành tu sĩ chỉ cần có thể thành công tiến vào thế giới kia, liền tất nhiên đạt được làm người kinh hỉ thu hoạch. Phải biết cự đại hóa trong thế giới mặt, tất nhiên tồn tại rộng lượng cự đại hóa vật phẩm, này liền đại biểu cho lấy chi bất tận tài nguyên. Nếu bị chính mình đụng tới, liền không có bỏ lỡ đạo lý, cho dù là chính mình dùng không đến, cũng có thể lấy tới cấp lâu thành tu sĩ coi như phúc lợi. Cổ thần cùng tộc nếu là như cũ tồn tại, khẳng định không thích chính mình địa bàn bị một đám loài bò sát chiếm cứ, chính là kia lại có thể như thế nào? Nếu bọn họ có gan trêu chọc lâu thành tu sĩ, hai bên chi gian chiến tranh liền sẽ mở ra, thật tới rồi lúc ấy, trên mặt đất có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều cổ thần thi thể. Bất quá mọi việc luôn có nặng nhẹ nhanh chậm, hiện giờ chính mình đang ở chấp hành nhiệm vụ, khẳng định không thể bỏ dở nửa chừng. Tốt nhất có thể hai không chậm trễ, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, còn có thể hoàn thành đối cổ thần thế giới tọa định. Có lẽ có thể mượn dùng rốt đi tay, đem chuyện này coi như nhiệm vụ, do đó làm rõ ràng này tòa mảnh nhỏ đại lục đến từ nơi nào. Cái này ý tưởng xác thật được không, nhưng là chủ yếu xuất lực vẫn là Đường Chấn, rốt đi chỉ là sắm vai một người trò chơi người chơi. Cũng đủ manh mối bại ở trước mặt, hắn chỉ cần dựa theo nhắc nhở, đi bước một hoàn thành liền có thể. Còn có thể trở thành một hồi thí nghiệm, nhìn xem chính mình này một phen thao tác, hay không có thể ảnh hưởng rốt đi vận mệnh quỹ đạo. Đường Chấn trong lòng lấy định chủ ý, lại bắt đầu sưu tầm vị diện tinh vách tường tiết điểm, sau đó lặng yên không một tiếng động mà đem này xé rách. Hoàn thành này một bước sau, Đường Chấn thoát ly mảnh nhỏ đại lục. Lúc này lại xem chung quanh, Đường Chấn không chỉ có mày nhăn lại, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Vốn nên đen nhánh một mảnh hư không giữa, thế nhưng như vũ trụ giống nhau, huyền phù từng viên sáng lên sao trời. Nhìn kỹ khi mới phát hiện, kia đều không phải là cái gì sao trời, mà là từng khối thể tích càng tiểu nhân mảnh nhỏ đại lục. Chúng nó phản xạ mảnh nhỏ đại lục quang mang, phát ra không tính lóa mắt ánh sáng, sao vừa thấy đi xác thật rất giống sao trời. Ở này đó lục địa mảnh nhỏ mặt trên, còn có không ít dị tộc tu sĩ tồn tại, tu vi thấp nhất cũng là vương cấp. Nào đó thể tích trọng đại lục địa mảnh nhỏ thượng, thậm chí còn có cùng loại thần linh hơi thở, nhưng là cũng không thuần túy. Từng đạo thật lớn thân ảnh, ngoại hình giống như là con cuộn tròn ở mảnh nhỏ đại lục giữa. Này đó đều là cổ thần hóa dị tộc tu sĩ, đương thực lực đạt tới trình độ nhất định lúc sau, ngoại hình cùng chết cổ thần trở nên càng thêm tiếp cận. Căn cứ Đường Chấn bước đầu phán đoán, ở này đó mảnh nhỏ trên đất bằng mặt, hẳn là không có thần linh cấp bậc dị tộc tu sĩ. Lược cảm thất vọng đồng thời, rồi lại cảm thấy đương nhiên. Thần linh lại không phải cải trắng, căn bản không có khả năng khắp nơi đều có, thậm chí thượng trăm năm đều không thấy được một cái. Đặc biệt là loại này mảnh nhỏ đại lục, thuộc về tàn khuyết không được đầy đủ trạng thái, căn bản không có khả năng có căn nguyên ý thức tồn tại. Căn nguyên ý thức chính là phong chính tiếp dẫn, nếu như không có, thành thần liền sẽ trở nên dị thường gian nan. Bất quá mọi việc vô tuyệt đối, cổ thần cùng bình thường tu sĩ không giống nhau, coi trọng tu luyện thân thể thành thần thành thánh, mặc dù là không dựa vào thế giới căn nguyên, cũng làm theo có được thần linh cấp bậc lực lượng. Thậm chí còn có một ít đặc thù cổ thần chủng tộc, dứt khoát liền tồn tại với hư không, cùng hư không quái vật giống nhau khắp nơi đoạt lấy. Đường Chấn vô pháp kết luận dị tộc tu sĩ chân chính thực lực, chuẩn bị ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, tiếp tục quan sát này đàn dị tộc tu sĩ. Nếu đáng giá ra tay nói, hắn tự nhiên sẽ đối dị tộc tu sĩ khởi xướng công kích, nếu không đáng ra tay, vậy tạm thời buông tha bọn người kia. Lấy định chú ý lúc sau, Đường Chấn ẩn nấp với hư không giữa, lặng yên không một tiếng động quan sát đến rột đỉ cùng dị tộc tu sĩ. Vô luận rột đỉ vẫn là dị tộc tu sĩ, sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, chính mình đang bị một vị chân chính thần linh sợ theo dõi. May mắn bọn họ không biết, nếu không vô luận rốt đi vẫn là dị tộc tu sĩ, phòng trường đều sẽ cuộc sống hàng ngày khó an. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt lại là nửa năm qua đi. Rốt đi hiện giờ đang đứng ở hưng phấn trạng thái, bởi vì hắn tinh thần chi hải mở rộng tốc độ đã xa xa vượt qua lúc trước đoán trước. Thân thể thực lực gần tương đương với 3-4 cấp tu sĩ, chính là tinh thần chi hải cường độ, cũng đã vô hạn tiếp cận pháp tắc cường giả. Như thế cách xa tỷ lệ, hoàn toàn là đã chịu hồn tinh ảnh hưởng. Hắn nguyên bản chỉ là vương cấp tu sĩ, chỉ là bởi vì bị thương cũng bị cầm tù, cho nên mới sẽ thực lực cuồng ngã. Tinh thần chi hải cũng không lớn, hơn nữa ở vào vỡ vụn bên cạnh. Chính cái gọi là phá rồi mới lập, rốt đi tinh thần chi hải sắp tới đem khô kiệt phía trước, lại đột nhiên được đến cổ thần hồn tinh bổ dưỡng. Nguyên bản tương đương với mương nước nhỏ tinh thần chi hải, giây lát chi gian liền biến thành một mảnh đại dương mênh mông, hơn nữa còn đang không ngừng quyết trương. Ngay cả rốt đi cũng không biết vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng cũng hiểu được đây là cầu còn không được chuyện tốt. Có nghĩ thầm muốn tiếp tục tăng lên thực lực, vấn đề là lúc trước bắt được những cái đó hồn tinh, tất cả đều đã bị toàn bộ cắn nuốt luyện hóa. Bạch cốt lồng giam bên trong, hiện giờ lại giam giữ không ít tân tù nhân, chết những cái đó tù nhân giữa, chỉ có 2-3 cái ngưng kết ra hồn tinh. Này đó hồn tinh bị rốt đi thu đi cũng luyện hóa, trong tương lai một đoạn thời gian, phòng trường sẽ không có hồn tinh xuất hiện. Chính là có lời nói, rốt đi cũng không dám tiếp tục thu thập, để tránh khiến cho dị tộc tu sĩ hoài nghi. Lần trước dị tộc tu sĩ ở thu thập hồn tinh thời điểm, cũng đã lộ ra nghi hoặc biểu tình, hiển nhiên là không hiểu được vì sao sản lượng sậu hàng. Rốt đi không nghĩ khiến cho dị tộc tu sĩ chú ý, còn tuy rằng tinh thần chi hải cường độ tiếp cận pháp tắc vương giả, nhưng là hắn sức chiến đấu lại nghiêm trọng không đủ. Hắn chẳng những khuyết thiếu tương ứng tinh thần lực tu luyện công pháp, cũng không có thích hợp năng lượng hóa vũ khí, có thể phối hợp tinh thần lực tác chiến giết địch. Quan trọng nhất một chút, là hắn hiện giờ thân thể quá yếu, nghiêm trọng ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy. Rốt đi trong lòng sinh ra một cái ý tưởng, đó chính là nghĩ cách thu thập huyết tinh, lấy này tới tăng lên thân thể cường độ. Đây là cần thiết phải có một vòng, vô luận là thoát đi thế giới này, vẫn là ứng đối đột phát tình huống, đều cần thiết muốn cho tự thân thực lực khôi phục đến đỉnh trạng thái. Chỉ là muốn đạt được huyết tinh, khẳng định không bằng đạt được hồn tinh như vậy phương tiện, bởi vì dị tộc tu sĩ đem này trông giữ cực kỳ nghiêm mật. Rốt đi muốn từ đối phương trong tay ăn trộm huyết tinh, cung cấp với nổ răng quặng, này rõ ràng không phù hợp hắn ban đầu tính toán. Thân ở địch nhân nơi trung tâm bụng, cần thiết muốn tận khả năng thật cẩn thận, nếu không một khi bại lộ nói, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Chương 2858 thần thi bên trong. Rốt đi cuối cùng lấy định rồi chủ ý, chuẩn bị lợi dụng ẩn thân ý đặc thù năng lực, tự mình khai quật cùng tìm kiếm huyết tinh. Tiên đề là tìm kiếm ẩn nấp địa điểm, không cần bị dị tộc tu sĩ phát hiện, nếu không hết thảy đều sẽ ném đá trên sông. Cổ thần thi thể bên ngoài khẳng định không được, bởi vì đỉnh đầu bầu trời nơi nơi đều là dị tộc tu sĩ, chính mình căn bản vô pháp tránh đi bọn họ theo dõi. Rốt đi duy nhất lựa chọn chính là thâm nhập cổ thần thi thể bên trong, đi trước những cái đó tương đối nguy hiểm khu vực khai thác mỏ. Những cái đó địa phương quá mức nguy hiểm, liền dị tộc tu sĩ cũng không dám thâm nhập khai quật, hơi có vô ý liền sẽ xuất hiện thương vong. Rốt đi nếu tiến vào trong đó, cần thiết phải làm hảo ứng đối nguy cơ chuẩn bị. Phú quý hiểm trung cầu, rốt đi không lựa chọn. Lấy định chủ ý lúc sau, rốt đi liền lợi dụng ẩn thân ý công năng, hướng tới cổ thần thi thể bên trong bay đi. Không quá bao lâu thời gian, rốt đi cũng đã xuyên qua to lớn quặng mỏ, tiến vào phần đầu miệng vết thương chỗ sâu trong. Trung quanh hoàn cảnh trở nên càng thêm âm trầm. Nơi này hoàn cảnh lược hiện âm u, dây đặc thạch hóa kinh lạc phát ra ánh huỳnh quang, cho người ta một loại đặt mình trong với sao trời giữa ảo giác. Căn cứ rốt đi hiểu biết, cổ thần thi thể giữa dựng dục khá nhiều cổ quái sinh vật, mỗi một loại quái vật đều tương đương nguy hiểm. Ở khai quật khoáng sản trong quá trình, vô luận dị tộc tu sĩ vẫn là những cái đó nô lệ, đều sẽ thường thường tiếp xúc đến này đó quái vật. Trong lúc hơi có vô ý, liền sẽ bị quái vật cướp đi tánh mạng, lại hoặc là cảm nhiễm một ít quỷ dị bệnh tật. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho dị tộc tu sĩ ở thăm dò trong quá trình thật cẩn thận, tránh cho gặp tổn thất quá lớn. Rốt đi giờ phút này nơi vị trí, đã ở vào khu vực nguy hiểm, vô hạn tiếp cận cổ thần thi thể đại não. Đặt mình trong với hoàn cảnh như vậy chung, rốt đi rõ ràng có thể cảm ứng được dị thường, biết chung quanh tồn tại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả đồ vật. Chúng nó mặc không lên tiếng, lại đang không ngừng nhìn trộm bốn phía. Bởi vì thân xuyên đặc thù ẩn thân y liễu, những cái đó quái vật cũng không có phát hiện rốt đi, nếu không đã sớm khởi xướng công kích. Rốt đi trong lòng âm thầm may mắn, nếu không phải bởi vì ẩn thân y trợ giúp, hắn căn bản không có khả năng tồn tại đi đến nơi này. Nơi này không phải trung điểm, hắn còn muốn tiếp tục đi tới. Khu vực này cũng không an toàn, ngẫu nhiên sẽ có dị tộc tu sĩ tuần tra, đồng thời còn có đại lượng quái vật tồn tại. Nếu dừng lại ở chỗ này, vô cùng có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Xuất phát từ an toàn suy xét, rốt đi chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp tục hướng tới cổ thần thi thể chỗ sâu trong xuất phát. Trong quá trình tiến lên, rốt đi còn thấy được không ít thi thể, dị tộc tu sĩ cùng tù nhân cắt chiếm một nửa. Này đó thi thể mặt ngoài bao trùm một tầng màu xanh lục lông tơ, phảng phất ngủ giống nhau nằm ở các góc. Nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện thi thể ở nhẹ nhàng mấp máy, giống như trong cơ thể tụ tập vô số giòi bọ. Rốt đi thao tác hủ bại xương cốt, lập tức tạp hướng một khối thi thể, dị biến đột nhiên phát sinh. Trên mặt đất thi thể toàn bộ đứng thẳng lên, một bộ hung tợn tư thái, nào hướng xương cốt rơi xuống đất vị trí. Quỷ dị tốc độ cùng hung ác sức mạnh, xem đến rốt đi sởn tóc gáy, vội vàng thoát đi khu vực này. Lại đi tới một khoảng cách, nếu còn tìm không đến an toàn địa điểm, vậy chỉ có thể đến bên ngoài khai quật huyết tinh. Rốt đi trong lòng âm thầm cân nhắc, tiếp tục về phía trước tiến lên, thực mau đến người khổng lồ xương sọ khu vực. Tái nhật cổ thần xương sọ, thoạt nhìn giống như vách đá, che kín đủ loại hoa văn. Một cái thể trường gần 100 mét thật lớn quái trùng đang ở tổ ong trạng xương sọ tiết diện trung đi qua, bò sát chi gian như ẩn như hiện. Quái trùng mặt ngoài mọc đầy người mặt, không ngừng làm ra các loại quỷ dị biểu tình, thì nộ ai nhạc biến ảo không chừng. Đây là dục vọng chi trùng, dị tộc tu sĩ nhất tưởng bắt giữ đồ vật. Rốt đi trong góc giữa, hiện ra đã từng nghe qua nghe đồn, mặt lộ vẻ một tia khiếp sợ biểu tình. Loại này tên là dục vọng chi trùng đồ vật, là dị tộc tu sĩ vẫn luôn tìm kiếm bảo vật, giá trị xa xa cao hơn hồn tinh trời vật phẩm. Cụ thể tác dụng không biết, chỉ biết một khi bị dị tộc tu sĩ biết được, bằng không sẽ đem hết toàn lực bắt giữ. Tuy rằng dục vọng chi trùng phi thường chân quý, nhưng là rốt đi lại kính nhi viễn chi, bởi vì hắn căn bản không phải loại này quái trùng đối thủ. Làm rốt đi cảm thấy kinh hỉ chính là, dục vọng chi trùng hoạt động khu vực này, thế nhưng không có mặt khác quái vật tồn tại. Tổ ong trạng xương sọ vết đá, bên trong thông đạo ngang dọc đan sen, quả thực chính là tốt nhất che giấu địa điểm. Chính là nơi này. Rốt đi lấy định chủ ý, lập tức tìm kiếm một chỗ ẩn nấp vị trí, lấy ra màu đen trường kiếm bắt đầu tu chỉnh cắt. Màu đen tàng kiếm phong lợi vô cùng, có thể nhẹ nhàng cắt thạch hóa huyết nục, thạch hóa xương sọ đồng dạng như thế. Vô dụng quá dài thời gian, hắn liền sáng lập ra một cái bí ẩn huyệt động, sau đó lại đem cửa động phong kín. Ở cửa động phụ cận minh khắc phủ văn pháp trận, có được tiêu âm cùng che chắn hơi thở công năng, có thể thành công tránh đi dị tộc tu sĩ dò xét. Hoàn thành này một bước lúc sau, rốt đi mới dám thả lỏng một ít. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là chậm rãi khai quật huyết tinh, chỉ hy vọng chính mình vận khí không cần quá kém. Rốt đi không có lãng phí thời gian, lập tức tiếp tục khai quật, hy vọng có thể sớm ngày đào đến huyết tinh. Chỉ là này huyết tinh số lượng thưa thớt, đều không phải là nơi nơi đều là, cần thiết phải có cũng đủ vận khí mới có thể tìm được. Trong hư không quan sát đường trấn thấy thế, mày không cấm nhẹ nhàng nhăn lại, cảm giác rốt đi cách làm có chút lãng phí thời gian. Hắn có thể nhìn thấu cổ thần thi thể thạch hóa huyết nục, phát hiện rốt đi khai quật khu vực này bên trong chỉ có 2 viên thấp phẩm chất huyết tinh. Xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì vốn có huyết tinh đều bị dục vọng chi trùng cắn nuốt, cơ hồ không có cá lọt lưới. Nhìn như an toàn địa phương, kỳ thật chính là một chỗ vứt đi quặng mỏ, cơ hồ không có khả năng có bất luận cái gì thu hoạch. Rốt đi đối này hoàn toàn không biết gì cả, hắn không có nhìn thấu thạch hóa huyết nục năng lực, căn bản không biết chính mình lựa chọn một chỗ vứt đi nơi. So sánh với thu hoạch mà nói, kỳ thật an toàn càng thêm quan trọng. Lại giúp ngươi một phen, sau đó liền ngoan ngoãn giúp ta làm việc. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, duỗi tay đối với cổ thần thi thể cách không mở giấy, sau đó liền thấy từng viên huyết tinh bắt đầu di động, hướng tới rốt đi nơi vị trí nhanh chóng tụ tập. Không quá bao lâu thời gian, huyết tinh liền phân bố với rốt đi chung quanh thạch hóa huyết nục giữa, khoảng cách không đến từng cái giống nhau. Rốt đi cũng không có phát hiện dị thường, như cũ còn ở múa may trường kiếm, tiểu tâm khai quật chung quanh thạch hóa huyết nục. Lại không nghĩ phụ cận cái kia dục vọng chi thành, cảm ứng được đại lượng huyết tinh hương vị, gấp không chờ nổi mà vọt lại đây. Ta đổ vật ngươi cũng cảm động, thật là không biết sống chết. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa cách không một lòng tay, kia đầu chịu lại đây dục vọng chi trùng đột nhiên cứng đờ, trực tiếp chết ở thông đạo giữa. Lõ lì cùng sâu khoảng cách xa nhau bất quá mấy thước, nếu không phải Đường Chấn ra tay nói, hắn căn bản không có khả năng là sâu đối thủ. Này sâu trong cơ thể, tựa hồ có chút đồ vật. Đường Chấn tựa hồ cảm ứng được cái gì, con liền nghiêm túc xem xét liếc mắt một cái, theo sau mặt lộ vẻ tươi cười. Thì ra là thế, không nghĩ tới này chỉ tham ăn sâu, thế nhưng giúp ta giải đáp không ít nan đề. Nếu chuẩn bị làm rốt đi làm chuyện này, như vậy này sâu trong cơ thể bảo vật, đưa cho hắn vừa lúc thích hợp. Đường Chấn ý niệm vừa ra, đang ở khai quật đảo quặng rốt đi, liền thành công đào ra một quả huyết tinh. Nhìn kia viên huyết hồng tinh thể, rốt đi trên mặt lộ ra một mạt kinh hỉ biểu tình, vội vàng nhặt lên tới nghiêm túc quan sát. Vô luận độ tinh khiết vẫn là thể tích, này viên huyết tinh đều tuyệt đối có thể nói đỉnh cấp, là dùng để tu luyện hàng cao cấp. Ha ha, ta vận khí thật tốt quá. Rốt đi cười to đồng thời, trong lòng còn dâng lên một tia nghi hoặc. Từ được đến nhẫn chứa vật kia một khắc, hắn liền xác định có người âm thầm tương trợ, nếu không chính mình căn bản không có khả năng có như vậy nhiều kỳ ngộ. Chương 2859 đến từ quái mặt ký ức. Rốt đi đem huyết tinh thu hảo, chuẩn bị tiếp tục khai quật. Hắn chuẩn bị nhiều thu thập một ít, như vậy liền có thể liên tục không ngừng tu luyện, liền giống như hấp thu hồn tinh giống nhau. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp đạt tới mong muốn mục tiêu. Không quá bao lâu thời gian, hắn liền phát hiện đệ nhị viên huyết tinh, xem xét liếc mắt một cái sau thu vào nhận chữ vật. Quả nhiên không ngoài sở liệu, như cũ vẫn là đỉnh cấp phẩm chất, chăm rằm mới tìm được một cái loại này. Kế tiếp thời gian, rốt đi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem chúng quanh thạch hóa xương sọ toàn bộ đào khai. Tổng cộng được đến hơn 20 cái màu đỏ huyết tinh, mỗi một quả đều là đỉnh cấp phẩm chất, cũng đủ đại tướng thân thể thực lực đẩy đến đỉnh núi. Thậm chí có thể hiểu được thiên địa, chính thức tấn chức vì pháp tắc vương giả. Ngàn danh tù nhân lao động một ngày, cũng không nhất định phải đến 20 viên huyết tinh, hơn nữa phẩm chất tốt xấu lẫn lộn, căn bản không có khả năng viên viên đều là đỉnh cấp. Rốt đi không có chần chờ, toàn bộ thu vào trong túi, chỉ là trở thành chính mình vận khí tốt. Liên tính là có vấn đề lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt đưa tới cửa tới chỗ tốt. Mong muốn mục tiêu đã đạt tới, hơn nữa vẫn là vượt mức hoàn thành, chỉ dùng thực đoạn một đoạn thời gian. Kế tiếp hẳn là luyện hóa huyết tinh, bất quá lại rốt đi có một loại cảm giác, phía trước có thứ gì ở kêu gọi chính mình. Tại đây loại đặc thù dưới tình huống, càng hẳn là tin tưởng chính mình cảm giác. Rốt đi nghĩ đến đây, lập tức múa may màu đen trường kiếm, tiếp tục về phía trước phương khai quật. Ở màu đen trường kiếm phách chặt bỏ, thông đạo đột nhiên sụt xuống, lộ ra mặt khác một cái đã sớm tồn tại thông đạo. Một con khủng bố mà giữ tận đầu, đột nhiên xuất hiện ở rốt đi trước mặt, đem hắn khiếp sợ. Cái quỷ gì đồ vật? Trường kiếm hoành ở trước ngực, rốt đi ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện là trước đây mới vừa gặp qua dục vọng chi trùng. So sánh với mới gặp khi âm trầm quỷ dị, giờ khắc này dục vọng chi trùng căn bản vô pháp cho người ta mang đến bất luận cái gì sợ hãi cảm. Những cái đó biểu tình khác nhau nhân loại khuôn mặt, hiện giờ toàn bộ đều là một bộ người chết tướng, đồng thời còn tản ra từng đợt tử khí. Dục vọng chi trùng chết như thế nào? Rốt đi trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nguyên bản còn muốn tránh né này đầu quái vật, lại không nghĩ rằng trực tiếp đụng vào đối phương trước mắt, khác nhau là sẽ không lại có bất luận cái gì uy hiếp. Nếu dục vọng chi trùng không có chết, rốt đi khẳng định sẽ trực tiếp quay đầu, không chút do dự thoát đi nơi đây. Xác nhận dục vọng chi trùng tử vong sau, rốt đi lập tức nghĩ tới cái kia không biết tồn tại, suy đoán hẳn là đối phương ra tay đem này đánh chết. Âm thầm khiếp sợ đồng thời, rốt đi theo bản năng muốn thoát đi. Hắn hiện tại trở nên càng thêm cẩn thận, một khi xác nhận có nguy hiểm, liền sẽ trước tiên bảo đảm tự thân an toàn. Xác nhận không có nguy hiểm, hoặc là chính mình có phần thắng lúc sau, mới có thể phát ra lôi đỉnh một kích. Chính là về dục vọng chi trùng truyền thuyết, lại làm rốt đi dừng bước, biểu tình trở nên có chút do dự. Nếu đã chết, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, nếu lựa chọn thoát đi nói, rất có thể bỏ lỡ một ít cơ duyên. Rốt đi suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định nếm thử một chút, hướng tới thật lớn trùng thi chậm rãi tới gần. Hắn muốn làm rõ ràng một việc, những cái đó dị tộc tu sĩ vì sao như thế coi trọng dục vọng chi trùng, thứ này trên người rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Đi vào thật lớn trùng thi trước mặt, ở có thể so với xe lửa sâu thi thể trung quanh, rốt đi nghiêm túc quan sát lên. Chỉ là nhìn nửa ngày thời gian, căn bản không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, trời biết trùng thi mặt trên cất giấu cái gì bí mật. Liên ở rốt đi chuẩn bị từ bỏ thời điểm, lại đột nhiên nghe được một trận cổ quái thanh âm, liền ở bên người cách đó không xa vang lên. Tìm thanh âm nhìn lại khi, phát hiện trùng thi mặt trên một trương quái mặt, thế nhưng quỷ dị sống lại đây. Quái mặt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, chính hai mắt mở mịt mà nhìn phía trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tự nói. Bởi vì thanh âm hỗn độn trầm thấp, rốt đi căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói chút cái gì. Nay quỷ dị một màn, làm rốt đi tân sinh cảnh giác, theo bản năng về phía sau chậm rãi rút lui. Kết quả đúng lúc này, kia trương quái mặt đột nhiên thay đổi phương hướng, hung tợn nhìn về phía rốt đi. Rốt đi ở lơ đãng chi gian, thấy được cặp kia quái mặt đôi mắt, trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng sấm vang lớn. Oeng. Ở khủng bố lực lượng tinh thần chấn động hạ, hắn trong óc giữa trống rỗng, lâm vào trong thời gian ngắn mất khống chế trạng thái. Rốt đi tinh thần chi hải đã vô hạn tiếp cận với pháp tắc vương giả, lại như cũng vô pháp khiêng lấy quái mặt tinh thần đánh sâu vào. Ở mơ màng hồ đồ trạng thái hạ, hắn chính như cùng rối gỗ giật dây giống nhau, nhìn kia trương quái mặt chậm rãi đi đến. Kia trương quái mặt toát miệng, lộ ra âm trầm quỷ dị tươi cười, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm rốt đi. Hai bên chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng chỉ cách không đến nửa thước khoảng cách, cơ hồ sắp dán ở bên nhau. Hô. Quái mặt há to miệng, phun ra một cổ màu đỏ sương mù, phản phất vật còn sống giống nhau chui vào rốt đi miệng. Đối mặt loại này quỷ dị trạng huống, rốt đi lại giống như tượng đất, trước sau không có nửa điểm nhi phản ứng. Khắc khắc khắc, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đụng phải thích hợp con mồi, thật là làm người cảm thấy vui vẻ a. Ta đã gấp không chờ nổi, đi quen thuộc khối này hoàn toàn mới thân thể. Quái mặt dùng quỷ dị âm điệu nói, khuôn mặt nhanh chóng già cả khô héo, đồng thời băng giải trở thành màu đỏ sương mù, cùng chui vào rốt đi trong miệng. Nhan sắc tươi đẹp cự trùng thi thể, tại đây một khắc nhanh chóng phai màu, biến thành một cái thạch hóa cự trùng. Ai ngờ đúng lúc này, nguyên bản vẻ mặt dại ra rốt đi, khóe miệng đột nhiên lộ ra một mặt cười lạnh. Hắn miệng thực đặc thù, trực tiếp liên thông trong bụng lốc xoáy, có thể luyện hóa thế gian vạn vật. Quái mặt hóa thành màu đỏ sương mù, cũng dám chui vào miệng mình, quả thực chính là ở tự tìm tự lộ. Quả nhiên liền tại hạ một khắc, từ rốt đi trong cơ thể truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, đúng là quái mặt phát ra thanh âm. Đáng chết, đây là cái gì ngọn ý? Trong thanh âm mang theo ngoài ý muốn, còn có nồng đậm hoảng sợ, rõ ràng là ở khiếp sợ với chính mình gặp được đồ vật. Hỗn đản, nhanh lên nhi phóng ta đi ra ngoài, ta không muốn chết ở chỗ này. Quái mặt lớn tiếng giống giận, mở miệng đe dọa rốt đi, trong giọng nói hoảng loạn căn bản vô pháp che giấu. Nghĩ ra đi, nằm mơ. Rốt đi hừ lạnh một tiếng, căn bản không đi để ý tới. Nếu không phải chính mình tu luyện công pháp đặc thù, trong cơ thể có thể luyện hóa hết thể lốc xoáy, phòng trường lúc này đã bị quái mặt chiếm cứ thân thể. Hồi tưởng vừa rồi tao ngộ, rốt đi nghĩ mà sợ không thôi. Nếu muốn hại ta, vậy tuyệt đối không thể thả ngươi đi ra ngoài. Rốt đi âm thầm này sinh ác độc, biểu tình lược hiện dữ tợn. Quái mặt tức giận mắng một trận lúc sau, thực mau chuyển thành xin tha, cuối cùng biến thành từng đợt quỷ khóc sói gào. Nó không ngừng cầu xin lợi dụ, hy vọng rốt đi có thể phóng chính mình rời đi, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Rốt đi đã hạ quyết tâm, kiên quyết không bỏ người này rời đi, nhất định phải đem này luyện hóa thành tra. Tiêu Diên cùng tức giận mắng trong tiếng, con quái mặt thanh âm trở nên càng ngày càng yếu, thẳng đến hoàn toàn không có động tĩnh. Rốt đi giờ phút này biểu tình lại trở nên có chút nghiêm trọng. Hắn ở luyện hóa quái mặt lúc sau, đột nhiên được đến một đoạn ký ức, đang ở trong đầu không ngừng truyền phát tin. Đó là một mảnh vô cùng bao la hùng vĩ thổ địa, sinh hoạt vô số cổ quái sinh vật, mỗi loại sinh vật hình thể đều thật lớn vô cùng. Nô dịch chính mình dị tộc tu sĩ, chỉ là con kiến giống nhau hèn mọn tồn tại, tránh ở bùn đất âm u chỗ tham sống sợ chết. Hình thể thật lớn cổ thần, liền sinh hoạt tại đây phiến thần kỳ thổ địa thượng, thoạt nhìn hẳn là thế giới chủ nhân. Đột nhiên có một ngày, một đạo kim sắc nhịp cầu xuất hiện, hoành lên đỉnh đầu trên bầu trời. Không đếm được kim giáp tu sĩ, theo kia tỏa xuyên qua thời không nhịp cầu, cuồn cuộn không ngừng tiến vào thế giới này. Chiến tranh đột nhiên triển khai, hai bên đánh đến khó phân thắng bại, thực mau liền thổi quét toàn bộ thế giới. Chương 2860 chủ động xuất kích. Đáng sợ chiến tranh cảnh tượng, làm rốt đi khiếp sợ không thôi. Hắn trải qua đếm rõ số lượng không rõ chiến tranh, trong tay trường kiếm chém giết địch nhân vô số, nhưng là không có bất luận cái gì một hồi chiến tranh có thể cùng này so sánh. Nay đã không phải ở tiêu diệt địch nhân, mà là thuận tiện phá hủy toàn bộ thế giới, chẳng sợ một thảo một mục đều không thể may mắn thoát khỏi. Thuần túy huyết nhục va chạm, từng quyền đến thịt công kích, bởi vì khủng bố hình thể nguyên nhân, khiến cho hai bên không có khả năng triệu tập cũng đủ thiên địa năng lượng. Chờ tiêu hao đại lượng thời gian hoàn thành năng lượng dự trữ, có thể phát động năng lượng công kích thời điểm, sợ là đã bị địch nhân giết chết không ngừng một lần. Cho nên cấp bậc càng cao tu sĩ, giao chiến khi thủ đoạn càng là đơn giản, coi trọng trở lại nguyên trạng. Chiến đấu triển khai không bao lâu, liền đã phân ra ưu khuyết, xâm lấn một phương kim giáp tu sĩ xa xa dẫn đầu. Này đó kim giáp tu sĩ hình thể cao lớn, toàn thân đều bị phong bế lên, cơ hồ không có bất luận cái gì lộ ra ngoài chỗ. Tuy rằng hình thể không thể cùng cổ thần so sánh với, nhưng lại có được quỷ dị năng lực, có thể lẫn nhau chi gian tổ hợp đến cùng nhau. Chiến tranh bắt đầu không lâu, bọn họ liền biến thành so cổ thần còn muốn cao lớn kim giáp người khổng lồ, múa may to lớn chiến phủ quét ngang tứ phương. Hợp thể lúc sau kim giáp tu sĩ so cổ thần càng cao đại, công kích càng thêm hung hãn, hoàn toàn chính là chân chính giết chóc máy móc. Mỗi một lần công kích đều là trời sụp đất nứt, làm thế gian vạn vật băng toái ly tán. Mắt thường có thể nhìn đến, đại địa đang ở vỡ vụn, xuất hiện từng đạo làm cho người ta sợ hãi khe rãnh. Thế giới này đều không phải là hình cầu, mà là bình thản không có giới hạn, phảng phất một trương huyền phù với hư không giữa giấy trắng. Chính là giờ này khắc này, nay trương giấy trắng đang ở bị vô tình xé rách cắt, biến thành tán toái trạng thái. Thời gian chậm rãi trôi đi, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, kim giáp tu sĩ bày ra ra càng ngày càng nhiều cường hãn thủ đoạn. Thủ đoạn càng là lãnh khốc vô tình, hoàn toàn chính là vì hủy diệt mà đến, căn bản không cho địch nhân nửa điểm thở dốc cơ hội. Cổ thần nhất tộc cùng này so sánh, quả thực giống như là man hoang dã nhân, căn bản không hề một cái thực lực cấp bậc. Kim giáp tu sĩ càng đánh càng hăng, hoàn toàn chiếm cứ chiến trường ưu thế, bị áp chế cổ thần tu sĩ tử thương thảm trọng. Chúng nó không ngừng ngã xuống, thi thể nằm đầy tổn hại tàn khuyết đại địa, người bị thương càng là vô số kể. Bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, khiến cho thiên địa năng lượng bùng nổ, hoàn toàn phá hủy thế giới này. Liên tục không ngừng nổ mạnh sinh ra loạn lưu, thúc đẩy mảnh nhỏ đại lục bay vào hư không, khoảng cách chủ đại lục càng ngày càng xa. Tới rồi giờ này khắc này, rốt đi nơi nào còn không rõ ràng lắm, này kỳ thật chính là một người cổ thần tu sĩ thị giác. Chín thành khả năng, chính mình nơi cổ thần thi thể chính là ký ức nguyên chủ nhân. Bởi vì nào đó nguyên nhân, ký ức bảo tồn xuống dưới, lại không biết vì sao bị dục vọng chi trùng được đến. Có lẽ đúng là nguyên nhân này, mới làm dị tộc tu sĩ coi trọng dục vọng chi trùng, dùng hết thể biện pháp muốn được đến. Thu hồi phát tán suy nghĩ, tiếp tục lật xem một đoạn này đặc thù ký ức, kết quả lại phát hiện đã tới rồi kết thúc. Nay đoạn ký ức chủ nhân anh dũng giết địch, đảo cũng thành công đánh bại không ít kim giáp tu sĩ, kết quả lại không có bất luận tác dụng gì. Nguyên lai ở kim hoàng sắc khôi giáp bên trong, căn bản chống không một vật, hơn nữa thực mong là có thể một lần nữa sống lại. Đánh bại địch nhân càng nhiều, tuyệt vọng cảm xúc liền càng dày đặc. Trung quanh những cái đó đồng bạn đều đã chết trận xa trường, mà nó tự thân cũng là vết thương chồng chất. Cuối cùng kết cục, kỳ thật đã sớm đã chú định. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, ngang qua không trung thật lớn kim trên cầu mặt, lại có vô số kim giáp tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Thượng ở không trung thời điểm, cũng đã bay nhanh tổ hợp, biến thành một người danh kim sắc siêu cấp người khổng lồ. Cầm trong tay một phen kim sắc trường cung, rơi xuống đất lúc sau khai cùng cài tên, từng đạo kim sắc mũi tên bắn về phía tứ phương. Nay đoạn ký ức chủ nhân, bị một đạo mũi tên xỏ xuyên qua đầu, cuối cùng ngã xuống trên chiến trường. Ở nó trước khi chết, thấy được mảnh nhỏ đại lục trôi đi, khoảng cách tổn hại tổ địa càng ngày càng xa. Thấy được không đếm được kim giáp người khổng lồ, đang ở múa may trường kiếm, ở cổ thần trên đại lục mặt tung hoành bãi hạp. Tộc nhân của mình đau khổ dãy rủa, nhưng lại căn bản không có bất luận tác dụng gì, liên tiếp không ngừng ngã vào kẻ xâm lấn giao mồ hạ. Đồng dạng thấy được không chớp mắt con kiến, gấp không chờ nổi từ ngầm chui ra tới, tham lam gặm cắn huyết nhục của chính mình. Kéo cổ. Ở ký ức cuối cùng một khắc, cổ thần phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó ký ức hoàn toàn ngưng hẳn. Rốt đi nắm chặt nắm tay, thân thể không ngừng run rẩy, cuối cùng lại biến thành một tiếng than nhẹ. Cổ thần ký ức đã ảnh hưởng đến hắn, dẫn tới trong lòng xuất hiện cực độ không cam lòng cảm xúc, cũng may bởi vì bị luyện hóa quá, cho nên không có dẫn phát càng nhiều phiền toái. Đây là cổ thần cừu hận, cùng hắn cũng không có bất luận cái gì quan hệ, tuyệt đối không thể đã chịu loại này cảm xúc ảnh hưởng, cuối cùng trở thành oan hồn khống chế con rối. Đối với kia kim giáp tu sĩ, rốt đi trong lòng tràn ngập tò mò, cái kia ngang qua trời cao kim tiểu, càng là làm hắn khiếp sợ không thôi. Này đó kim giáp tu sĩ đến từ nơi nào, vì cái gì sẽ như thế cường đại, ta hay không cũng có thể giống như bọn họ, có được hủy thiên diệt địa năng lực. Rốt đi trong góc giữa, không ngừng hiện lên này đó ý niệm, trong lòng thế nhưng xuất hiện một mặt chờ mong. Ngay sau đó rốt đi liền phát hiện, tự thân tinh thần chi hải thế nhưng lần thứ hai khuyết trường, hơn nữa ở lặng yên không một tiếng động gian hoàn thành thay đổi. Chính là nói từ giờ phút này bắt đầu, hắn đã là pháp tắc vương giả, chân chân chính chính đặt chân siêu phàm. Liên tính là hư không giữa, cũng có thể dừng lại ngàn năm, không cần lo lắng xuất hiện bất luận vấn đề gì. Thinh linh xảy ra kinh hỉ, làm rốt đi hưng phấn dị thường, hiện giờ chỉ cần hắn nguyện ý nói, tùy thời đều có thể thoát đi thế giới này. Lựa chọn dừng lại xuống dưới, có lẽ có thể thu hoạch càng nhiều, làm tự thân thực lực tu vi lại tiến thêm một bước. Một lần nữa phong bế chung quanh không gian, rốt đi lấy ra lúc trước được đến huyết tinh, một hơi toàn bộ ném vào trong miệng. Hắn thân thể thực lực vẫn là tam cấp, cần thiết phải nhanh một chút tăng lên mới có thể chịu tải cường hãn tinh thần chi hải. Chờ đạt tới tiêu chuẩn lúc sau, lại chuyển hóa thành năng lượng trạng thái, rốt đi là có thể chân chính tấn chức vì pháp tắc vương giả. Tu luyện vô nhật nguyệt, đảo mắt lại một năm nữa. Rốt đi rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một viên huyết tinh hấp thu, lại thuận lợi hoàn thành thân thể năng lượng trạng thái thay đổi, chân chính có được pháp tắc vương giả thực lực. Tuy rằng thực lực tăng nhiều, nhưng là rốt đi trong lòng rõ ràng, chính mình chỉ là có được thoát đi thế giới này cơ bản năng lực. Tại đây tòa thật lớn mảnh nhỏ trên đại lục, liền đóng giữ dị tộc pháp tắc vương giả, bên ngoài hẳn là còn có nhiều hơn cường giả tồn tại. Này đó cổ thần trong mắt con kiến tồn tại, lợi dụng cổ thần thi thể coi như chất dinh dưỡng, trải qua dài dòng 5 tháng lúc sau, đã trở nên càng thêm cường đại lên. Chính mình cần thiết phải cẩn thận, sợ bị dị tộc cường giả phát hiện, nếu không kết cục không dám tưởng tượng. Rốt đi hiện tại kế hoạch chính là thu thập càng nhiều huyết tinh cùng hồn tinh, lặng yên không một tiếng động tăng lên tự thân thực lực. Chờ đến chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, hắn sẽ nghĩ cách làm rõ ràng cổ thần đại lục nơi phương hướng, tiện đà đi trước thế giới kia tìm tòi bí mật tầm bảo. Dựa theo rốt đi suy đoán, cổ thần đại lục sợ là đã sớm đã bị hủy diệt, cũng nên sẽ có nhiều hơn cổ thần thi thể tồn tại. Nếu có thể độc hưởng một khối cổ thần thi thể, liền sẽ đạt được đại lượng chỗ tốt, đáng giá qua sông hư không đi tìm một phen. Nếu là có thể nhân cơ hội này, tìm đến cùng kim giáp tu sĩ có quan hệ manh mối, kia càng là ngoại ý muốn chi hỉ. Lấy định chú ý lúc sau, rốt đi lập tức triển khai hành động. Hắn mục tiêu không phải những cái đó tù nhân, càng không phải bình thường dị tộc tu sĩ, mà là chấn thủ nơi đây pháp tắc vương giả. Đối phương ở chấn thủ mảnh nhỏ đại lục đồng thời, còn phụ trách bảo quản thu thập sở hữu huyết tinh cùng hồn tinh, ở rốt đi trong mắt chính là chân chính bảo khố. Chương 2861 đánh lén. Thần thi quặng mỏ trung ương khu vực, đảo cắm một phen thật lớn binh khí, thoạt nhìn bắt mắt vô cùng. Có lẽ là bởi vì quá mức cổ xưa, này đem nguyên thuộc về cổ thần nhất tộc binh khí, tản ra một cổ tang thương cổ xưa hơi thở. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, binh khí thế nhưng là một khối chưa kinh tinh luyện thật lớn kim loại khoáng thạch, phối hợp thật lớn quái vật xương đùi chế tác mà thành. Binh khí tuy rằng đơn sơ mà nguyên thủy, chính là lực sát thương 10 phần, không biết nó uống qua nhiều ít địch nhân máu tươi. Năm đó một hồi huyết chiến, cổ thần nhất tộc tao ngộ thảm bại, này đem binh khí cùng nó chủ nhân giống nhau, cuối cùng đều hôn mê tại đây. Có lẽ là giết chóc quá nhiều, này đem binh khí cho đến ngày nay, vẫn như cũ tràn ngập một cổ sắc bén hơi thở. Còn có rất nhiều ảm đạm phun tung tóe dấu vết, liền phảng phất là máu tươi giống nhau, tản ra một cổ huyết tinh chi khí. Lưỡng đạo hơi thở đồng thời tồn tại, hơn nữa lẫn nhau va chạm, liên tiếp không ngừng dẫn phát dị tượng. Này đem giống như ngọn núi binh khí trung quanh, thỉnh thoảng xuất hiện từng đạo tia chớp, phát ra đinh tai nhức óc tiếng sấm. Ở binh khí đỉnh cao nhất vị trí, chiếm cứ một đạo thân ảnh, bề ngoài giống như giữ tợn eo nhỏ gọn, hình thể lại có thể so với một đầu cự long. Ở nó thân thể mặt ngoài, mọc đầy màu đỏ tím cứng rắn lông tóc, đỉnh đầu còn có hai chỉ lại tế lại lớn lên màu đỏ tiêm giác. Đại biểu cho bất đồng thuộc tính năng lượng màu sắc rực rỡ quang cầu, vờn quanh tại đây đạo thân ảnh trung quanh, cho thấy hắn đã khống chế pháp tắc chi lực. Khống chế pháp tắc chi lực cường giả, vô luận ở đâu cái tu sĩ tổ chức giữa, đều có được không thấp địa vị. Dị tộc tu sĩ trải qua nơi đây khi, đều sẽ theo bản năng hành chú mục lễ, lấy này tới biểu đạt trong lòng kính ý. Tu hành giới coi trọng cường giả vi tôn, này đó dị tộc đồng dạng như thế. Này nói chiếm cứ với cổ thần binh khí thượng thân ảnh, chính là dị tộc tu sĩ cao tầng, phụ trách trấn thủ mảnh nhỏ đại lục pháp tắc tu sĩ. Giống như thường lui tới giống nhau, tên này dị tộc cường giả đang ở dốc lòng tu luyện, đồng thời kinh sợ lòng mang ý xấu đồ đệ. Nay tòa mảnh nhỏ đại lục là bọn họ chủng tộc quật khởi căn bản, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ suất. Cho nên mới sẽ có pháp tắc tu sĩ chấn thủ mảnh nhỏ đại lục, mặt khác cùng tộc cường giả canh giữ ở mảnh nhỏ đại lục bốn phía, chống đỡ đến từ hư không giữa nguy hiểm. Từ rời xa cổ thần đại lục đến bây giờ, thời gian đã qua đi thượng vạn năm, vẫn luôn đều ở trên hư không giữa lưu lạc. Cổ thần nhất tộc ở tử vong lúc sau, thi thể sẽ lấy không thể tưởng tượng tốc độ thạch hóa hủy bại, làm dị tộc tu sĩ thu hoạch tu luyện tài nguyên trở nên càng thêm khó khăn. Cái gọi là hổ chết uy hay còn ở, dị tộc tu sĩ đối với cổ thần có thiên nhiên kính sợ, chẳng sợ sau khi chết cũng như cũ như thế. Ở bắt được trong quá trình, còn tồn tại đủ loại nguy hiểm, dẫn tới tộc nhân tử thương thảm trọng. Hơn nữa lấy quãng thời gian càng dài, trong lòng sợ hãi cảm liền càng dày đặc, thậm chí đạt tới tẩu hỏa nhập ma trình độ. Cổ thần thi thể bên trong, chính là dị tộc tu sĩ vùng cấm, cho dù là pháp tắc cấp bậc tu sĩ, cũng không dám dễ dàng tiến vào trong đó. Trừ phi tìm được dục vọng chi trùng, đạt được loại này quái vật trong cơ thể đặc thù tinh thể, như thế mới có thể đối kháng cổ thần thi thể uy áp. Bị bắt rơi vào đường cùng, dị tộc tu sĩ chỉ có thể sử dụng đặc thù thủ đoạn, không ngừng bắt giữ tu sĩ đảm đương thợ mỏ. Loại này hình thức vận hành lúc sau, lập tức thu được thật tốt hiệu quả. Dị tộc tu sĩ được đến tu luyện tài nguyên đồng thời, còn có thể tránh cho cổ thần uy áp tra tấn, có thể nói là một công đôi việc. Nếm tới rồi chỗ tốt lúc sau, dị tộc tu sĩ toàn lực thi hành loại này hình thức, trong nháy mắt liền qua đi nhiều năm. Lúc này dị tộc tu sĩ thực lực tăng nhiều, đủ để nghiền áp tuyệt đại đa số địch nhân, cho nên tự tin trở nên càng ngày càng đủ. Bọn họ đối chủng tộc thực lực tương đương tự tin, cho rằng chỉ cần ở chính mình địa bàn thượng, không có bất luận cái gì địch nhân có thể gây sóng gió. Chỉ là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, lúc trước tùy tay trộm tới một người hư không lữ khách, lại đưa tới một người chân chính thần linh. Nếu sớm biết rằng là này các kết quả, những cái đó dị tộc tu sĩ tất nhiên sẽ giống như đưa ôn thần giống nhau, đem rốt đi rất xa đưa ly mảnh nhỏ đại lục. Bọn họ tuy rằng đem cổ thần thi thể coi như bảo tàng, lại không ý nghĩa có gan coi rẻ thần linh, ngược lại là so sánh với mặt khác chủng tộc càng thêm kính sợ thần linh. Trên thực tế nếu có thể lựa chọn nói, không có bất luận cái gì một cái tu sĩ tổ chức nguyện ý cùng một vị thần linh kết hạ thù hận. Đồng dạng không nghĩ tới, lúc trước bị tùy tay bắt tới tù nhân, hiện giờ chẳng những có được pháp tắc cấp bậc thực lực, còn phải đối bọn họ tiến hành đánh cướp. Tu hành giới chính là như thế, càng là cảm thấy không có khả năng phát sinh sự tình, liền càng có phát sinh khả năng. Tên kia dị tộc cường giả chính là như thế, đang đứng ở tu hành thời khắc mấu chốt, đột nhiên cảm giác nguy cơ buông xuống. Sao lại thế này? Trong đầu vừa mới dâng lên cái này ý niệm, sau đó liền nhìn đến một đạo hàn quang hoa phá trường không, hướng tới chính mình nơi vị trí bổ tới. Đó là một phen màu đen trường kiếm, bị một người nhân tộc tu sĩ cầm trong tay, hung tận bổ về phía chính mình. Giờ khắc này dị tộc cường giả đã không có thời gian tìm kiếm kẻ tập kích lai lịch, mà là dùng hết thể ý đồ né tránh. Hắn có thể cảm nhận được này nhất kiếm đáng sợ, nếu không thể kịp thời tránh đi nói, rất có khả năng tao ngộ bị thương nặng. Không cách nào hình dung lửa giận cũng ở hắn trong lòng tùy theo dâng lên, không nghĩ tới ở nhà mình địa bàn thượng còn sẽ lọt vào đột nhiên tập kích. Kết quả đúng lúc này, xám xịt không trung giữa, đột nhiên từ bốn phương tám hướng đánh xuống mười mấy đạo hàn mang. Dị tộc cường giả không chỗ né tránh, chỉ có thể thi triển phòng ngự kỹ năng, cũng ý đồ bằng vào cường hãn thân thể khiêng lấy lần này công kích. Dị tộc tu sĩ mạnh nhất vũ khí chính là bọn họ cường hãn thân thể, chẳng những lực lượng cường hãn vô cùng, đồng dạng có được cực cường lực phòng ngự. Kết quả đương chân chính va chạm là lúc, dị tộc cường giả mới ngạc nhiên phát hiện, chính mình coi thường tên này nhân tộc tu sĩ công kích. Nhất kiếm mau quá nhất kiếm mũi nhọn, không ngừng phách chém vào dị tộc cường giả trên người, thế nhưng đem hắn tự nhận là không thể phá hư lân giáp trực tiếp bổ ra. A! Dị tộc cường giả phát ra hét thảm một tiếng, bởi vì tu hành thân thể duyên cớ, bọn họ cùng những cái đó cổ thần giống nhau, căn bản vô pháp đem thân thể chuyển hóa trở thành năng lượng trạng thái. Đúng là nguyên nhân này, cho nên liên tiếp sắc bén công kích đều là thật đánh thật thừa nhận xuống dưới. Hai bên mới vừa một giao thủ, dị tộc cường giả cũng đã gặp bị thương nặng. Cái này làm cho dị tộc cường giả vừa kinh vừa giận, thật sự không hiểu được như vậy một người cường địch, rốt cuộc là như thế nào lẻn vào mảnh nhỏ đại lục. Chẳng lẽ những cái đó thủ vệ ở trên hư không cùng tộc cường giả đều đã biến thành kẻ điếc người mù, căn bản nhìn không tới có cường địch xâm nhập trung tâm bụng. Bất quá một niệm thoáng hiện thời gian, không trung giữa kiếm mang lại lần nữa thoáng hiện, lần này thế nhưng hợp thành một đạo sáng lạn hoa sen. Kiếm như thanh liên, nhất thức chú tiên. Trung quanh dị tộc tu sĩ, tất cả đều thấy được một màn này cảnh tượng, một đám bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Cảm nhận được chí mạng nguy hiểm cho buông xuống, dị tộc cường giả gào giống một tiếng, liền phải chuẩn bị thi triển mạnh nhất bảo mệnh thủ đoạn. Kết quả đúng lúc này, dị tộc cường giả đột nhiên cảm giác bên hông một nhẹ, tựa hồ có thứ gì biến mất không thấy. Không đợi cẩn thận xem xét khi, còn không trung giữa hoa sen kiếm mang đột nhiên rớt xuống, sát thương hiệu quả lại xa không có trong tưởng tượng đáng sợ. Lần này công kích đồ có này biểu, đánh lén chính mình nhân tộc tu sĩ, chính là dùng loại này thủ đoạn tới mê hoặc chính mình. Đây là muốn làm cái gì? Dị tộc cường giả tâm sinh nghi hoặc, bất quá thực mau liền biến sắc, nhìn về phía chính mình bên hông. Nơi đó nguyên bản treo giống nhau vật phẩm, dùng để thu thập huyết tinh cùng hồn tinh, hiện giờ cũng đã không cánh mà bay. Hỗn đản! Dị tộc cường giả ngửa mặt lên trời giống giận, giờ phút này nơi nào còn không thể tưởng được, người đánh lén chính là vì chính mình trên người bảo vật mà đến. Buồn bực ảo não đồng thời, dị tộc cường giả lập tức phát ra cảnh báo, chẳng những là mảnh nhỏ đại lục dị tộc tu sĩ tiến vào chiến tranh trạng thái, hư không giữa cường giả đồng dạng như thế. Hiển nhiên là nghẹn một cổ kính, nhất định phải bắt được người đánh lén, tìm về mất đi bảo vật cùng mặt mũi. Chương 2862 hư không đổi giết. Rốt đi ở đắc thủ lúc sau, lập tức dựa vào ẩn thân ý cường hãn năng lực, giấu đi tự thân hành tung. Bị đánh lén dị tộc cường giả sửng sốt, không hiểu được vì sao ở một cái chớp mắt chi gian, địch nhân cũng đã biến mất không thấy. Ngươi tuyệt đối chạy không được, ta thể. Liên ở địch nhân nghi hoặc thời điểm, rốt đi trực tiếp xé rách vị diện cái chắn, lắc mình tiến vào hư không giữa. Lớn như vậy động tĩnh, lập tức khiến cho dị tộc tu sĩ chú ý, đỏ như máu mắt kép giữa hàn quang lập lòe. Cho ta lưu lại. Dị tộc cường giả phát ra giống giận, duỗi tay xuống phía dưới một chảo, thế nhưng trực tiếp nhắc tới trên mặt đất cổ thần dịu lớn. Ngao. Tựa hồ có bất khuất chi hồn, muốn thoát khỏi dị tộc cường giả khống chế, nhưng cuối cùng vẫn là bị gắt gao áp chế. Khởi. Dị tộc cường giả một cái cánh tay, thế nhưng giống như thổi khí tăng trưởng, dị dạng đến không thể tưởng tượng trình độ. Dị tộc cường giả nắm lấy cổ thần dịu lớn, cực nhanh múa may số chu lúc sau, hướng tới hư không cái khe vị trí hung hăng ném tới. Oeng. Dịu lớn bay ra lúc sau, phản phất đụng vào vô hình cái chắn, ở giữa không trung phát ra bạo liệt tiếng vang. Xôn xao. Không trung phản phất lớp băng vỡ vụn giống nhau, lấy dịu lớn vì trung tâm nộn nhạo mở ra, xuất hiện từng điều mắt thường có thể thấy được khủng bố vết rách. Hư không hơi thở dũng mãnh vào mảnh nhỏ đại lục, bụi mù cuồn cuộn giống như núi lửa bùng nổ, cổ thân dịu lớn ở va chạm chung cũng bị vỡ vụn. Từng viên thật lớn kim loại toái khối nhi kéo tôm cháy tinh cùng khói đen, hướng tới bốn phương tám hướng đại địa rơi rụng. Mặt đất gà bay chó sủa, dị tộc tu sĩ cùng tù nhân sôi nổi né tránh, sợ bị này đáng sợ tai nạn lan đến. Không trung giữa mây đen cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm một khắc không ngừng, phản phất giống như mạt thế buông xuống giống nhau. Thông qua không trung giữa vết rách, thậm chí có thể nhìn đến trong hư không cảnh tượng, từng đạo thật lớn như cổ thần thân ảnh không ngừng thoáng hiện. Này đó thân ảnh không phải người khác, đúng là thủ vệ ở trên hư không giữa dị tộc cường giả, thực lực đều ở pháp tắc vương giả phía trên. Dựa vào phong phú tài nguyên, hơn nữa dài dòng thời gian tích lũy, cái này đã từng hèn mọn chủng tộc, hiện giờ đã tích lũy một số lớn siêu cấp cường giả. Bọn họ nhận được cùng tộc cảnh báo, lập tức triển khai phối hợp chặn lại, ý đồ đem có gan khiêu khích địch nhân bắt được đánh chết. Chính là tổn hại hư không cái khe chỗ, căn bản không có một bóng người, làm một đám dị tộc cường giả kinh ngạc vô cùng. Sao lại thế này, địch nhân ở nơi nào? Một người dị tộc cường giả nhìn về phía trước, dùng lạnh lùng thanh âm hỏi, toàn thân đằng đằng sát khí. Thân thể hắn độ cao chừng vài trăm thước, giờ phút này lại quỷ dị bản thành một cái viên cầu, duỗi thân ra tới tám điều chân dài, làm hắn thoạt nhìn giống như là một đầu con nhện. Nhanh lên nhi tìm được hắn, ta muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. địch nhân tiềm nhập mảnh nhỏ đại lục, bọn họ lại đối này hoàn toàn không biết gì cả, này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Ta có thể dùng tánh mạng bảo đảm, lẻn vào giả chính là nơi này tiến vào hư không, hiện tại hẳn là liền ở phụ cận không xa. Bị rốt đi đánh lén tên kia dị tộc cường giả, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát, đối mặt cùng tộc nghi ngờ ánh mắt, trong lòng tàn nhẫn đã sắp bùng nổ. Thế đồng thời, dị tộc cường giả dùng hung tợn ánh mắt đảo qua bốn phía hư không, ánh mắt giữa hiện lên một mạt nghi hoặc. Không thích hợp, chúng ta nhiều người như vậy canh giữ ở phụ cận, không có khả năng tìm không thấy lẻn vào giả tung tích. Nếu là ta không đoán sai nói, hắn nhất định có nào đó đặc thù ẩn thân thủ đoạn, cho nên mới dám to gan lớn mật xâm nhập mảnh nhỏ đại lục. Loại này ẩn thân thủ đoạn có thể giấu giếm được ta, đồng dạng cũng có thể giấu giếm được đại gia, cho nên ngàn vạn không cần thiếu cảnh giác. Trung quanh dị tộc tu sĩ nghe vậy, đồng thời gật đầu tỏ vẻ tán thành, cho rằng xác thật tồn tại như vậy khả năng. Quả thực như thế nói, bắt giữ sẽ trở nên phi thường khó khăn, nếu không giải trừ ẩn thân hạn chế, ai biết lẻn vào giả có thể che giấu bao nhiêu thời gian. Có thể giấu giếm được ngươi ta cảm giác, tất nhiên là siêu phàm ẩn thân thủ đoạn, nhưng phàm là như vậy vật phẩm, đều không thể có được quá dài có tác dụng trong thời gian hạn định. Càng lang lịch thiên đồ vật, khởi hiệu dụng thời gian liền càng ngắn. Ta kiến nghị lập tức chia quân hai nơi, đầu tiên lưu lại một nhóm người tay, tra xét mảnh nhỏ đại lục bốn phía. Sau đó lại phái một nhóm người tay, chiếu bất đồng phương hướng phân bố mở ra, dò xét khả năng thoát đi lẻn vào giả. Một khi phát hiện lẻn vào giả tung tích, liền lập tức tiến hành truy kích, tuyệt đối không cho đối phương thoát đi cơ hội. Bất quá ngắn ngủn thời gian, dị tộc các tu sĩ liền thương thảo ra hành động phương án, sau đó lập tức bắt đầu chấp hành. Thực lực yếu kém tu sĩ, phụ trách lưu thủ điều tra, thực lực so cường dị tộc cường giả, đi trước xa hơn hư không giữa, bố trí đạo thứ hai chặn lại phòng tuyến. Dị tộc tu sĩ toàn bộ động viên lên, không tiếc hết thể đại giới, cần thiết chặn lại cùng đánh chết lẻn vào giả. Lẻn vào giả mạo phạm bọn họ tôn nghiêm, đoạt đi rồi quan trọng nhất tu luyện tài nguyên, đây đều là không thể tha thứ hành vi phạm tội. Quan trọng nhất một chút, là lẻn vào giả đảo tàu lúc sau, tất nhiên sẽ bại lộ mảnh nhỏ đại lục bí mật. Đối với dị tộc tu sĩ tới nói, mảnh nhỏ đại lục là bọn họ quật khởi căn bản, tuyệt đối không thể bị ngoại giới biết được. Vì có thể bảo thủ bí mật, bị bắt được mảnh nhỏ đại lục tù nhân không có một cái tồn tại rời đi, cuối cùng kết cục đều là hóa thành xương khô. Rốt đi là duy nhất tiến vào quá mảnh nhỏ đại lục, lại thành công rời đi người từ ngoài đến, nếu không đem hắn đánh chết nói, dị tộc trên dưới đều sẽ cuộc sống hàng ngày khó ăn. Ở vào ẩn thân trạng thái rốt đi, giờ phút này đang ở liều mạng lên đường, tranh thủ ở ẩn thân ý mất đi hiệu lực phía trước thoát đi mảnh nhỏ đại lục. Đây là hắn duy nhất cậy vào, nếu không thể đạt tới mong muốn mục tiêu, rất có khả năng liền sẽ bị địch nhân truy tung tỏa định. Đối mặt một đám dị tộc cường giả, rốt đi dù cho là ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời gian chậm rãi trôi đi, khoảng cách ẩn thân ý mất đi hiệu lực thời gian càng ngày càng gần. Rốt đi tâm tình cũng bắt đầu trở nên càng thêm nôn nóng. Tuy rằng khoảng cách mảnh nhỏ đại lục đã rất xa, nhưng là hắn vẫn như cũ không thể xác định cái này khoảng cách hay không có thể tránh đi địch nhân dò xét truy tung. Nếu có khả năng nói, hắn hy vọng có thể ly đến xa hơn một ít. Kế tiếp thời gian, chỉ cần khuynh tận toàn lực, có bao xa chạy rất xa. Ở rốt đi đếm ngược tính giờ chung, ẩn thân y hiệu quả biến mất, hắn bản nhân cũng bại lộ ở trên hư không giữa. Không có bất luận cái gì chần chờ, rốt đi lập tức đem nắm giữ ẩn thân thủ đoạn toàn bộ thi triển, chỉ vì tiếp tục che lấp chính mình dấu vết. Từng miếng màu trắng cốt phiến ở chung quanh bay múa, mặt trên che kín huyền ảo phù văn, chỉ vì ngăn cản đến từ dị tộc cường giả tra xét. Giờ khắc này rốt đi, tâm đã huyền tới rồi cổ họng nhi, sợ sẽ bị dị tộc cường giả tinh thần lực giá quét đến. Cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền có một đạo rất nhỏ tinh thần lực đảo qua bên người, theo sau liền đem hắn chặt chẽ tỏa định. Tìm được ngươi. Tỏa định rốt đi dị tộc cường giả, ý thức chung mang theo hưng phấn, đồng thời còn có không thể miêu tả tàn nhẫn. Hỏng rồi. Rốt đi trong lòng chợt lạnh, con lo lắng nhất sự tình đã phát sinh, dị tộc tu sĩ hẳn là thực mau liền sẽ truy tung tới. Loại tình huống này tuy rằng ở đoán trước giữa, nhưng lại là nhất hư tình cảnh, đại biểu cho cựu tử nhất sinh gian nan cuốn cảnh. Tiếp tục thoát đi, đồng thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cùng lắm thì liền theo chân bọn họ liều mạng. Rốt đi cắn răng nảy sinh ác độc, đem cấp được chữ vật trang bị mở ra, lại đem bên trong hồn tinh cùng huyết tinh toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hắn làm như vậy mục đích chính là làm chính mình thời khắc bảo trì năng lượng hấp thu trạng thái, liền tính là bị thương cũng có thể kịp thời chữa trị. Chỉ là cứ như vậy, rất có thể sẽ cho tự thân mang đến nghiêm trọng thương tổn, thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Rốt đi gặp phải sinh tử nguy cơ, đã không đến lựa chọn, không thể không binh hành hiểm chiêu. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, liền có một đám dị tộc tu sĩ xuất hiện, xâm nhập rốt đi dò xét phạm vi. Chương 2863 dị tộc tận thế. Tới. Rốt đi trong lòng hiện lên một ý niệm, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng tới phía sau hư không tàn nhẫn phách mà đi. Oeng. Cơ hồ dài đến ngàn trượng kiếm mang, cùng từ trong hư không bay tới vật thể chạm vào nhau, vô số hòn đá vẩy ra mở ra. Truy kích dị tộc cường giả sau lưng đánh lén, lại bị rốt đi kịp thời chặn lại, làm này không có tới gần chính mình. Chính là này ngắn ngủi chần chờ, truy binh đã vọt đi lên, thêm lên tổng cộng 5 tên dị tộc cường giả. Trong đó liền có bị rốt đi đánh lén ra hỏa kia, giờ phút này hắn trong ánh mắt bốc hỏa, khi trước đối rốt đi khởi xướng công kích, đi tìm chết. Mặt khác 4 gã dị tộc cường giả ở bên cạnh phối hợp công kích, tìm kiếm tốt nhất đánh lén cơ hội. Nhìn đuổi giết chính mình dị tộc tu sĩ, rốt đi hai mắt nheo lại, trong lòng đồng dạng bộc phát ra từng trận lửa giận. Lúc trước bị nô dịch khi tao ngộ, làm hắn càng thêm thống hận này đó dị tộc, hận không thể đem này chém tận giết tuyệt. Thừa dịp địch nhân xông lên trước kia một cái chớp mắt, rốt đi chí mạng sát chiêu thi triển ra tới, một đạo kiếm mang ngang qua hư không. bị tỏa định dị tộc cường giả trốn tránh không kịp, thật lớn thân hình bị kiếm mang sọ xuyên qua, trong nháy mắt liền biến thành hai nửa. A! Liên tục gặp bị thương nặng cường giả kinh thanh nộ hống, vô luận thân thể tu luyện có bao nhiêu cường hãn, như vậy thương thế đều đủ để chí mạng. Đặc biệt là này nói kiếm mang mặt trên, mang thêm đặc thủ phá hư hiệu quả, làm miệng vết thương vị trí căn bản vô pháp khép lại. Nếu Dột Đỉ nhân cơ hội lại đến nhất kiếm, tên này trước chiêu đánh lén lại bị chém eo dị tộc cường giả, rất có khả năng sẽ hoàn toàn ngã xuống. Nhìn đến đồng bạn tao ngộ bị thương nặng, cùng tộc tu sĩ tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến, lập tức giống giận khởi sướng công kích. Nếu so đấu hình thể, Dột Đỉ cũng không chiếm cứ ưu thế, chính là linh hoạt tính lại hơn một chút. Ở bốn gã hung hãn địch nhân vây quanh hạ, Dột Đỉ ở trên hư không trung không ngừng lóe chuyển xê dịch, tránh né đến từ công kích của địch nhân. Nếu nắm lấy cơ hội nói, hắn còn sẽ chạy ra một khoảng cách, tức giận đến bốn gã dị tộc tu sĩ nổi trận lôi đình. Hai bên giao thủ một đoạn thời gian, vô luận Dột Đỉ vẫn là dị tộc tu sĩ, trong lòng đều dâng lên từng trận nghi hoặc. Vì cái gì đến bây giờ mới thôi, chỉ có này năm tên dị tộc tu sĩ đến, mặt khác viện binh đều đi nơi nào? Nếu là mặt khác dị tộc cường giả đến, Dột Đỉ căn bản không có dễ rủa cơ hội, đã sớm đã bị đối phương đánh chết hoặc bắt được. Nếu là chỉ có bốn gã dị tộc cường giả, Dột Đỉ còn có thể chu toàn một phen, thậm chí tìm được cơ hội phản kích. Loại này khác thường tình huống, làm Dột Đỉ trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn trong góc giữa, lập tức hiện ra vị kia ẩn thân phía sau màn nhân vật thần bí, suy đoán có lẽ là đối phương duyên cớ, mới khiến cho chính mình không có hãm sâu tuyệt cảnh. Mặc kệ sự tình chân tướng như thế nào, ta đều cần thiết muốn dùng hết toàn lực, tận khả năng thoát đi nơi đây. Nếu sự tình đúng như chính mình phỏng đoán như vậy, đã nói lên phía sau màn nhân vật thực lực cường hãn vô cùng, thế nhưng có thể cản lại tuyệt đại đa số truy binh. Truy lại đây năm tên dị tộc tu sĩ, rất có thể là đối chính mình khảo nghiệm, nhìn xem hay không có thể lấy ít thắng nhiều. Cố tình Dột Đỉ có cái thói quen, chính là chưa bao giờ làm bất luận cái gì thân cận giả thất vọng, luôn là dùng hết toàn lực đạt tới tốt nhất. Chiến đấu đi, nếu các ngươi dám đến, vậy đừng nghĩ tồn tại trở về. Trước đây Dột Đỉ muốn chết chung cầu sinh, giờ khác này Dột Đỉ lại hào hùng vạn trượng, thể muốn đem truy binh toàn bộ chém giết. Bởi vì tâm thái chuyển biến, dẫn tới Dột Đỉ sức chiến đấu bay nhanh tăng lên, chỉ bằng trong tay một thanh thần binh trường kiếm, thế nhưng đánh đến địch nhân không dám ngẩng đầu. Vài tên dị tộc cường giả buồn bực dị thường, không hiểu được này lẹn vào giả rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì sao đột nhiên trở nên như thế lợi hại. Đồng thời cũng ở trong tối tự hoang mang, kế tiếp viện binh vì sao chậm chạp không tới, chẳng lẽ tên này lẹn vào giả còn có mặt khác đồng loa tồn tại. Nhìn càng thêm hung hãn Dột Đỉ, vài tên dị tộc tu sĩ âm thầm kêu khổ, bọn họ giờ phút này đã cảm thấy nồng đậm áp lực. Một đạo tiếp một đạo đoạt mệnh kiếm mang, thường thường dừng ở trên người, tự xưng là thân thể cường hãn vô địch dị tộc tu sĩ, thế nhưng bắt đầu lo lắng cho mình bị Dột Đỉ nhất kiếm chém thành hai nửa. Bọn họ không biết chính là, mảnh nhỏ đại lục đã loạn thành một đoàn, lúc trước ở vào bảng quan trạng thái đường chấn, ở Dột Đỉ thoát đi lúc sau đột nhiên ra tay. Gần một kích mà thôi, liền đánh chết vài tên ý đồ đuổi giết Dột Đỉ dị tộc cường giả, tàn phá thi hải ở trên hư không giữa khắp nơi bay múa. Đột nhiên xuất hiện đường chấn, làm dị tộc tu sĩ khiếp sợ vô cùng, đồng thời lại cảm giác đương nhiên. Nếu không có như vậy cường giả tồn tại, lẻn vào giả căn bản không có khả năng giấu giếm được bọn họ, lặng yên không một tiếng động mà tiến vào mảnh nhỏ đại lục giữa. Bọn họ lại không biết, kỳ thật là Dột Đỉ trước bị bắt, sau đó đường chấn mới truy tung mà đến. Cũng không phải người khác trêu chọc bọn họ, mà là bọn họ bắt cướp tu sĩ, chính mình trêu chọc chí mạng mầm tai họa. Đường chấn bày ra cường hãn thực lực, làm dị tộc tu sĩ đem hắn trở thành lẻn vào giả, thoát đi Dột Đỉ tắc bị trở thành không quan trọng gì tiểu nhân vật. Cuối cùng chỉ có 5 tên dị tộc cường giả truy tung Dột Đỉ, dư lại những cái đó dị tộc cường giả, tất cả đều phản hồi mảnh nhỏ đại lục vây công đường chấn. Một hồi đại chiến đánh đến trời đất u ám, nguyên bản cũng đã tàn phá bất kham mảnh nhỏ đại lục, lại lần nữa bị đánh chia 5 x 7. Dị tộc tu sĩ kết bè kết đội khởi xướng công kích, lại giống như phát hỏa thiêu thân, bị dễ như trở bàn tay nghiền lạc thành bùn. Bao gồm bảo hộ mảnh nhỏ đại lục dị tộc cương giả, ở đối mặt đường chấn thời điểm, đều yếu ớt giống như một trương giấy trắng. Trong xương cốt đối mặt thần linh sợ hãi, tại đây một khắc đột nhiên thức tỉnh, làm dị tộc các tu sĩ trở nên không biết làm sao. Năm đó bọn họ liền trốn ở góc phòng, hèn mọn mà cẩn thận sinh tồn, sợ người khổng lồ một chân giẫm lạc mà dẫn tới dị tộc. Đối với cường đại cổ thần, dị tộc lại là thống hận lại là hâm mộ, nằm mơ đều hy vọng có được giống nhau vĩ ngạn thân hình. Nguyên bản cho rằng kia chỉ là hy vọng xa vời, lại không nghĩ rằng đột nhiên có một ngày, cơ hội đột nhiên buông xuống đến trước mắt. Cổ thần đại lục lọt vào cường địch xâm lấn, cuối cùng dẫn tới sụp đổ, vỡ vụn đại lục mang theo cổ thần thi thể, bắt đầu ở trên hư không lang thang không có mục tiêu phiêu dãng. Hèn bọn dị tộc các tổ tiên, gấp không chờ nổi mà xông lên tiến đến, điên cuồng cắn nuốt cổ thần thi thể huyết đục. Loại này hành vi đã là trả thù, đồng dạng cũng hoài nồng đậm chờ mong. Hy vọng chính mình có thể có được cổ thần hết thảy. Có lẽ là cổ thần huyết nục có được kỳ hiệu, lại hoặc là dị tộc đi rồi cất chó vận, bọn họ sinh mệnh trạng thái thế nhưng thật sự bắt đầu rồi nhảy thăng. Đương đệ nhất danh tu sĩ xuất hiện lúc sau, dị tộc liền nhận định một chút, cổ thần thi thể chính là chủng tộc quật khởi mấu chốt. Kế tiếp 5 tháng, dị tộc một đường quật khởi, cho rằng chính mình có thể đi được xa hơn. Bọn họ lại không biết, chính mình chủng tộc khí vận đã hao hết, đương Dột Đỉ bị cầm tù bắt đầu, cũng đã tiến vào diệt vong đến ngược. Dị tộc tu sĩ đã toàn bộ tham chiến, bọn họ trong lòng đều rõ ràng chiến tranh kết quả sự tình quan sinh tử tồn vong. Đương dị tộc tu sĩ thi tích như núi, mảnh nhỏ đại lục sắp hỏng mất hết sức, đường chấn chờ mong cảnh tượng rốt cuộc xuất hiện. Theo gầm lên giận dữ, đại địa cái khe giữa, bò ra một người đã giống cổ thần lại giống dị tộc siêu cấp người khổng lồ. Ở hắn xuất hiện kia một khắc, dị tộc tu sĩ đồng thời sửng sốt, ngay sau đó phát ra kinh thiên động địa hoan hô. Từ tên này siêu cấp người khổng lồ trên người, bọn họ cảm nhận được cùng cổ thần gần như nhất trí hơi thở, cùng với chỉ có thần linh mới có thể mang đến mãnh liệt cảm giác áp bách. Đây là dị tộc tu sĩ lao tổ, một vị tu luyện tới rồi cực hạn cảnh giới, cuối cùng tấn chức vì thần linh siêu cấp cường giả. Hắn đối với Đường Chấn phát ra gào giống, duỗi tay rút khỏi cái khe trung xuất hiện một phen to lớn thiết kiếm, liền phải đem phá hư mảnh nhỏ đại lục xâm nhập giả chém giết. Lại không nghĩ đúng lúc này, Đường Chấn toàn thân kim quang lập lòe, làm người căn bản vô pháp mở hai mắt. Bất quá nháy mắt công phu, Đường Chấn liền biến thành kim giáp người khổng lồ, xem đến dị tộc tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Chương 2864 sống lại cổ thần. Đối với cổ thần nhất tộc sợ hãi, thâm thực với dị tộc tu sĩ cốt tủy giữa, từ đầu đến cuối đều không có biến mất. Đúng là nguyên với loại này sợ hãi, bọn họ mới có thể đối cổ thần thi thể sinh ra sợ hãi, rồi lại vô pháp vứt bỏ như vậy siêu cấp bảo tàng. Cuối cùng biện pháp giải quyết chính là bắt cướp chủng tộc khác tu sĩ, làm tù nhân thay thế chính mình tới suốt ngày không ngừng khai quật cổ thần thi thể. Không chỉ là cổ thần, đối với bất luận cái gì cường đại tồn tại, bọn họ đều ôm có như vậy thái độ. Lúc trước phá hủy cổ thần đại lục, đem cổ thần diệt tộc kim giáp tu sĩ, đã không phải dùng sợ hãi tới hình dung. Như thế cường đại cổ thần nhất tộc, đều có thể đủ bị kim giáp tu sĩ hủy diệt, có thể nghĩ đối phương có bao nhiêu cường đại. Nhìn đến Đường Chấn biến ảo thành kim giáp tu sĩ, cùng lúc trước tiêu diệt cổ thần nhất tộc kẻ xâm lấn dị thường tương tự khi, sở hữu dị tộc tu sĩ đều lâm vào hoảng sợ trạng thái. Như ngũ lôi hoành đỉnh, bị phách đến ngoại tiêu lý nộn, tâm thần càng là ở vào nước toạc trạng thái. Nếu nói trước đó, dị tộc tu sĩ còn có thể không tiếc hết thể vì thủ vệ gia viên tử chiến rốt cuộc, hiện giờ lại gấp không chờ nổi muốn thoát đi. Bởi vì bọn họ rõ ràng, chính mình căn bản không có thắng lợi khả năng, lưu lại chỉ có thể là chịu chết. Tuyệt vọng bi quan cảm xúc, như thủy triều nhanh chóng lan tràn mở ra, cơ hội vô pháp ngăn cản. Cầm trong tay thiết kiếm dị tộc cổ thần, đồng dạng lâm vào dại ra trạng thái, bởi vì hắn chính là năm đó kia trường hạo kiếp kinh nghiệm bản thân giả. Năm đó hắn vẫn là hèn mọn tồn tại, chính mắt thấy kim giáp tu sĩ xâm lấn cổ thần đại lục, chẳng những chiến thắng cường hãn cổ thần nhất tộc, còn đem quần quận vô cùng đại địa xé rách thành mảnh nhỏ. Đúng là kim giáp tu sĩ xuất hiện, mới làm dị tộc có quật khởi cơ hội, nhưng là dị tộc cổ thần tuyệt đối sẽ không đem lẫn nhau thuộc sở hữu cùng trận doanh. Chỉ vì đối phương vì thần chỉ, bọn họ vì con kiến, căn bản không ở một cấp bậc. Không kể sợ hãi ở trong lòng dâng lên, làm dị tộc cổ thần theo bản năng muốn thoát đi, ly mảnh nhỏ đại lục càng xa càng tốt. Chính là trên người gánh vác trách nhiệm, rồi lại làm dị tộc cổ thần do dự, cuối cùng vẫn là dừng lại xuống dưới.